Lầu các ba tầng, Khúc Thắng đang khẽ hát, uống chút rượu, bên người, hai cái xinh đẹp phu nhân, một cái đang cho hắn xoa bả vai, một cái đang cho hắn rót rượu, thật là nhàn nhã. Tôn Hảo công khai, đi đến lầu ba. Trực tiếp đi đến Khúc Thắng trước mặt, sau khi đứng vững, lạnh nhạt hỏi, Khúc trại chủ. Thiếu niên ở trước mắt khí vũ hiên ngang, khí độ phi phàm, không biết Tôn Hảo là thế nào tiến đến Phi Long trại, có chút sững sờ, thẳng đến Tôn Hảo đặt câu hỏi, lúc này mới một cái giật mình mãnh liệt giật mình tỉnh lại, chén rượu trong tay, đồng nhiên túi tại trên bàn rượu, bản nhân chính là Khúc Thắng, ngươi là ai, làm sao đi lên, có ai không, có ai không. Cổ Vân trên mặt lộ ra nhàn nhạt giễu cợt, tại vừa nói, ngươi hô ra cuống họng cũng không ai có thể nghe thấy, nghỉ ngơi một chút ta, so sánh Tôn Hảo. Cổ Vân giống như Khúc Thắng cửu hận càng sâu, mẹ của hắn tiểu là đang Phi Long trại một lần trong tập kích qua đời, Cổ Vân từ nhỏ đến lớn, lớn nhất tâm nguyện tiểu là phá hủy Phi Long trại. Điên cuồng gào thét vài tiếng không có tin tức gì, phảng phất chính mình ngăn cách, Khúc Thắng trên mặt, mồ hôi đầm địa, bên người hai cái phụ nhân cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, tại Khúc Thắng đối diện ngồi xuống, đưa tay rót cho mình một chén rượu, nhẹ nhàng một ngụm, uống một hơi cạn sạch, miệng thảo luận nói, rượu ngon. Khúc trại chủ thật sự là thật hăng hái, hảo hưởng thụ, nói xong, Tôn Hảo cái này mới nói ra lai lịch của mình, bị nhân Tôn Hảo, trại chủ nhất định nghe nói qua. Tôn Hảo. Khúc Thắng mắt to trợn lên, vừa mới bưng lên chén rượu len ken một tiếng rơi trên mặt đất, ngươi là Tôn Hảo, ngươi làm sao lại đến Phi Long trại, con ta Khúc hữu hồn như thế nào. Tôn Hảo rất tự nhiên lại uống một chén rượu, tông môn nhiệm vụ, Phi Long trại cấu kết ma tu, ta tự nhiên là tới. Cấu kết ma tu. Khúc Thắng lập tức mặt tái nhợt như người chết, miệng bên trong nghiêm nghị quát, hảo ngươi cái Tôn Hảo, càng thêm tội lỗi sợ gì không có lý do, ngươi đây là vu oan hãm hại, con ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Hảo sau lưng, Cổ Vân lại lần nữa cười nhạo, con trai của ngươi Khúc hữu hồn, đã sớm đi âm tào địa phủ trình diện, lập tức, phụ tử các ngươi hai liền sẽ lại lần nữa gặp mặt. Trời phảng phất lập tức sụt xuống. Cổ Vân lời nói này, để Khúc Thắng một tia hy vọng cuối cùng tan thành bọt nước, bịch một tiếng co quắp ngồi dưới đất, miệng bên trong lải nhải. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, lập tức nhớ ra cái gì đó, mừng, rỡ, đúng rồi, Lô Thượng Tiên, chúng ta Phi Long trại có Lô Thượng Tiên che chở, các ngươi không có thể đụng đến ta, Lô Thượng Tiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lô Thượng Tiên, Tôn Hảo trong lòng hơi động, cái này Lô Thượng Tiên, nên không phải Lô Sơn đi, bất quá, hắn không có việc gì chạy tới cái này Phi Long trại làm gì. Trên mặt bất động thanh sắc hỏi, Lô Sơn Lô Thượng Tiên, mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu cái kia. Khúc Thắng hai mắt tỏa sáng, sống lưng ngưỡng một cái, miệng bên trong lập tức cứng rắn lên, ngươi biết liền tốt, Lô Thượng Tiên hôm nay vừa rời đi Phi Long trại, nói không chừng tiểu ở phụ cận đây, các ngươi sớm rời đi, còn có thể vô sự, bằng không, ta gọi Thượng Tiên, nhất định đem bọn ngươi chém giết tại chỗ. Không nghĩ tới cái này Khúc Thắng còn phải thế lại lần nữa cứng rắn lên, Tôn Hảo trên mặt hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ, nhàn nhạt cười nói, Hảo gọi Khúc trại chủ biết được, cái này Lô Sơn chính là ma tu dương nghiệt. Bị ta truy sát đến tận đây, Khúc trại chủ, giờ phút này, ngươi tư thông ma tu, chứng cứ vô cùng xác thực, còn có lời gì để nói? Cái gì? Ma tu dương nghiệt. Truy sát. Khúc Thắng lại lần nữa từ hy vọng biến thành tuyệt vọng, bịch một tiếng quỳ gối Tôn Hảo trước mặt, Tôn Thượng Tiên, ngươi là tiên nhân, không cùng phàm nhân chấp nhận, tha ta một mạng, tha ta một mạng, đúng, ta Phi Long trại có một thụ linh quả dâng cho tiên sư tha ta một cái mạng chó. Lúc này, động lực truyền âm phù đánh tới. Sư huynh, mê tung trận bố trí hoàn tất. Tôn Hảo từ trên bàn rượu vươn người đứng dậy, không nhìn nữa Khúc Thắng một chút, xoay người sang chỗ khác, nhàn nhạt nói với Cổ Vân đến, giao cho ngươi. Nói xong, đi đến lầu các phía trước cửa sổ, nhìn về phía đã bị mê tung trận hoàn toàn bao phủ trại. Chương 95, Thí luyện quả cây. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 95, Thí luyện quả cây. Đừng sau lưng, Khúc Thắng cầu khẩn hai tiếng, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Sau nửa ngày, Cổ Vân trầm mặc đi đến Tôn Hảo bên người, giống như Tôn Hảo, yên lặng nhìn về phía bị đại trận bao phủ trại. Biết Cổ Vân đi tới bên người, Tôn Hảo miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, Giang Hồ Sa, Bích Không Trưởng, Đường Mênh Ngông, nhiều tình cảm nghi ngờ vô hạn suy nghĩ. Xuân đến, người khó giả, quay đầu tiên ra, tất nhiên là nhân gian tốt. Diệt sát Khúc Thắng, diệt đi Phi Long trại. Hoàn thành nhiều năm tâm nguyện, Tôn Hảo cũng tốt, Cổ Vân cũng tốt, tâm tình lúc này. Nhưng là có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Có đạt thành tâm nguyện, thành công vui sướng, nhưng cùng lúc, cũng có một tia mất đi mục tiêu mê mang, có chặt đứt trần duyên, một lòng tiên lộ chí khí, nhưng cùng lúc, cũng có đối với hạo hãn không biết tiên lộ tâm thần bất định. Tôn Hảo cùng Cổ Vân không sai biệt lắm tâm tư, đứng thẳng phía trước cửa sổ, thật lâu im lặng. Cho đến đồng lực như là chim đại bàng, bay vào lầu cát, xuyên cửa sổ mà vào, hai người lúc này mới cùng nhau bừng tỉnh, nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Đồng lực một cái bay vọt, đứng tại Tôn Hào bên người, sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Cổ Vân cũng đối Tôn Hào nhìn lại, lúc này phi long trại, có hơn vạn sinh linh, mê tung trận bố trí về sau, hoàn toàn không cần ba người động thủ, ba người chỉ cần vung tay mà đi, chỉ cần 10 ngày nửa tháng, cái này hơn vạn sinh linh tự nhiên vây giết mà diệt. Thượng thiên có đức hiếu sinh, Tôn Hào lạnh nhạt nói ra, phi long trại mặc dù nợ máu từng đống, nhưng người già trẻ em vô tội, Tiểu Vân, chúng ta chỉ tru sát ác nhân như thế nào. Cổ Vân đánh giết Khúc Thắng, trong lòng lệ khí đi hơn phân nửa, gặp Tôn Hào đặt câu hỏi, rất tự nhiên cười nói, nhưng bằng sư huynh làm chủ. Đêm nay, phi long trong trại, vô thanh vô tức nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Tôn Hào không có động thủ, Cổ Vân cùng đồng lực, nhưng là vào xem phi long trại mỗi gian phòng phòng xá, phàm là thân cư sát khí người, tất cả đều bị lặng yên không một tiếng động tru sát một tận. Hai canh giờ về sau, Cổ Vân cùng đồng lực nhưng là mang đến hơn 10 tên phụ nữ trẻ em hài đồng, về tới lầu các ba tầng. Cổ Vân đối với mang tới người một chỉ, nói với Tôn Hào, sư huynh, những người này, mặc dù thân không sát khí, nhưng là đều là phi long trại trại thủ thân thuộc, sư huynh, chúng ta ứng nên xử trí như thế nào bọn hắn. Phi long trại có mấy cái trại chủ, những người này đều là bọn hắn trực hệ, nhất là trong đó, còn có mấy đứa bé, trong lúc ngủ mơ, còn là một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ. Vung tha bọn hắn, con cái vô tội. Nhưng là, Tôn Hào lập tức nhớ tới phụ mẫu khuyên bảo, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Giết bọn hắn, không xuống tay được. Nhất là mấy cái hài đồng, phảng phất ngộng thấy cái gì, lộ ra ngây thơ tiếu dung. Nghĩ đến, Cổ Vân đồng lực cũng giống như Tôn Hào, lâm vào xoắn suýt bên trong, không quyết định chắc chắn được, này mới khiến Tôn Hào quyết đoán. Giết, không giết. Hai cái suy nghĩ không đứng ở Tôn Hào trong lòng bước lên hiện lên. Giết, không đành lòng, không giết, sợ lưu hậu hoạn. Xoắn suýt bên trong, suy nghĩ bên trong. Tôn Hào phảng phất lâm vào ma chú, trong tâm thần, hai cái phương án không ngừng xoắn suýt, quấn quanh lấy Tôn Hào tâm linh, nhưng là một lần đạo tâm khảo nghiệm tiến đến. Đạo tâm, tu sĩ truy cầu thế gian pháp tắc trí lý chi tâm, cổ thư có nói, nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, đồng ý chấp quyết bên trong, lại viết, nhân tâm, tư dục, cho nên nguy ngập, đạo tâm, thiên lý, cho nên huyền liền diệu. Diệt tư dục tắc thì thiên lý minh rồi, khiến Ngưu Kinh cho rằng, đạo tâm là thiên lý, là thiên mệnh chi tính, nhân tâm là thiên lý cùng người muốn tướng tạp khí chất chi tính, có thiện có ác, cho nên muốn cách tận người muốn, phục tận thiên lý. Đạo tâm khảo nghiệm, đối với tu sĩ mà nói, đã là khiêu chiến, lại là kỳ ngộ. Chịu đựng không được khảo nghiệm, đạo tâm mất cân bằng, kẻ nhẹ tu vi rút lui, kẻ nặng rơi nhập ma đạo, chịu đựng được khảo nghiệm, đạo tâm kiên cố, tắc thì có thể đột phá bình cảnh, thẳng lên tầng lầu. Tôn Hào trầm mặc không nói, Cổ Vân đồng lực nhìn nhau, yên lặng đứng tại Tôn Hào bên người, chậm đợi Tôn Hào quyết định. Sau nửa ngày, Tôn Hào một chút mê mang trong hai mắt, dần dần khôi phục thanh minh, thần quang lại xuất hiện. Nhìn xem Cổ Vân cùng đồng lực, Tôn Hào lạnh nhạt nở nụ cười, hai vị sư đệ, tu sĩ tu hành, cùng thiên địa đấu đấu với đất đấu với người, tu sĩ cả đời, há có thể vô địch? Làm sao có thể vô địch? Chỉ là mấy cái phàm nhân, sao là thai họa ngầm nói chuyện, hôm nay diệt phụ nữ trẻ em hài đồng, làm trái ta bản tâm, vung tha bọn hắn lại đem như thế nào? Lại có thể thế nào? Cổ Vân đồng lực lúc này cũng như thể hồ quán đỉnh, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cùng nhau nở nụ cười, Cổ Vân vừa cười vừa nói sư huynh cao kiến, tiểu theo sư huynh lời nói, thả bọn họ rời đi tự là. Lúc này, móc ra truyền âm phủ, cho hạ gia hạ quốc hoa cho một cái truyền âm, nhấc nhấc ma tu lô sơn sự tình, việc này coi như giao phó xong. Theo hạ gia vào ở, phi long trại cái này làm ác nhiều năm, hoành hành hàng xóm láng giềng u ác tính coi như là từ đây bị triệt để cắt đi, Tôn Hào không biết, xung quanh có bao nhiêu cái nông thôn, có bao nhiêu cái hương thân, đứng lên hắn trưởng sinh bài vị, vì hắn đốt hương cầu phúc. Xử lý xong phi long trại, Tôn Hào đem ánh mắt nhìn về phía đồng lực, cười hỏi, đại lực, người trại chủ này trước khi chết, nói phi long trại có linh quả sản xuất, người bố trí trận pháp lúc có phát hiện hay không manh mối gì? Linh quả. Đồng lực một cánh tay sờ sờ đầu, như thế chưa từng phát hiện, bất quá, cái này phi long trại có ba ngọn núi, trong đó nhất thẳng tắp hùng vĩ nhất, phảng phất có linh quang chớp động hợp lý số phi long phong, nếu có linh quả, rất có thể tiểu tại ngọn núi này phía trên. Nói xong, đồng lực một cánh tay chỉ hướng một tòa trong bóng đêm như ẩn như hiện xuyên thẳng giữa không trung ngọn núi. Tôn Hào phi kiếm chấn động, tung người mà lên, đi, chúng ta đi xem một chút. Khống chế phi kiếm, đi vào phi long đỉnh núi, Tôn Hào quả quyết thôi động mục đan. Mục đan thôi động về sau, Tôn Hào phát hiện một gốc sinh trưởng tại vách núi trên vách đá cây ăn quả. Cái này cây ăn quả tương tự quả xoài cây, vẹn vẹn cao đến 2 xích, hắn tán cây hơi hiện lên hình tròn, thân cây thẳng, vỏ cây màu xám trắng, hắn lá hô sinh, toàn duyên, hình kim to bản đầu nhọn, cách trước, hơi đầu nhọn, lá mới là màu đỏ tím, cũng lá là màu xanh biếc, hắn tiểu cành đứng thẳng, trên cây, còn mang theo 5-6 cái trái cây màu xanh. Đối chiếu chính mình tàng kinh các sở học, Tôn Hào quan sát thật lâu, nhận ra đây là một gốc thí luyện quả cây. Thí luyện quả, trong truyền thuyết, thuốc tổ thần nông thị từng trăm thuốc phát hiện loại thứ nhất chân thuốc, phàm nhân ăn vào, có thể kéo dài tuổi thọ cường thân kiện thể, nhưng thí luyện quả lớn nhất hiệu quả nhưng là tăng lên luyện khí kỳ luyện khí tu sĩ tu vi. Tương truyền, luyện khí tu sĩ nhiều nhất có thể phục dụng 3 viên thí luyện quả, hắn hiệu quả là tăng lên luyện khí 3 đẳng cấp tu vi, loại này linh quả thường thường là luyện khí tu sĩ yêu nhất, tại Thanh Mục Tông, Tôn Hào liên tục tấn cấp. Dư Sương Minh tiểu hoài nghi Tôn Hào phục dụng thí luyện quả. Ba người khống chế phi kiếm, ngừng tại thí luyện cây ăn quả bên cạnh, Tôn Hào trên mặt nở nụ cười, đây là thí luyện quả cây. Tôn Hào nhìn xem Cổ Vân, nhìn lại đồng lực trong lòng hơi động, lại nói, cái này thí luyện quả đối với Tôn Hào tác dụng cũng không phải là quá lớn, bởi vì Tôn Hào đã đạt tới luyện khí tầng 8 đỉnh phong, hôm nay đi qua đạo tâm khảo nghiệm, đột phá luyện khí 9 tầng đã là không có vấn đề gì cả, với lại, Tôn Hào tấn cấp vốn là tiểu rất nhanh. Bây giờ không có tất yếu phục dụng thí luyện quả. Nhưng là đối với Cổ Vân cùng đồng lực những này đi theo Tôn Hào bên người sư đệ sư muội tới nói, thí luyện quả tác dụng tiểu nổi bật đi ra, Tôn Hào một ngựa tuyệt trần, xa xa dẫn trước, đang vì bọn hắn tu vi tăng lên hao tổn tâm trí, cái này thí luyện quả tới vừa vạn. Trong lúc nói chuyện, Cổ Vân đã chợt chợt cảm thán quay chung quanh thí luyện quả cây vòng vo 2 vòng, bất quá, hắn phát hiện cái này cây ăn quả trạng thái không đúng, nhíu mày, tiến lên cẩn thận quan sát, miệng bên trong chửi ầm lên. Đáng chết, cái kia đang giết ngàn đao, thật thất đức, thế mà đả thương cái này thí luyện quả cây. Lúc này, Tôn Hào cũng phát hiện, cái này thí luyện quả cây thế mà bị người nhổ tận gốc, cách thổ nửa tấc, mắt thấy tiểu cành lá bể bại, không sống nổi. Tôn Hào trong đầu, một cái mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu tu sĩ phảng phất tại cười ha ha, ha ha ha, đưa một viên chết cây cho các ngươi. Mỉm cười, Tôn Hào một bên lạnh nhạt nói với Cổ Vân đến, Tiểu Vân, an tâm chớ vội, nhìn ta cứu sống cây này. Ngươi dứt khoát đem hắn tây ghép đến Thanh Mục Tông linh điền bên trong, chăm sóc tốt, nhiều hơn sản xuất trái cây, tăng lên các sư huynh đệ tu vi. Nói xong, Mục Đan vận chuyển, Vạn Luân Tỷ Phù chân khí bao phủ tại thí luyện quả trên cây. Vạn Luân Tỷ Phù chân khí tiến vào thí luyện quả cây, lập tức tư dưỡng cây ăn quả bộ rễ cùng cành lá, cây ăn quả như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, cành lá vui vẻ vang xào xạc, lại lần nữa sinh cơ đại phát. Bên cạnh, Cổ Vân nhìn thấy một lần nữa tỏa sáng cây ăn quả, hai mắt tỏa ánh sáng. Lớn tiếng khen, sư huynh thật sự là hảo thủ đoạn, cái này bồi dưỡng cây ăn quả nhiệm vụ tiểu giao cho ta trong lúc nói chuyện, trong tay pháp quyết đánh ra, cẩn thận từng ly từng tí đem cây ăn quả dùng đặc thù thủ pháp thu vào trong túi trữ vật, nhưng là dự định mang về tông môn bồi dưỡng. Chương 96, Luyện khí 9 tầng. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 96, Luyện khí 9 tầng. Tiêu diệt phi long trại, thu hoạch một gốc thí luyện quả cây, nhưng là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vì thí luyện quả quan hệ, ba người dứt khoát đi phi long trại khố phòng quét sạch một phen, cũng là ít có thu hoạch. Lại phát hiện 4 quả thí luyện quả, có lẽ là Khúc Thắng tự mình ngắt lấy chưa kịp dùng, từ Tôn Hào thu, căn cứ cần phải phát. Không đợi Hạ Quốc Hoa đến đây, thừa dịp bóng đêm, Tôn Hào ba người khống chế phi kiếm, bay khỏi phi long trại. Ly khai phi long trại, ba người tại trại trước chia tay tạm biệt. Cổ Vân trở về Thanh Mục Tông, tiếp tục hắn làm ruộng đại nghiệp, nhất là lần này, đạt được thí luyện quả cây. Càng làm cho hắn làm ruộng tính tích cực tăng vọt, Tôn Hào tắc thì mang theo đồng lực, tiến về Kinh Hoa Thành, chấp hành đóng giữ nhiệm vụ. Đương nhiên, lần này đi Kinh Hoa, còn có một hạng nhiệm vụ trọng yếu, tiêu đúng nghĩ biện pháp cho đồng lực luyện chế Hắc Ngọc Đoạn Tục Đan, nối liền đồng lực của tay. Cùng Cổ Vân cáo biệt về sau, Tôn Hào cũng không có trực tiếp tiến về Kinh Hoa, mà là tìm một cái hoang tàn vắng vẻ đỉnh núi, tiện tay mở một cái động phủ, bắt đầu tu luyện, đồng lực tại ngoài động phủ bố trí đơn giản mê tung trận pháp, cho hắn hộ pháp. Đi qua luân phiên đắc đấu, nhiều lần thể ngộ, nhất là đạo tâm khảo nghiệm về sau, đã tiến vào luyện khí tầng 8 hậu kỳ một chút thời gian Tôn Hào rốt cục nên đón đột phá cơ hội. Nguyên bản, Điệp Hỏa Tam Nhiên bí pháp thiêu đốt tu sĩ tinh huyết, bí pháp qua đi, sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, nghiêm trọng người hội, sẽ, tu vi hạ xuống. Nhưng là, Tôn Hào thi triển bí pháp về sau, nhưng là phát hiện, bởi vì đủ loại duyên cớ, Điệp Hỏa Tam Nhiên bí pháp di chứng, trên người mình thế mà hạ xuống thấp nhất. Cùng Ngọc Khôn Long không giống, Tôn Hào tu luyện Viêm Long Tam Điệp Đại Pháp, cái này bản thân liền là Điệp Hỏa Tam Nhiên nguyên bộ pháp thuật, lấy Viêm Long Tam Điệp chân khí thôi động Điệp Hỏa Tam Nhiên, hiệu quả càng tốt hơn, tiêu hao cũng không lớn lắm, nguyên bản coi như thế, cũng cần tiêu hao Tôn Hào không ít tinh huyết, nhưng là, Tôn Hào đang thi triển bí pháp lúc phát hiện, ngọn lửa nhỏ tự động xuất hiện, thay thế tự thân tinh huyết đang thúc dục động bí pháp. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tôn Hào thể nội ngọn lửa nhỏ chính là Tôn Hào tinh huyết biến thành, thay thế tinh huyết thiếu đốt, cũng là hợp tình hợp lý. Bởi vì ngọn lửa nhỏ tồn tại, miễn đi Tôn Hào thi triển bí pháp về sau suy yếu kỳ. Bất quá, thi triển bí pháp về sau, ngọn lửa nhỏ ảm đạm không ít, hiển nhiên, cũng có chỗ hao tổn. Cũng may, đối chiến độc cương đại trận thời điểm, ngọn lửa thiêu đốt không ít khí độc bổ dưỡng tự thân, ngược lại là đền bù không ít bí pháp hao tổn, mặc dù có chút hứa ảm đạm, nhưng không thương tổn căn bản. Đây cũng là vượt quá Tôn Hào ngoài ý liệu kinh hỉ, có ngọn lửa nhỏ tồn tại, ngày sau thi triển Điệp Hỏa Tam Nhiên bí thuật ước thúc không thể nghi ngờ nhỏ đi rất nhiều, trong lúc vô hình, Tôn Hào sức chiến đấu cũng đã nhận được tăng cường. To lớn linh toàn xuất hiện tại hoang dã phía trên, Tôn Hào đột phá nước chảy thành sông, nửa ngày công phu về sau, Tôn Hào thuận lợi đột phá đến luyện khí 9 tầng, chính thức tiến vào luyện khí kỳ giai đoạn sau cùng, bởi vậy, như thế nào trúc cơ đã nâng lên Tôn Hào nghị sự nhật trình. Lúc này, Tôn Hào 16 tuổi, luyện khí 9 tầng. Thanh Mục Tông trong lịch sử, không nói gần như không tồn tại, nhưng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái gọi là một bước nhanh từng bước nhanh, tu sĩ có thể hay không trước 20 tuổi trúc cơ, có bản chất khác nhau. Tiến vào luyện khí 9 tầng, Tôn Hào chân khí trong cơ thể tổng lượng tăng lên trên diện rộng, Vạn Luân Tỷ Phù Công, Viêm Long Tam Điệp pháp tề đầu tịnh tiến, cùng nhau nhảy lên, nguyên bản, Viêm Long Tam Điệp bởi vì ngọn lửa bị hao tổn, hơi không đủ, nhưng cũng tại ngũ hành luân linh quyết kỳ diệu cân bằng dưới, mượn nhờ Mộc Đan trợ giúp, thuận lợi tấn cấp luyện khí 9 tầng. Luyện khí tu vi tăng lên 30% trở lên, thần thức cũng gia tăng nhiều, nguyên bản Tôn Hào thần thức đã có thể bao trùm 20 khoảng 8 trượng, lúc này, tu vi tăng lên, thần thức lại trướng, một lần hành động đạt đến khoảng 33 trượng, viện siêu trúc cơ sơ kỳ tu sĩ thần thức. Tôn Hào tu luyện ngàn con vạn niệm chặt đứt luyện thần đại pháp ghi chép, làm tu sĩ thần thức đạt tới 40 trượng về sau, có thể lần thứ 2 chặt đứt suy nghĩ, sinh ra thứ 3 phần thần thức, đến lúc đó, Tôn Hào liền có thể ngự sử 3 kiện pháp khí. Thực lực có thể lại lần nữa đạt được tăng lên. Tu vi tăng lên, Tôn Hào lại bế quan 3 ngày, củng cố tu vi về sau, lúc này mới phá quan mà ra. Xuất quan trước đó, Tôn Hào dùng Liễm Tức Quyết đem tu vi của mình bên ngoài thể hiện đến luyện khí 7 tầng sơ kỳ, đối ngoại chính thức tuyên cáo chính mình trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Tấn cấp luyện khí 9 tầng về sau, Tôn Hào đơn giản đối với đồng lực gật đầu ra hiệu, xem như cảm ơn hộ pháp tri ân, sau đó, hai người khống chế phi kiếm, dựa theo tông môn miêu tả phương hướng, thẳng đến Kinh Hoa Thành mà đi. Hai người hết ngày dài lại đêm thâu, một đường nhanh như điện chớp, bất quá 7-8 ngày, liền đã tới Hạ Quốc Kinh Hoa Thành. Hạ Quốc Kinh Hoa Thành đúng Hạ Quốc Đô Thành, thành này lập thành viễn cổ, đúng một cổ thành, cũng là một thành phố lớn, nhiều lần triều đại biến thiên, chiến hỏa trùng kiến, phong mạo vẫn còn. Hán Thủy Xuyên Nam, Tông Núi Triền Miên Bắc, Sơn Thủy Đều Dương, đúng là Kinh Hoa phong thủy kỳ giai, chân chính đúng khối vật hoa thiên bảo, địa linh nhân kiệt phong thủy bảo địa. Ngoài thành, xa xa nhìn lại, Kinh Hoa Thành giống như một đầu ngọa long, xoay quanh uốn lượn tại đại địa phía trên, hùng tráng kỳ vĩ. Kinh Hoa Thành đúng Hạ Quốc một tòa duy nhất tiên phàm hỗn hợp thành thị, tại nơi này, không chỉ có sinh hoạt nhiều đến ngàn vạn người phàm nhân, với lại, cũng có luyện khí tu sĩ, cũng chính là phàm nhân trong mắt lục địa thần tiên, sinh hoạt trong đó, chính là những này lục địa thần tiên, để bảo toàn hạ gia đối với Hạ Quốc tuyệt đối thống trị. Kinh Hoa Thành có bên trong, ngoại thành phân chia. Ngoại thành cư trú phàm nhân cùng lớn nhỏ gia tộc tu chân, nội thành đông nam tây bắc bên trong 5 cái phương vị, phân biệt xây thành 5 cái thành trong thành, Hạ Quốc tứ tông ở riêng đông nam tây bắc 4 cái thành trong thành, mà trung ương hoàng thành lại cư trú khổng lồ hoàng gia hạ gia. Đương nhiên, bởi vì tiên phàm hỗn hợp, nhiều năm hỗn tạp, ngoại thành bên trong, luyện khí tu sĩ tung tích cũng không hiếm thấy, mà nội thành bên trong, cũng không ít phàm người sinh sống trong đó, nhất là trung ương trong hoàng thành, các loại sản nghiệp không ít, trăm nghề đều hưng. Có năng lực có bản lĩnh phàm nhân thường thường cũng có thể đặt chân trong đó, đương nhiên, có thể tại nội thành đặt chân phàm nhân, ít càng thêm ít. Đi vào Kinh Hoa Thành, đại đô thị phồn hoa đập vào mặt, rộng rãi đường cái bên trên ngựa xe như nước, người đến người đi chen vai thích cánh, 10 dặm phố dài như nước chảy. Hào một phái cảnh tượng phồn hoa. Kinh Hoa Thành ngoại thành 8 đường phố 9 mạch, đường đi tung hoành, so sánh phi thường náo nhiệt ngoại thành, Thanh Mục Tông trụ sở, Thanh Mục Thành trong thành mặc dù người lui tới viên không ít, nhưng lộ ra càng có trật tự, càng chỉnh tề, càng yên tĩnh một chút. Trong khoảng thời gian này, chính là tứ tông đệ tử trực luân phiên thời gian, Thanh Mục Thành trong thành đối với Tôn Hào bọn hắn đến đã sớm chuẩn bị. Tôn Hào thậm chí liền trụ sở trưởng lão mặt đều không thấy được, liền đã bị sắp xếp xong xuôi. Tôn Hảo cứ như vậy bất hiện sơn bất lộ thủy tiến vào chiếm giữ Thanh Mục thành trong thành. Nay cũng đang cùng Tôn Hảo bản ý, Tôn Hảo cũng không muốn tại Kinh Hoa thành ra cái gì danh tiếng, buồn bực thanh âm phát đại tài mới là vương đạo. Chân chính bắt đầu chấp hành trực luân phiên nhiệm vụ còn một tháng nữa tả hưu thời gian, tông môn để Tôn Hảo cùng đồng lực trước làm quen một chút Kinh Hoa thành hoàn cảnh, cùng tràn đầy phấn khởi ra ngoài ngắm phong cảnh đồng lực không giống. Tôn Hảo an tĩnh ngồi tại viện tử của mình bên trong, bắt đầu chỉnh lý thu hoạch của mình cùng mạch suy nghĩ. Từ tông môn đi ra về sau, chấp hành hạ ra nhiệm vụ, một đường đi tới, thu hoạch không ít, trong tay có không ít túi chữ vật, một mực không có chỉnh lý. Còn có rất nhiều tạp vật cũng không có thanh lý, hiện tại dàn xếp lại, cần được xem thật kỹ một chút chính mình cũng thu hoạch một chút cái gì. Chương 97, Luyện Thần Chi Pháp. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bán gọc sắc. Chương 97, Luyện Thần Chi Pháp. Túi chữ vật, Tôn Hảo hết thể thu hoạch 4 cái, trong đó 2 cái đúng Bạch Gia tu sĩ Bạch Chính Quân cùng Bạch Chính Minh. Mặt khác tiểu đúng Lôi Trùng một cái, Lao Úc một cái. Ở trong đó, Tôn Hảo mong đợi nhất đúng Bạch Chính Quân cùng Lôi Trùng túi chữ vật, tiếp theo đúng Lao Úc, Bạch Chính Quân cùng Lôi Trùng tại ma tu bên trong địa vị được, cái này thân gia đoán chừng cũng biết bất phàm. Lôi Trùng túi chữ vật vượt quá Tôn Hảo dự kiến, để hắn thất vọng, thế mà chỉ có thập lập phương, đồ vật cũng tương đương một mạc, hạ phẩm linh thạch chừng 3000 khối, đan dược lẻ tẻ 3 lượng bình. Đánh chết Tôn Hảo cũng không tin, cái này Lôi Trùng chỉ có như thế điểm vô liếng. Như vậy sự tình tiểu rất rõ ràng, cái này Lôi Trung hiển nhiên sớm có dự định, trọng yếu tài nguyên tu luyện đã sớm rời đi. Đằng sau túi chữ vật ngược lại là tương đối bình thường. 3 cái túi chữ vật, để Tôn Hảo hầu bao lại lần nữa phồng lên. Thu hoạch hạ phẩm linh thạch 18 vạn, linh thạch trung phẩm 500, còn có 20 khỏa linh thạch thượng phẩm. Đan dược, pháp khí, phụ triện càng là không tại số ít. Thu hoạch mấy quyển ma đạo điển tịch, lao gốc luyện thi sơ giải, khống thi khôi lỗi bí pháp. Bạch Chính Quân Bạch Công nhập ngộng luyện thần pháp, Bạch Công thập ngũ ngộng thuật, mê hồn ma âm từng giải. Một chương không biết tên linh quyển gia thú, ra cuốn lên, đúng Tôn Hảo cũng không nhận ra văn tự cổ đại, bất quá, để Tôn Hảo cảm giác kỳ quái đúng, cái này văn tự, lại có cho Tôn Hảo một loại cảm giác quen thuộc. 5 tấm một cấp cực phẩm phụ triện, những phụ triện này xuất hiện, để Tôn Hảo nghiên cứu cực phẩm phụ triện đối tượng lại nhiều mấy cái. Những phụ triện này, trên đó một bên phụ triện hoa văn. Lại lần nữa để Tôn Hảo cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Ở nơi nào gặp qua. Tôn Hảo bị loại cảm giác này khiến cho có chút ngộng, liên tiếp 5 tấm cực phẩm một cấp phụ triện đều cho Tôn Hảo loại cảm giác này, kết hợp phía trước mấy lần đột nhiên xuất hiện cảm giác quen thuộc, Tôn Hảo rốt cục khẳng định, chính mình nhất định không để mắt đến thứ gì. Trên người mình nhất định còn có một số bí mật bị chính mình cho không để mắt đến. Không phải vậy, loại cảm giác này sẽ không nhiều lần xuất hiện. Như vậy, đến cùng vấn đề ở chỗ nào đâu? Tôn Hảo quyết định rút cái thời gian, đem trên người mình vụn vặt hảo hảo sửa sang một chút, nhìn xem cái này cảm giác quen thuộc đến cùng đến từ phương nào. Tất cả những thu hoạch này bên trong, Tôn Hảo coi trọng nhất chính là được từ Bạch Chính Quân Bạch Công nhập ngộng luyện thần pháp. Tôn Hảo thân thức, tu luyện thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần đại pháp về sau, có bước tiến đến dài, nhưng là, cái này thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần đại pháp là một loại duy nhất một lần tăng trưởng pháp thuật, trảm một lần tăng trưởng một lần, đúng là một cú. Nhưng Bạch Công nhập ngộng luyện thần đại pháp không giống. Cái này luyện thần chi pháp chính là tích cắt thành tháp, tích lũy tháng ngày pháp môn, rất cùng Tôn Hảo chi ý. Điển tịch ghi chép, thần niệm tu sĩ càng mạnh mẽ, trúc cơ xác suất thành công càng cao. Tôn Hảo mặc dù đã thôi sinh thần thức, nhưng cảm thấy mình y nguyên có chỗ tăng lên, nhất là có Bạch Công nhập ngộng luyện thần pháp, thần thức tu luyện tiểu nâng lên tu luyện nhật trình, lâu dài một điểm dự định đúng thần thức đạt tới 40 trượng về sau, thực hiện thứ 2 trạm, ngự sử 3 kiện pháp khí. Bạch Công nhập ngộng luyện thần pháp khúc dạo đầu có nói, người vạn vật chi linh, linh giả, tư tưởng vậy. Linh giả, bao giờ cũng không chỗ không còn vậy. Vô luận tiên phàm, thường chìm vào giấc ngủ, ngủ bên trong linh ở đâu. Mộng vậy. Thế nhân không biết, mộng thường tại, mà người không biết, Bạch Công có nói, muốn vào mộng luyện thần, cần tiên chi mộng sáng sớm mộng. Dựa theo Bạch Công nhập mộng luyện thần pháp lý luận, người, vô luận tiên phàm, mỗi lần chìm vào giấc ngủ đều nhất định sẽ nằm mơ. Đây là người với tư cách vạn vật chi linh thể hiện, nhưng là vô luận đúng tu sĩ còn là phàm nhân, thường thường tại sau khi tỉnh lại, không nhớ được chính mình đã từng mộng cảnh, quên chính mình đã từng nằm mơ, có người cho là mình không nằm mơ, bất quá là làm quên đi mà thôi. Bạch Công nhập mộng luyện thần pháp bước đầu tiên, tiêu đúng cần thông qua một chút thủ đoạn đặc thù cùng khiếu môn, để tu sĩ nhớ kỹ giấc mơ của chính mình, đúng là biết mộng sáng sớm mộng. Nếu như ngay cả tự mình làm qua mộng cũng không biết, cái này nhập mộng luyện thần đại pháp tiểu căn bản không thể nào nói tới. Biết mộng sáng sớm mộng về sau. Tiểu đúng bước thứ 2, giác ngộng. Cái gọi là giác ngộng, tiểu đúng tu sĩ nhất định phải đang nằm mơ thời điểm, biết chính mình đúng đang nằm mơ, cảm thấy giấc mơ của chính mình, thuận mộng mà đi mà giấc ngộng, ý tứ tiểu đúng tự giác thuận mộng cảnh tiến lên, với lại trong quá trình này, biết mình đang nằm mơ, giống như một người đứng xem, loại này cảnh vị, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Giấc ngộng về sau tiểu đúng dị mộng luyện thần, cái gọi là dị mộng luyện thần, tiểu đúng lây không giống ý cảnh, trong ngộng kinh lịch không giống chẳng cảnh, lịch luyện tâm thần của mình, đạt tới lớn mạnh thần thức mục đích. Bạch Công nhập mộng luyện thần pháp bên trong ghi chép không ít mộng cảnh, trong đó điển hình nhất mộng cảnh chi pháp loài, Bắc Kha một giấc chiêm bao, nhập mộng luyện thần pháp ghi chép dạng này một cái cố sự, Bạch Công thanh niên lúc thích rượu tùy hứng, không câu nệ tiểu tiết. Một ngày trùng hợp sinh nhật, hắn ở trước cửa dưới cây hoè lớn bày hiến cùng bằng hữu uống rượu làm vui, uống đến say không còn biết gì, bị bạn bè đỡ đến dưới hiên thiêm thiếp, mơ mơ màng màng phảng phất có hai cái áo tím sứ giả mời hắn lên xe, xe ngựa hướng dưới cây hoè lớn một cái hốc cây phi đi. Nhưng gặp trong động trời nắng mặt trời rực sáng, có thế giới khác. Xa hành hơn 10 dặm, người đi đường không dứt tại đồ, cảnh sắc phồn hoa, phía trước cửa son treo lấy kim biển, tê. Dên viết Đại Hoài An Quốc, Bạch Công 10 phần sợ hãi, chưa phát giác đã thành hôn lễ, cùng cành vàng công chúa kết thân, đồng thời bị ủy nhiệm Bắc Kha quận thái thú. Bạch Công đến nhận chức hậu cần chính yêu dân, trước sau 20 năm, bên trên lấy được quân vương coi trọng, hạ được bách tính ủng hộ. Đã có 5 đứa con 2 nữ, quan chức hiền hách, gia đình mỹ mãn. Vạn phần đắc ý không ngờ Đàn La quốc đột nhiên xâm lấn, Bạch Công dẫn binh cự địch, khi thắng khi bại, công chúa lại bất hạnh ốm chết. Bạch Công liền gặp bất trắc, trong lòng lo lắng không yên không vui, giật mình tỉnh lại. Mặt trời lặn ánh chiều tà còn lưu ở trên tường, mà trong mộng kinh lịch giống như đã dòng dã qua cả một đời. Nay mộng qua đi, thế gian gần nửa ngày, trong mộng 20 năm, trải qua vinh hoa phú quý, sinh ly tử biệt, bất chi bất giác, Bạch Công tâm cảnh đại biến, thần niệm tăng trưởng, thủ này dẫn dắt. Lúc này mới một mình sáng tạo Bạch Công nhập mộng luyện thần pháp, riêng một ngọn cờ, thành một pháp môn. Thông Thiên nghiên cứu Bạch Công nhập mộng luyện thần pháp, Tôn Hào khép sách lại trang, không chỉ có cảm thán, thế gian này tu sĩ, kỳ nhân dị sự quả nhiên không ít, cái này Bạch Công nhưng cũng là thiên tư cao minh hạng người, lấy mộng nhập pháp, một giấc chiêm bao cả đời, một giấc chiêm bao một cảnh, có thể nói ý nghĩ hao huyền, nếu quả thật có thể luyện thành, lấy mộng luyện thần, cũng thực sự đúng có thể thực hiện. Cũng khó trách Bạch Chính Quân thần niệm viễn siêu cùng thế hệ tu sĩ, nếu không phải gặp phải Tôn Hào quái thai này, người bình thường thật đúng là không phải là đối thủ của Bạch Chính Quân. Bạch Công nhập mộng luyện thần pháp bước đầu tiên là muốn biết mộng sáng sớm mộng. Từ khi còn bé bắt đầu mặc niệm thanh tâm quyết về sau, Tôn Hào thường thường đúng một giấc đại hướng đông, phảng phất trong vòng một đêm tiểu đúng mở mắt nhắm mắt ở giữa, trung tâm chưa phát giác bất luận cái gì mộng cảnh. Hiện tại ngược lại tốt, dựa theo Bạch Công lý luận, cái kia là bởi vì chính mình đem những này mộng đem quên đi. Hiện tại, Tôn Hào chuyện thứ nhất, lại là muốn đem những này mộng cho tìm trở về. Bạch Công nhập mộng luyện thần pháp pháp quyết ghi chép, tu sĩ tầm thường, nếu có tư chất thôi động Bạch Công nhập mộng luyện thần pháp, 3 tháng cũng biết mộng sáng sớm mộng, vượt qua 3 tháng không biết mộng giả, không thấu đáo tư chất tu luyện, lại 2 tháng cảm nhận được mộng, vượt qua 2 tháng chưa phát giác mộng giả, không thấu đáo tư chất tu luyện, sau đó, dị mộng luyện thần, mỗi mộng ít có thu hoạch, trải qua nhiều năm lâu ngày, có thể luyện thần mà lớn mạnh chi. Tôn Hào không nóng không nổi, đâu vào đấy, bắt đầu tu luyện Bạch Công nhập mộng luyện thần pháp. Luyện khí luyện thần đi đến chính quy, đâu vào đấy. Chương 98, Từ Điển. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bạch Gọc Sắc. Chương 98, Từ Điển. Luyện khí luyện thần đi đến chính quy, đâu vào đấy. Tôn Hào ổn định lại tâm thần, bắt đầu dò xét tự thân, tìm kiếm mình một mực nghi ngờ nguyên do. Cái này nghi hoặc tiểu là cái kia không chỗ có thể đến, nhiều lần xuất hiện cái gọi là cảm giác quen thuộc. Những này cảm giác quen thuộc xuất hiện xảy ra bất ngờ, không có dấu hiệu, Tôn Hào cẩn thận phân biệt, nhưng lại tìm không thấy đáp án. Như vậy, Tôn Hào không cảm thấy những này cảm giác quen thuộc hội, sẽ, không có nguyên do lung tung xuất hiện. Tôn Hào cảm thấy, chính mình rất có thể là không để mắt đến tự thân một ít gì đó, cần phải nghiêm túc dò xét một phen. Cẩn thận hồi tưởng tự mình tu luyện kinh lịch, đi qua dò xét, nghi điểm lớn nhất tiểu xuất hiện ở Viêm Long truyền thừa phía trên. Luyện hóa Viêm Long tinh huyết về sau. Tôn Hào đạt được một cái nhìn như không có bất kỳ cái gì tác dụng cổ lao truyền thừa, 1000 thiên không biết mùi vị ngàn chữ văn. Nay 1000 thiên văn tự, Tôn Hào vẹn vẹn nhận biết trong đó hai loại văn tự nội dung còn, với lại, những nội dung này căn bản cũng không phải là cái gì pháp quyết tu luyện, ngược lại tương đương khôi hài, là như vậy nội dung, Vương Sĩ Đại Mộc Công, Trần Bành Cốc Vương Trung, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Người Vâu Ngã còn có. Những văn tự này nội dung, lúc ấy Tôn Hào xem ra, là hoàn toàn không có dinh dưỡng. Cho nên, đối với tại trong đầu của chính mình phần này truyền thừa, Tôn Hào một mực là không có đại lưu ý. Nhưng là, nhiều lần không hiểu thấu cảm giác quen thuộc về sau, nghi ngờ mục tiêu trực chỉ cái này thiên thiên thiên tự văn. Rốt cục, Tôn Hào quyết định, nghiêm túc nghiên cứu một chút cái này kỳ quái truyền thừa. Tôn Hào dụng tâm phỏng đoán thiên thiên thiên tự văn về sau, rốt cục phát hiện một chút mánh khỏe, sinh ra một chút tiếp cận sự thật phỏng đoán. Cái này truyền thừa, tự là đơn giản văn tự tri thức truyền thừa. Tục ngữ nói, thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá, cái này truyền thừa thế nào xem xét, không phải là công pháp gì cũng không phải pháp thuật gì, giống như vô dụng, nhưng là, cái này thiên thiên thiên tự văn rất có thể ghi chép 1000 loại trọng yếu văn tự. Với lại, căn cứ Tôn Hào nhận biết 2 loại văn tự đối chiếu xem xét, cái này văn tự sắp xếp trình tự hẳn là giống nhau. Nói cách khác, Tôn Hào nghĩ đến một loại khả năng, có phải hay không nói, trong đầu của mình cái này truyền thừa, có phải hay không tương đương với một bản 1000 loại văn tự phiên dịch phiên bản từ điển. Nếu thật là dạng này, Tôn Hào có dự cảm, chính mình lấy được phần này truyền thừa, có thể là thứ không tầm thường. Cái này truyền thừa mặc dù không cho Tôn Hào mang đến trực tiếp bảo tàng, nhưng lại mang cho Tôn Hào một thanh mở ra bảo tàng chìa khóa. Nghĩ đến loại khả năng này, tự nhiên là cần nghiệm chứng một phen. Tôn Hào cầm ra bản thân thu thập 7 cái cực phẩm phụ triện, cẩn thận quan sát trong đó đường vân, sau đó, cầm cái này đường vân cùng trong đầu một bên 1000 chữ thiên thiên văn so sánh. Cái này vừa so sánh, Tôn Hào có phát hiện trọng đại. Tại cái này 1000 chữ thiên thiên văn bên trong, tìm được tương tự cực phẩm phụ triện đường vân. Phát hiện này, không khỏi để Tôn Hào nghiên cứu hứng thú tăng nhiều. Bỏ ra dòng dã 2 ngày thời gian, phiên dịch mang suy đoán, Tôn Hào rốt cục làm xong chính mình tờ thứ nhất cực phẩm phụ triện phiên dịch. Nhìn xem chính mình phiên dịch ra tới cực phẩm phụ triện, Tôn Hào không khỏi thập phần hưng phấn, cực phẩm phụ triện phương pháp luyện chế giống như đối với mình mở rộng đại môn. Một tấm phụ triện phiên dịch về sau, Tôn Hào không ngừng cố gắng lại phiên dịch một chương một hệ phụ triện, bên trên phủ văn viết đến, thái thượng một quân, lập tức tuân lệnh, một đàn đại tướng, phô thiên cái địa, vạn mục che trời, khai kỳ gấp triệu, nhiếp mục thành cọc, không được kê ngừng. Sắc. Trước kia chế phủ, tự là căn cứ tông môn ghi lại phụ triện hình dạng so trông bầu vẽ gáo, về phần cái này nguyên lý, ép căn bản không hề truy đến cùng, cũng không thể nào truy đến cùng. Nghiên cứu 1000 chữ thiên thiên văn về sau, không thể nghi ngờ cho Tôn Hào mới tinh mạch suy nghĩ. Bất quá, mặc dù Tôn Hào tìm được cực phẩm phụ triện luyện tập chi pháp, nhưng là, muốn luyện chế ra cực phẩm phụ triện cũng không thể nào là một sớm một chiều sự tình. Muốn đem phủ văn rèn luyện tất, Tôn Hào còn cần thời gian. Thế là, Tôn Hào lại nhiều một hạng tu luyện công việc, cái kia chính là luyện tập phủ văn chữ. Trong thư phòng, Tiểu Huyền dựa theo Tôn Hào bàn giao, mua được chu sa phủ bút lấy cung cấp Tôn Hào luyện tập chi dụng. Bắt đầu luyện tập phủ văn chữ về sau, Tôn Hào lại có một cái phát hiện trọng đại. Phát hiện này tiểu là không bạch lá bùa vô cùng tầm quan trọng, rốt cục tại luyện chế cực phẩm phù triện thời điểm thể hiện ra ngoài. Tu sĩ tầm thường chế phủ, đối với không bạch lá bùa yêu cầu cũng không cao, không bạch lá bùa tốt xấu không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng đến cực phẩm phụ triện, cần luyện tập song chỉnh phù văn chữ về sau, Tôn Hào phát hiện, không bạch lá bùa khối lượng đối với phù văn ảnh hưởng quá lớn, một chương lần khối lượng không bạch lá bùa, là vô luận như thế nào cũng viết không viết ra được hoàn chỉnh phù văn chữ. Nếu như không bạch lá bùa khối lượng không quá quan, chu sa cùng linh thú máu vẽ lên đi, bút hòa hội, sẽ, giỡn cả lông, rất giả hội, sẽ, mơ hồ một mảnh. Nếu như không bạch lá bùa khối lượng không quá quan, bút họa xu thế lại nhận lá bùa đường vân ảnh hưởng, không đạt được hoàn thành bút họa yêu cầu. Nếu như không bạch lá bùa khối lượng không quá quan, thường thường không chịu nổi cực phẩm phụ triện năng lượng khổng lồ yêu cầu mà tự nghiền nát. Viết cực phẩm phụ triện yêu cầu không bạch lá bùa mặt giấy vương vức sạch sẽ, không cho phép có nếp may, nếp nhăn, tổn hại, cứng rắn chất khối, thông sáng điểm, vảy cá ban, sắc sai, các loại điểm lấm tấm cùng rõ ràng da lông vết các loại, mà hoàn toàn. Đại đa số tu sĩ sử dụng thấp kém phù trắng, vấn đề tương tự không ít, tự liền Tôn Hào tự thân, mặc dù không bạch lá bùa phương pháp luyện chế đã vô cùng quen thuộc, cũng vẫn tồn tại không ít vấn đề nhỏ. Hiện tại, có thuần thục luyện chế kỹ xảo, có rõ ràng luyện chế yêu cầu, Tôn Hào trong khoảng thời gian ngắn, tự nắm giữ cao khối lượng không bạch lá bùa phương pháp luyện chế, cái này lại là Tôn Hào luyện chế cực phẩm phù triện đặt xuống tốt đẹp cơ sở. Mỗi lần luyện chế hết một nhóm cao khối lượng không bạch lá bùa, Tôn Hào đều sẽ cảm thán: phụ thân quả nhiên là nhìn xa hiểu rộng, bàn giao chính mình nhất định phải chú ý cơ sở. Năm đó chính mình cảm hoài phụ thân dạy bảo, khổ luyện không bạch lá bùa phương pháp luyện chế, mới có hôm nay cái này tốt đẹp tiền cảnh. Lầu cao vạn trượng đất bằng lên, căn cơ không tốn sức đất dùng núi chuyển. Chuyển của tôi đốt trái tim đen đú ám nét. May mắn chính mình căn cơ kiên cố. Khoảng cách tông môn đóng giữ nhiệm vụ bắt đầu 1 tháng thời gian, Tôn Hào chủ yếu tiểu là tu luyện những vật này, luyện khí luyện thần, luyện không bạch lá bùa, luyện tập một cái phù văn viết. Sắp xếp thời gian thật chặt, mỗi ngày đều tương đương phong phú. Bất quá, so sánh những tông môn khác đệ tử, bận điệu tu luyện Tôn Hào tiểu khá là khiêm tốn, tương đương không đáng chú ý, cái khác đến đây chấp hành nhiệm vụ đệ tử, đều tiên y nộ mã, xuất nhập tông môn ở giữa, tham sư bái bạn, tiểu liền đồng lực cũng không thể ngoại lệ, làm quen không ít đệ tử mới. Chỉ có Tôn Hảo, hiếm ai biết, tiểu liền Thanh Mục Tông đóng giữ Thanh Mục Thành trong thành trưởng lão, cũng chưa bao giờ từng thấy Tôn Hảo. Chính là dưới loại tình huống này, Tôn Hảo bận rộn mà an tĩnh vượt qua đến đây Kinh Hoa Thành tháng thứ nhất. Chương 99, bắt đầu nhiệm vụ. Quyền 1, Ngũ Hành Luân Linh Quyết. Bắn gọc sắc. Chương 99, bắt đầu nhiệm vụ. Dựa theo Tôn Hảo an bài, tiểu huyện bên ngoài thành quận xuống một cái sân rộng, bên ngoài viện, Trúc Lâm huyện vô thanh vô tức khai trường, không hiển sơn không lộ thủy, chủ muốn kinh doanh phụ triện đan dược các loại. Trong viện một bên, tiểu huyện tắc thì dựa theo Tôn Hảo yêu cầu, bố trí một cái phòng luyện đan, luyện đan công trình đầy đủ mọi thứ, nhưng là Tôn Hảo không muốn chính mình luyện tập luyện đan thuật để tông môn đệ tử khác biết được, chuẩn bị tại nơi này luyện tập luyện đan thuật. Trong phòng luyện đan, có mấy cái túi trữ vật, trong túi trữ vật tích lũy Tôn Hảo yêu cầu đại lượng tài liệu luyện đan, trong đó còn có đại lượng không trọn vẹn linh thảo. Dựa theo Tôn Hảo an bài, tiểu huyện còn do tham Ngọc Khôn Long lão phụ thân Ngọc Đại Thành hòa ấu muội Ngọc Lam tin tức, trước mắt sinh hoạt tại ngoại thành từ buổi trưa quảng trường, bắt đầu một cái Ngọc Gia Phường luyện khí cửa hàng, Ngọc Khôn Long lực ảnh hưởng vẫn còn, sinh ý coi như không tệ. Một tháng thời gian đi qua, 1000 chữ phù văn, Tôn Hảo vẹn vẹn có thể quen thuộc viết trong đó 20 chữ, với lại, có phù văn chữ, bởi vì do nhiều nguyên nhân, Tôn Hảo vô luận như thế nào cũng viết không hoàn chỉnh, phảng phất là nhận thiên địa vĩ lực chế ước, viết bên trong lúc nào cũng không hiểu thấu đi trệnh, dạng này phù văn số lượng không ít, gặp phải cũng chỉ có thể nhảy qua. Một tháng này một cái khác thu hoạch khổng lồ tiểu là mấy cái trong túi chữ vật đại lượng cấp thấp không trọn vẹn linh thảo đi qua Tôn Hảo quản lý, đại bộ phận khôi phục linh khí, Tôn Hảo cũng bởi vậy tích lũy đại lượng tài liệu luyện đan. Một tháng thời gian đi qua, Thanh Mục trong thành thành đóng giữ nhiệm vụ chính thức khởi động, trong thành trưởng lao triệu tập đệ tử tiến về trong thành thành nghe điều. Bởi vì đây là tông môn mới đóng giữ đệ tử lần thứ nhất phân công nhiệm vụ, tông môn đóng giữ trong thành thành tam đại trưởng lão toàn bộ xuất hiện, đối với mới tới chấp hành nhiệm vụ đệ tử rất tốt miễn cưỡng một phen. Đóng giữ 3 tên trưởng lão, 1 tên luyện khí đại viên mãn, 2 tên luyện khí 9 tầng hậu kỳ trưởng lão. Thanh Mục tông đệ tử tấn cấp luyện khí 9 tầng hậu kỳ về sau, tiểu tự động thoát ly đệ tử thân phận, tiến vào trưởng lão danh sách. Đóng giữ Kinh Hoa thành luyện khí đại viên mãn trưởng lão không là người khác, lại chính là Lưu Chí Viễn sư phụ, Thanh Mục tông trận phù đường một vị khác giống như Dư Sương Minh không sai biệt lắm nổi danh trưởng lão Hồng Lượng. Một tên luyện khí 9 tầng hậu kỳ trưởng lão cũng cùng Tôn Hảo có chút liên quan, nhưng là đan khí đường xuất thân, là đan khí đường thủ tịch trưởng lão Đông Phương Khởi đại đệ tử, tên cứ gọi Trác Ngọc Bình, một người khác, nhưng là xuất từ tông chủ một mạch đệ tử, tên là Hứa Khả. Cái này Hồng Lượng người cũng như tên, thanh âm vang dội, thân hình cao lớn uy tráng, ngũ quan thu kệch cường hãn, một bộ bản thạch bộ dáng, cùng là trận phụ sư, cái này Hồng Lượng cùng Dư Sương Minh ngược lại là hoàn toàn khác biệt hai chủng loại hình. Bởi vì Ngọc Khôn Long quan hệ, Tôn Hảo nhất lưu ý nhưng là Trác Ngọc Bình, cái này rất có thể là Tôn Hảo tiềm ẩn đối thủ. Cái này Trác Ngọc Bình cũng không phải là rất tuấn mỹ, nhưng tướng mạo rất có đặc điểm, thân cao lớn, nhất là một cái mũi to, mũi thẳng tắp, cao cao, như là phi ương chi mỏ, trên mặt có một cô nam tính cao ngạo cùng ương ngạnh, con mắt u ám mà thâm trầm. Có lẽ là cảm thấy được Tôn Hảo dò xét, Trác Ngọc Bình hung ác nham hiểm nhìn về phía Tôn Hảo, lập tức phát hiện Tôn Hảo bất quá luyện khí 7 tầng. Khoe miệng khinh thường vểnh lên lên, không nhìn nữa Tôn Hảo. Tôn Hảo cũng không thèm để ý, lưu tâm nghe Hồng Lượng bố trí tông môn nhiệm vụ. Căn cứ trong thành thành đường khẩu không giống, nhóm này đệ tử cũng đem phân hướng hai cái đường khẩu chấp hành nhiệm vụ, trong đó, ngoại vụ đường phong quang chất béo nhiều, nội vụ đường tương đối thanh nhàn, đều có ưu khuyết. Tôn Hảo không muốn ra danh tiếng, bởi vậy, cũng sớm lấy tiểu huyện cho tự mình lựa chọn tính báo lên nội vụ đường nhiệm vụ. Hồng Lượng là trong thành giữ trật tự đô thị sự trưởng giả, đệ tử nhiệm vụ từ hắn an bài. Vang dội thanh âm đem đệ tử hướng đi từng cái an bài hoàn tất, Tôn Hảo, Đồng Tiểu Uyển, nội vụ đường, nhiệm vụ, trực nhật tuần tra, mỗi nửa năm trực luân phiên một lần hai tháng bên trong, mỗi ngày tuần thành không ít hơn hai lần. Nội vụ đường cái này trực nhật tuần tra nhiệm vụ là dễ dàng đơn giản nhất nhiệm vụ, Thanh Mục trong thành thành là tu sĩ tụ tập địa phương, nói thực ra, trật tự rất tốt, tuần tra nhiệm vụ cơ hồ là có cũng được mà không có cũng không sao, loại nhiệm vụ này, nhưng là thích hợp nhất Tôn Hảo. Hai người một tổ, mỗi nửa năm cần trực luân phiên 2 tháng, cũng chính là trong vòng 1 năm cần trực luân phiên 4 tháng. Ngược lại là đồng lực, dựa theo Tôn Hảo thụ ý, bị an bài vào ngoại vụ đường, đồng lực cùng mặt khác ước chừng hơn 10 tên đệ tử bị sắp xếp ngoại vụ đường đội chấp pháp, tương đương với tông môn ngoại vụ giữ trật tự đô thị, xem như tông môn chất béo nhiều nhất, địa vị cao nhất, phong quang nhất nhiệm vụ. Nhiệm vụ giao chờ đợi sau đó 1 tháng tiểu là Tôn Hảo nhiệm vụ thời gian. Bắt đầu mấy ngày, Tôn Hảo cùng Tiểu Huyền không dám khinh thường, mỗi ngày hai lần, mỗi lần một canh giờ thời gian, ở trong thành thành bốn phía tuần tra, rất là nghiêm túc phụ trách. Trôi qua mấy ngày, Tôn Hảo cùng Tiểu Huyền phát hiện, nội vụ đường căn bản không có người đốc thúc chính mình, cũng căn bản không có trưởng lão hoặc là đệ tử kiểm tra chính mình nhiệm vụ hoàn thành tình huống, không khỏi thư giãn rất nhiều, tuần tra thời gian từ một canh giờ, giảm mạnh đến nửa canh giờ, sau đó phát hiện, vẫn không có người nào đối với mình loại hành vi này đưa ra dị nghị. Lại sau đó, tại nội vụ đường đệ tử ẩn ẩn ước tại nhắc nhở phía dưới, Tôn Hảo cùng Tiểu Huyền rộng mở trong sáng, lấy 20 hạ phẩm linh thạch một tháng giá cả, thông qua nội vụ đường, đem chính mình cái này tông môn tuần tra nhiệm vụ cho đóng gói nhận thầu ra ngoài. Nói cách khác, Tôn Hảo cùng Tiểu Huyền hai người một năm hết thể 8 tháng tuần tra nhiệm vụ, 160 khối hạ phẩm linh thạch tiểu làm xong. Đây đối với người mang mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch Tôn Hảo tới nói, quả thực là chín châu mất sợi lông a. Nhiệm vụ này làm, thật sự là nhẹ nhõm vui sướng. Đối với dạng này quy tắc ngầm, Tôn Hảo biểu thị không hiểu, Tiểu Huyền cười nói cho Tôn Hảo, cầm lương tháng không làm việc, làm việc đều là chiêu mộ nhân viên, cái này tại Hạ Quốc, từ phàm nhân vương triều đến tông môn tu sĩ, mấy thành lệ cũ. Tiểu Huyền còn cho Tôn Hảo giảng hai cái cố sự, để Tôn Hảo nghẹn họng nhìn chân chối sau khi, từ cảm giác cái này Hạ Quốc xã hội, cũng thật sự là phức tạp. Tiểu Huyền nói ra, nghe nói, mấy năm trước Kim Kiếm Thành bên trong thành đội chấp pháp xuất hiện một cuồng vọng chấp pháp tu sĩ, một tiểu gia tộc bởi vì không có kịp thời giao nạp quản lý phí, tu sĩ này một câu không hợp phía dưới, thế mà phát rồ đổ diệt tiểu gia tộc cả nhà lao tiểu, sự tình sau khi phát sinh, quần tình sôi trào, bách tính ai hoán, cái khác ba tông trung hoàng triều cùng thảo phạt chi, Kim Kiếm Thành bên trong thành tra rõ chi, phát hiện, tu sĩ này lại là tạm thời chiêu mộ, thế mà còn là một cái ma đạo tu sĩ, thế là... Tứ Tông Trung Hoàng Triều cộng đồng nghiêm khắc xử phạt tên này trà trộn vào chính đạo ma môn tu sĩ, bách tính nghe ngóng, vỗ tay khen hay, liền hô Tứ Tông đại nghĩa. Về sau, Tứ Tông minh xác quy định, chiêu mộ tu sĩ chấp hành nhiệm vụ có thể, nhưng không thể chiêu mộ ma tu. Nhưng ai biết, theo không lâu sau, liệt hỏa trong thành thành đội chấp pháp lại ra một tình huống, trong đó một chấp pháp tu sĩ hãm hại lừa gạt mấy cái tu chân tiểu gia tộc không ít linh thạch, lên mấy gia tộc không thiếu nữ tu về sau, lại bởi vì tiền nợ đánh bạc cuốn thân. Quyền linh thạch mà chạy, kết quả, mấy cái gia tộc tu chân nữ tu kéo nhi mang nữ đến liệt hỏa trong thành thành khóc lớn đại náo, bách tính chú ý, mặt khác ba tông trung hoàng triều cùng thảo phạt chi, liệt hỏa. Trong thành thành tra rõ chi, phát hiện, tu sĩ này thế mà cũng là tạm thời chiêu mộ, mặc dù cũng không phải là ma tu, nhưng là lại là tà đạo tu sĩ, thế là, tứ tông trung hoàng triều cộng đồng nghiêm khắc xử phạt tên này trà trộn vào chính đạo tà môn tu sĩ, bách tính nghe ngóng, vỗ tay khen hay, liền hô tứ. Tông đại nghĩa. Tôn Hảo. Chương 100, Sơ thiệp luyện đan. Quyền 1, Ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 100, Sơ thiệp luyện đan. Không thể phủ nhận, loại này quy tắc ngầm, để Tôn Hảo có thể rút ra nhiều thời gian hơn tự mình tu luyện. Có lẽ, chính là bởi vì tu sĩ tu vi mới là căn bản, tông môn mới có thể ngầm đồng ý cái này quy tắc ngầm tồn tại. Nhiệm vụ của mình nhận thầu sau khi ra ngoài, Tôn Hảo dứt khoát tiến vào Trúc Lâm Uyển. Trong thành thành nơi đó chỉ là ngẫu nhiên đi bước lên cái hoa lấy trương bày ra mình tại chấp hành nhiệm vụ. Tại Trúc Lâm Uyển, triệt để buông lỏng về sau, Tôn Hảo tu luyện bước lên chính quy. Căn cứ cần cùng khẩn cấp trình độ, Tôn Hảo cho mình an bài một cái đơn giản tu luyện kế hoạch, bắt đầu làm từng bước tăng lên trên mọi phương diện chính mình. Một ngày tới nói, Tôn Hảo là an bài như vậy, buổi sáng, tu luyện trận phù chi đạo, trước mắt tu luyện trọng điểm là phù văn tự thư viết luyện tập, buổi chiều, phía trước một tháng chủ yếu là khôi phục linh thảo. Hiện tại bắt đầu, Tôn Hảo liền định bắt đầu luyện đan, ban đêm tiểu là luyện khí cùng luyện thần. Luyện tập luyện đan thuật, chính thức nâng lên Tôn Hảo tu luyện công việc. Luyện đan, là tu sĩ ắt không thể thiếu khoa mục một trong, ngoại trừ những cái kia xác thực không có luyện đan thiên phú tu sĩ, phàm là có chút luyện đan thiên phú tu sĩ bình thường đều hội, sẽ, học tập thuật luyện đan, đan dược, công dụng rất rộng, là tu sĩ tu hành cường đại nhất cũng thường dùng nhất phụ trợ thủ đoạn. Linh đan, có thể tăng lên tu sĩ tu vi, linh đan có thể tăng lên tu sĩ tư chất tu luyện, linh đan, có thể trị liệu tu sĩ thương thế, linh đan, có thể trợ giúp tu sĩ đột phá bình cảnh, linh đan, nghe nói cường đại linh đan còn có thể để tu sĩ bạch nhật phi thăng. Chỉ cần có đan phương, không có làm không được, chỉ có không nghĩ tới hiệu quả, đây chính là luyện đan thuật. Luyện đan thuật khởi nguyên từ viễn cổ, sử xưng ngoại đan hoàng bạch thuật, là viễn cổ tu sĩ vì truy cầu trường sinh mà luyện chế đan dược phương thuật. Viễn cổ luyện đan thuật nhà bằng lấy bọn hắn đối với âm dương ngũ hành tổng số tri thức, nếm thử đem linh thảo linh thực luyện chế thành đan, để cầu đạt tới trường sinh bất lão mục đích. Tương truyền, viễn cổ tu sĩ lấy có tham đồng khế ngũ tương loại bí yếu, là một bộ trọng yếu luyện đan lý luận thư tịch, nó bắt đầu liền có một cái danh sách. Dương 1 2 3 4 5. Thủy hỏa mộc kim thổ. Âm 6 7 8 9 10. Cái này biểu đối với âm dương, ngũ hành cùng với con số phân phối, cùng càng cổ lão tu sĩ thánh điển Hà Đồ tướng nhất trí, đầy đủ hiện ra viễn cổ tu sĩ lý, khí, số nguyên lý tại luyện đan thuật bên trong thực tế vận dụng. Viễn cổ tu sĩ cho rằng, luyện đan thất bại cố nhiên có thể quy tội quá trình luyện đan sơ sẩy, nhưng cũng có thể quy tội vận mệnh, mà vận mệnh tiểu là đếm được mặt khác. Bởi vậy, một người nhất định phải mệnh trung chú định cùng tiên hữu duyên mới có thể luyện thành linh đan, nếu không nhất định thất bại. Tu chân bách nghệ, bàn về phụ trợ hiệu quả, luyện đan thuật là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Chính là bởi vì luyện đan thuật cường đại phụ trợ hiệu quả, cho nên luyện tập luyện đan thuật tu sĩ nhiều như qua sông chi tức. Đủ loại luyện đan kỹ xảo, thiên biến vạn hóa đan phương truyền thừa, trải qua ngàn vạn năm diễn biến, cũng giống như sông Hằng chi cắt không biết kỳ sổ. Nhưng là, tu sĩ phần lớn của mình quý, bởi vì đan phương, bởi vì linh thảo, cũng bởi vì luyện đan tư chất các loại, chờ, các mặt nguyên nhân, cái này chân chính luyện đan sư ít càng thêm ít, đại đa số cấp thấp luyện đan tu sĩ, nắm giữ đan phương thường thường cứ như vậy một hai loại, tiêu liền thành một tông dạng này tông môn, một cấp luyện đan sư, địa vị cũng khá tốt. Cấp 2 luyện đan sư tiểu là tư nguyên khan hiếm. Viễn cổ tu sĩ luyện đan là đoạt thiên địa tạo hóa cử chỉ, là cho nên luyện đan tại tu luyện hoạt động hoặc quá trình bên trong lộ ra cực kỳ thần bí quỷ dị. Tu sĩ nhiều tuyển người một ít dấu tích đến, có thần tiên lui tới danh sơn thắng địa, nếu không tà khí được tiến, thuốc không thành vậy, khai đỉnh thời điểm cổ tu sĩ cần trai giới khiết đỉnh quan khoác nói, quỳ nâng dược lô, mặt nam đảo xin đại đạo thiên tôn, lại vào núi luyện. Viễn cổ luyện đan thiết bị, cũng là đủ loại, sử thư ghi lại luyện đan công cụ tiểu có đan lô, đan đỉnh, thủy biển, cây lựu bình, cam hoa tử, rút thủy ngân khí, hoa ao, mại khí, lụa xì, đuôi ngựa la các loại, bất quá, truyền thừa đến nay. Ngoại trừ đặc thù địa vực bên ngoài, đại lục tu sĩ lưu hành luyện đan công cụ chủ yếu cũng chỉ có đan lô cùng đan đỉnh, trong đó tu sĩ tầm thường luyện đan dùng nhiều đan lô, chỉ có đại tông đại phái mới dùng đan đỉnh, khiến Ngưu Kinh ghi chép, có đại tông. Môn mỗi đỉnh mà ra, thành đan ngàn viên. Tôn Hào trong tay, tự có hai cái lò luyện đan, phân biệt được từ Mã Nhất Minh cùng Ngọc Khôn Long, trong đó, Ngọc Khôn Long lò luyện đan khối lượng càng tốt hơn, lúc này vừa vặn là Tôn Hào luyện đan sử dụng. Tu sĩ luyện đan cái gọi là luyện đan thiên phú, chủ yếu còn tại một cái chữ hỏa, bên trên. Nếu như tu sĩ không có hỏa linh căn, tu hành không phải hỏa trúc chân khí, như vậy tu sĩ liền cần đến trúc cơ về sau, sinh ra chân hỏa, mới có thể chân chính nghiên tập thuật luyện đan, đây là thứ nhất. Nhưng là, coi như là tu luyện hỏa trúc chân khí tu sĩ, nếu như không thể rất tốt khống chế hỏa hầu, không thể chính xác điều khiển chân khí, như vậy, cũng là không thành được luyện đan sư, nơi này, đối lửa tập tính khống chế. Thần niệm hoặc là thần thức đối với chân khí điều khiển tiêu chuẩn lại là trở thành luyện đan sư một cửa ải. Chính là cái này từng đạo cánh cửa, tạo cho luyện đan sư khan hiếm. Cầm Tôn Hào tới nói, sở dĩ bây giờ có thể lặng lẽ luyện tập luyện đan thuật, chính là bởi vì hắn tu luyện Viêm Long Tam Điệp Pháp môn này hỏa trúc công pháp. Viêm Long Tam Điệp Pháp giới thiệu vắn tắt có nói, cổ có thần long tên là Viêm, thôn nhật phun lửa là nhàn, đan khí thánh miếu như thế nào tôn, Viêm Long 9 tầng có thể lên đỉnh. Nếu như giới thiệu vắn tắt miêu tả không có khuyết đại, như vậy, Tôn Hào khu động Viêm Long Tam Điệp chân khí luyện đan, hội, sẽ, có không ít ngoài định mức trợ lực. Với lại, giống như phổ thông tu sĩ so sánh, Tôn Hào thể nội vị trí trái tim còn nhiều thêm một đóa ngọn lửa nhỏ, trong đầu có thêm một bộ ngũ hành luân linh quyết chi diệt thần quyết, những này đều cùng hỏa diễm cùng một nhịp thở, cũng không biết đối với Tôn Hào luyện đan có hay không tăng thêm hiệu quả, Tôn Hào đối với cái này tràn ngập chờ mong. Chính là xem kỹ tự thân. Cơ với mình thân có những này ưu thế trên cơ sở, Tôn Hào mới có khổ luyện luyện đan thuật, kỳ vọng chính mình trong vòng 2 năm xông đến cấp 2 luyện đan sư giúp đồng lực luyện chế Hắc Ngọc Đoạn Tục đan dự định. Tiếp tục sử dụng viễn cổ tu sĩ tập tục, Tôn Hào trai giới khiết đỉnh quan khoác nói, tại trong phòng luyện đan ngưng thần mà ngồi, sau nửa ngày, bắt đầu nếm thử lần thứ nhất luyện đan. Tôn Hào không phải mơ tưởng xa vời người, cũng không nghĩ tới chính mình một hơi ăn thành bản tử, bởi vậy, hắn lựa chọn luyện chế loại thứ nhất linh đan là bán linh đan. Cũng là chính hắn có được tại khiên Ngưu Kinh bên trong đan phương, đạo khí đan. Nửa luyện chế linh đan tương đối dễ dàng, Tôn Hào kế hoạch trước luyện tập bán linh đan, quen thuộc, lại tiến hành theo chất lượng. Tôn Hào luyện đan thuật chủ yếu được từ Mã Nhất Minh cùng Ngọc Khôn Long túi chữ vật, từ khi đạt được cơ sở luyện đan thuật, cơ sở luyện đan thuật chi cơ sở thủ pháp, cơ sở luyện đan thuật chi dược lý phối hợp cùng luyện đan tâm đắc cái này 4 bản tại luyện đan có liên quan thư tịch về sau, Tôn Hào đã nhìn chút thời gian, nhiều lần nghiên cứu cái này 4 bản thư tịch. Lấy Tôn Hào đã gặp qua là không quên được năng lực, cái này 4 bản viết nội dung đã sớm ghi nhớ trong lòng. Cơ sở luyện đan thuật đem chọn cái quá trình luyện đan chia làm, điều thuốc, hái thuốc, phong lô, luyện dược, tiểu chu thiên, ngưng đan, dừng hỏa 6 bước lớn. 6 bước lớn không được mảy may có sai mới có thể luyện thành linh đan. Điều thuốc là lúc ban đầu một bước, thuốc không điều tắc thì thật loại không sinh, đan kinh có nói, hòa hợp ngưng tụ, quyết định thành tiểu, điều thuốc tiểu là căn cứ luyện đan cần, xử lý linh thảo. Linh đan bên trong, không giống linh thảo có khác biệt phân lượng nhu cầu, tỉ như Tôn Hảo xuất hiện đang luyện tập đạo khí đan, hắn đan phương tiểu là hành khí hoàn 3 viên, thiên nhiên kim ngân hoa 2 gốc, dựa vào vô can thủy, ô một thán, lửa nhỏ luyện chế, có thể được đạo khí đan. Bước đầu tiên, điều thuốc, Đông Phương Thắng luyện đan tâm đắc ghi chép, đây là luyện đan thuật cơ sở bên trong cơ sở, việc quan hệ thành đan khối lượng, luyện đan sư cuối cùng cả đời đều phải khổ luyện cái này điều thuốc kỹ năng xảo. Đương nhiên, chỉ cần điều thuốc đạt tới nhất định tiêu chuẩn, liền có thể bắt đầu luyện đan. Năm đó bước đầu tiên này, Đông Phương Thắng trong vòng 3 tháng, lãng phí linh thảo đến không hết, phương đạt tới làm thuốc luyện đan điều dược thủy chuẩn. Đạo khí đan là bán linh đan, ngoại trừ thiên niên kim ngân hoa, cái khác tài liệu luyện đan phần lớn là vật thế tục, cũng không cần điều chế, chỉ phải bảo đảm hắn phân lượng chuẩn xác là đủ. Bởi vậy, Tôn Hào điều chế trọng điểm tiểu là 2 gốc thiên niên kim ngân hoa. Lý luận cùng thực tiễn có chênh lệch rất lớn. Tôn Hào bắt đầu điều chế về sau mới phát hiện, muốn đem 2 chu linh thảo linh khí điều chế nhất trí rất không dễ dàng. 2 chu linh thảo, không phải ngươi có thêm tiểu là hắn ít, vặn tới vặn lui. Tôn Hào phát hiện, cái này 2 chu linh thảo linh khí đang điều chỉnh quá trình bên trong sói mòn quá nhiều, không đạt được luyện chế đạo khí đan linh khí yêu cầu. Nói cách khác, nếu như là tại Đông Phương Thắng trong tay, lần này điều chế lúc này tiểu cuối cùng đều là thất bại. Lại phải lần nữa lấy thêm 2 chu linh thảo luyện tập cái này điều chế phương pháp. Mà cái này, thường thường lại là luyện đan sư quý giá nguyên nhân một trong, nếu như không phải thiên phú đột xuất, còn thật không có quá nhiều linh thảo nuôi nổi một cái luyện đan sư. Nhưng là, đối với thân cư Mộc Đan Tôn Hảo mà nói, lại không phải như thế. Mộc Đan thôi động phía dưới, 2 chu linh thảo khôi phục nhanh chóng linh khí, Tôn Hảo lại lần nữa về đến điểm bắt đầu điều chế. Tôn Hào lần này cách làm, trong lúc vô hình, tiết kiệm đại lượng thời gian, tiết kiệm đại lượng chi phí. Đương nhiên, Tôn Hào thậm chí có thể tại điều chế bên trong thôi động một đan, cố ý khống chế hắn linh khí tại nhất định phạm vi. Nếu như vậy làm, Tôn Hào điều chế không thể nghi ngờ sẽ tăng nhanh rất nhiều, nhưng Tôn Hào cũng không có làm như thế, mà là làm từng bước, chăm chỉ luyện tập chính mình điều chế linh thảo thủ pháp. Tôn Hào đoạn đường này tu luyện đi tới, biết rõ cơ sở tầm quan trọng, đã điều chế linh thảo là luyện đan cơ sở. Tôn Hào đã cảm thấy vẫn là cần đem hắn cho luyện tập an tâm, cũng không tính đầu cơ trục lợi. Chương 101, hái thuốc nhập lô. Quyền 1, ngũ hành luân linh quyết. Bắn gọc sắc. Chương 101, hái thuốc nhập lô. Đông Phương Thắng luyện đan điều thuốc, 3 tháng bắt đầu thành. Tôn Hào bởi vì mục đan trợ rút, được mục trúc chân khí đối với linh thảo linh khí tự nhiên thân mật cảm giác trợ rút, luyện tập tốc độ nhanh chóng, hất ra Đông Phương Thắng 8 đầu đường phố không ngừng, 3 ngày. Tôn Hào chỗ điều chi dược cơ bản đạt đến luyện chế đạo khí đan cần thiết tiêu chuẩn. Nhưng lúc này, Tôn Hào cũng không có bắt đầu bước kế tiếp luyện chế, mà là tiếp tục luyện tập chính mình cái này điều thuốc chi pháp. Lại 2 ngày, Tôn Hào điều thuốc độ thuần thục tăng lên trên diện rộng, tạm thời đạt đến một cái bình cảnh. Lúc này mới bắt đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ. Lấy tay đạo khí đan bước kế tiếp luyện chế. Tôn Hào 5 ngày thời gian, thực hiện quen thuộc điều chế thuốc bên trong linh khí, tin tức này nếu như truyền về Thanh Mục Tông đan khí đường, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người đan khí đường lớn nhỏ luyện đan sư, Đông Phương Thắng 3 tháng điều thuốc, tại đan khí đường tiểu là luyện đan thiên tài. Lập tức đi ra cái 5 ngày điều thuốc, không hủ chết một đám người mới là lạ. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết Tôn Hào 5 ngày hao phí linh thảo thời điểm lại hội, sẽ mắng to bại ra. Cái này 5 ngày, nếu như không tính một đan năng lực khôi phục, đơn thuần Tôn Hào mấy hơi một điều lãng phí thiên niên kim ngân hoa, sợ là hơn ngàn gốc, Thanh Mục Tông lịch sử đến nay cũng không có tu sĩ vì luyện tập điều thuốc như thế lãng phí qua. Tôn Hào cái này 5 ngày điều thuốc trên thực tế tương đương với vô số linh thảo cho chồng chất lên. Đương nhiên, bởi vì một đan quan hệ, cho đến bây giờ Tôn Hào không có lãng phí một cây linh thảo. Điều thuốc đạt tới yêu cầu, Tôn Hào bắt đầu luyện đan bước thứ 2, hái thuốc. Hái thuốc tại luyện đan thuật bên trong, không ít luyện đan sư lại xưng làm thuốc. Đan thư có nói, điều thuốc hoàn thành, thuốc sinh cảnh đến, này tức hái thuốc về lô lúc. Lúc này lấy khí nhiếp, xử về trong lò. Không giống đan phương, làm thuốc trình tự, làm thuốc hoàn cảnh không giống nhau. Tỷ như Tôn Hào trước mắt luyện chế đạo khí đan, làm thuốc trình tự, cũng chính là hái thuốc quá trình coi là, lấy hỏa lò sưởi, hơi nóng, hái vô căn thủy mà vào, lấy hỏa thuần thủy, thủy đến đem sôi, hái gô đen than nhập lô, than phấn dung thủy, lật ra 3 phần, hái hành quân hoàn mà vào, hoàn hóa thành tương, bắt đầu hái hai gốc thiên niên kim ngân hoa, đặt tới phong lô. Hái thuốc cũng là luyện đan sư trọng yếu kiến thức cơ bản một trong. Lại là khảo nghiệm luyện đan sư cửa ải khó một trong, hái thuốc quá trình, chỗ khó rất nhiều, trong đó, khó khăn nhất địa phương ngay tại ở hỏa hầu hai chữ. Hỏa hầu là chỉ tại hái thuốc quá trình bên trong, căn cứ tài liệu luyện đan giả non cứng rắn mềm cùng độ dày lớn nhỏ cùng linh đan chế tác yêu cầu, áp dụng hỏa lực lớn nhỏ cùng thời gian dài ngắn. Hỏa hầu là luyện đan mấu chốt khâu, có tốt linh tài, có tốt điều chế, như hỏa hầu không đủ, dược tính không thể luyện hóa, linh đan không thể thành hình, như quá mức, tắc thì tài liệu luyện đan lọt vào phá hư, xuất hiện rán sốt ruột, xuất hiện phế đan, rất giả là độc đan. Cổ đan trải qua có nói, thủy ngân diên đan lò, có thể bình tốt tiêu, hỏa hầu khó khăn nhất điều. Không ít luyện đan học đồ tiểu là ngã xuống hỏa hầu cửa này, cổ tu sĩ lấy có thiên đàn dưới đỉnh tặng đô ghi chép sự tình thơ, thơ viết, sông xe cửu chuyển nghi tinh liên, hỏa hầu 3 năm tại đẹp mắt, nói chính là, luyện đan học đồ, cần 2-3 năm luyện tập, hỏa hầu hai chữ mới có thể hơi đập vào mắt. Đông Phương Thắng năm đó luyện đan tư chất được, hắn luyện đan tâm đắc ghi chép, hái thuốc hỏa hầu cửa này, hắn cũng luyện tập 2 năm có thừa. Về phần Ngọc Khâu Long, tại hỏa hầu cửa này, luyện tập 3 năm rưỡi. Về phần Mã Nhất Minh, Tôn Hào ở tại cơ sở luyện đan thuật bút ký bên trong phát hiện, này xui xẻo đệ tử, hoàn toàn nắm giữ tốt hỏa hầu. Lại tìm thời gian 5 năm. Nếu như Tôn Hào nắm giữ hỏa hầu cũng cần 5 năm, như vậy 2 năm trở thành cấp 2 luyện đan sư, căn bản tiểu là một chuyện cười. Đối với luyện đan sư mà nói, nắm giữ hỏa hầu mấu chốt tiểu là khống chế chân hỏa, khống chế tốt chân hỏa cường độ, thiêu đốt thời gian chờ các loại. Bởi vì luyện khí tu sĩ không có chân hỏa, chỉ có thể dùng hỏa hệ chân khí thôi phát hỏa diễm thay thế chân hỏa, trong đó độ khó không thể nghi ngờ lại lớn hơn rất nhiều. Phổ thông luyện khí tu sĩ chỉ có thần niệm không thể xuất thể cảm thụ hỏa diễm cường độ, không thể nghi ngờ lại để cho hỏa hầu khống chế độ khó lớn hơn rất nhiều. Tôn Hào so sánh phổ thông luyện khí sĩ, học tập luyện đan vẫn là có khá lớn ưu thế. Dựa theo cơ sở luyện đan thuật ghi chép, Tôn Hào bắt đầu lò sưởi, lúc này, Tôn Hào phát hiện Viêm Long Tam Điệp pháp chân khí tại luyện đan thời điểm, quả nhiên là có ưu thế. Viêm Long Tam Điệp khí, nhất điệp càng so nhất điệp mạnh, luyện khí khắc sĩ, lò sưởi thời điểm, có thể xuất hiện sai lầm tiểu là ấm quá mức, bởi vì chân khí thôi phát hỏa diễm, tăng lớn cường độ có thể, khống chế cường độ quả thực không dễ, nhưng là Tôn Hào sẽ không, nhất điệp Viêm Long khí thôi phát hỏa diễm lò sưởi vừa vặn a. Nhất điệp Viêm Long khí đi lên, lò sưởi tiểu làm tốt. Tu sĩ khác, lò sưởi một bước này, không có 3 năm ngày mơ tưởng luyện tập quen thuộc. Hoàn thành lò sưởi, Tôn Hào không nghĩ nhiều, trực tiếp tiến vào đạo khí đan hái thuốc bước thứ hai, vận thủy. Cũng chính là đem vô căn thủy đốt đến đem có mở hay không trình độ. Viêm Long hai trồng khí tăng lớn hỏa lực, bắt đầu nấu nước, quá trình này sở dĩ gọi vận thủy, mà không cứ gọi nấu nước, hắn bí quyết hoàn toàn tại một cái vận chữ, vận, tích vậy, ngâm vậy, cất chữ vậy, tụ vậy. Hỏa hầu nắm chắc tại không nóng không lạnh, hai trồng Viêm Long khí lớn nhỏ vừa mới phù hợp. Tôn Hào thôi động hai chồng Viêm Long khí rất nhanh hoàn thành bước thứ hai thuần thủy. Liên tục đi đến hai bước hái thuốc, Tôn Hào không có gặp phải chút điểm khó khăn. Một phương diện, tự nhiên là bởi vì Viêm Long Tam Điệp khí vừa lúc chân khí thúc dục hỏa diễm tự động phân cấp, hiệu quả phi phàm, nhưng cái này cũng cùng Tôn Hào thế tục ở giữa chế biến thuốc thang đối với hỏa hầu nắm giữ là mật thiết tương liên, hồi nhỏ 5 năm học tập, hỏa hầu hai chữ đã sâu tận xương thủy, tăng thêm hữu thần biết xuất thể, có thể thần thức cảm thụ trong lò luyện đan tình hình. Tự nhiên cái này hai bước tiểu đi vô cùng thuận lợi. Thần thức khẽ động, chân khí thúc dưới tóc, gỗ đen than đầu nhập trong lò luyện đan. Lúc này, Tôn Hào tu luyện thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp tại luyện đan bên trong, hiện ra hiệu quả thần kỳ, bình thường luyện khí sĩ, tại hái thuốc quá trình bên trong, thường thường sẽ có được cái này mất cái khác thời điểm, cái kia chính là, hái thuốc thời điểm, dùng chân khí thúc dục hỏa diễm tiểu rất không ổn định, hoặc là quá mạnh, hoặc là dứt khoát dập tắt, lúc này hỏa hầu sẽ rất khó bảo đảm. Đây là cần cái khác luyện khí tu sĩ thao luyện mấy tháng thậm chí là mấy năm hỏa hầu nắm giữ chi pháp, năm đó, Mã Nhất Minh ngay ở chỗ này, luyện hơn một năm, tại Tôn Hào nơi này, thế mà thuận lý thành trương tiểu cho hoàn thành, Mã Nhất Minh tại âm tào địa phủ có nhìn thấy, nhất định sẽ tức giận đến phun máu 3 lần. Tôn Hào thần thức 2 điểm, một bên khống chế trong lò hỏa hầu, một bên làm thuốc, tự nhiên mà bất loạn, thuận lý thành trương. Than phấn vào nước, lúc này làm tăng lớn hỏa lực, nước sôi lật ra. Tôn Hào thôi động Viêm Long chân khí, Tam điệp trên đó, bật hết hỏa lực, trong lò luyện đan, gỗ đen than phấn lật ra tới. Tuyệt không khó a. Tôn Hào lúc này hơi nghi hoặc một chút nghĩ đến, cái này hái thuốc quá trình, chính mình nhìn qua 3 quyển luyện đan tâm đắc, giống như đều nói thật khó khăn, nhưng là lông tại chính mình nơi này, giống như tuyệt không khó đâu. Chẳng lẽ, ta cái này hỏa hầu nắm giữ là bản thân cảm giác tốt đẹp, thực tế cũng không đạt tới yêu cầu. Nghi ngờ một cái, Tôn Hảo cảm thấy có thể là người trong cuộc hỏa hầu khó tự biết, rất có thể chính mình cái này hỏa hầu nắm chắc đồng thời không hề tưởng tượng tốt, nhưng là, đến bây giờ mức này, Tôn Hảo cũng không có thời gian nhiều do dự, quyết tâm trong lòng, làm từng bước, chỉ cần mình không có phát hiện vấn đề, tiểu lớn mật đi về phía trước, xảy ra vấn đề, lại đến quay đầu xem đi. Than phấn lật ra ba phần, hành quân hoàn đầu nhập. Hành quân hoàn là thế tục viên đan dược, dùng thế tục phàm dược luyện chế, hắn dược hiệu dược tính tại trong lò luyện đan muốn bảo tồn hoàn hảo, hỏa hầu cực kỳ trọng yếu. Hỏa yếu đi, hành quân hoàn khó mà tan ra, hỏa mạnh, dược hiệu nhận phá hư. Lúc này, Tôn Hảo phát hiện, đơn thuần dùng viêm long hai chồng khí thôi động hỏa diễm, hắn hỏa diễm cường độ hơi không đủ, nhưng là, viêm long tam điệp khí thúc dục hỏa diễm, nhưng lại quá mạnh. Tiến vào hái thuốc về sau, Tôn Hảo lần đầu gặp cửa ải khó. Bởi vì chuẩn bị không đủ, Tôn Hảo thúc dục là viêm long tam điệp khí, kết quả chính là trực tiếp đem hành quân hoàn cho trong nháy mắt phá hư. Tôn Hảo lần thứ nhất hái thuốc, tuyên cáo thất bại. Hái thuốc thất bại, phía trước đầu nhập tài liệu luyện đan tiểu lãng phí, đây cũng là luyện đan sư tất nhiên không thể miễn tiêu hao. Tôn Hảo đã sớm chuẩn bị, đạo khí đan tài liệu luyện chế chuẩn bị đầy đủ, không đập tiêu hao. Ngồi tại trước lò luyện đan, Tôn Hảo cẩn thận suy nghĩ chính mình lần thất bại này nguyên nhân, đối chiếu quá trình xem kỹ chính mình. Tôn Hảo phát hiện, bởi vì chính mình quá ỷ lại viêm long tam điệp khí thúc dục hỏa diễm cường độ, mới có thể xuất hiện sai lầm như vậy. Thực tiễn chứng minh, viêm long tam điệp khí mặc dù có 3 cấp bậc cường độ chân khí, có thể đại khái điều tiết chân khí thôi động hỏa diễm, nhưng là, ngọn lửa này cũng không phải là vạn năng, chính mình còn cần tại cái này 3 ngăn hỏa diễm cường độ bên trên, căn cứ cần muốn tiến hành điều khiển tinh vi. Cầm lần thất bại này đến xem, Tôn Hảo cuối cùng hẳn là sử dụng viêm long hai chồng chân khí thôi động hỏa diễm, nhưng là, chỉ cần tăng lớn viêm long hai chồng cường độ chân khí cùng đưa vào tốc độ, để sinh ra hỏa diễm cường độ cao hơn. Tổng kết một phen, Tôn Hảo bắt đầu lần thứ 2 nếm thử hái thuốc. Lần này, viêm long hai chồng chân khí thôi phát hỏa diễm cường độ không đủ, hành quân hoàn hóa không tốt, thất bại. Lại đến, thất bại, lại đến, thất bại. Luyện đan quả nhiên không phải một ngày luyện thành, dù là ngươi điều kiện cho dù tốt, thiên phú cho dù tốt, không có không ngừng cố gắng, cũng rất khó lấy được thành công. Mặc dù so đại đa số luyện đan học đồ muốn học được nhanh, nhưng Tôn Hảo cuối cùng cảm nhận được luyện đan học đồ loại kia lặp đi lặp lại luyện tập buồn tẻ cùng bất đắc dĩ tư vị. So sánh tu sĩ khác, hữu thần biết tại người, có viêm long tam điệp chân khí, có thế tục kinh nghiệm Tôn Hảo tại hỏa hầu nắm giữ bên trên, vẫn là có được trời ưu ái ưu thế. Vẹn vẹn 5 ngày công phu, Tôn Hảo liền đem điều khiển tinh vi viêm long hai chồng khí cửa ải khó công phá, biến thành hành quân hoàn cũng cơ bản đạt đến luyện chế đạo khí đan dược hiệu yêu cầu. Theo đạo lý, Tôn Hảo có thể đi xuống dưới, nhưng là thói quen tại đã tốt muốn tốt hơn Tôn Hảo không chịu dừng tay, tiếp tục thao luyện điều khiển tinh vi, thế muốn đạt tới tốt nhất. Đồng thời, vô ý ở giữa, một lần nếm thử về sau, Tôn Hảo có cái phát hiện trọng đại, chính mình chỗ sâu trong óc, thế mà còn ẩn giấu một cái luyện đan đại sát khí. Chương 102, Diệt Thần Chi Danh. Bắn gọc sắc. Chương 102, Diệt Thần Chi Danh. Cái này đại sát khí, tự là ngũ hành luân linh quyết chi diệt thần quyết. Tôn Hảo là tại trường kỳ điều khiển tinh vi viêm long nhị điệp chân khí thôi phát hỏa diễm quá trình bên trong, thúc dục diệt thần quyết, cái này vừa khởi động, Tôn Hảo phát hiện, cái này diệt thần quyết đối với hỏa diễm có cực mạnh lực khống chế. Diệt, trong truyền thuyết là hỏa chủng khởi nguyên chi thần. Đại lục cổ điển tịch ghi chép, cổ có toại người đồng ý xúc là viễn cổ tam thánh hoàng một trong, xem hòn đá cùng núi đá chạm vào nhau lúc sinh ra hỏa hoa, nhận mở pháp, khoan gỗ mà lấy lửa, ra đời nhân tộc đệ nhất viên hỏa chủng. Hỏa bản sinh giữa thiên địa, nhân tộc lấy lửa cho mình dùng, ai là đệ nhất nhân? Là Diệt. Cũng có thể nói, Diệt tiểu là nhân tộc sớm nhất lợi dụng lửa tiên hoàng. Diệt thần quyết có thể lấy hỏa chủng khởi nguyên chi thần mệnh danh, há có thể đơn giản. Tôn Hảo luyện tập luyện đan thuật, thôi động Diệt thần quyết, lập tức phát hiện Diệt thần quyết tác dụng lớn nhất chỗ, cái kia chính là khống hỏa. Diệt thần quyết lại có thể trực tiếp tác dụng tại đan lô chi hỏa, điều tiết hỏa diễm cường độ, khống chế hỏa diễm lớn nhỏ, không thể nghi ngờ. Đây đối với Tôn Hảo hỏa diễm điều khiển tinh vi, thậm chí là hỏa diễm điêu khắc mini mang đến to lớn trợ lực. Nguyên bản, Tôn Hảo điều khiển tinh vi phía dưới, hành quân hoàn hái thuốc đã đạt tới cơ bản luyện đan nhu cầu, nhưng bởi vì Diệt thần quyết diệu dụng phát hiện, Tôn Hảo lại nhín chút thời gian, chuyên môn luyện tập Diệt thần quyết tại luyện đan bên trong ứng dụng. Diệt thần quyết có thể điều tiết hỏa diễm không giả, nhưng loại này điều tiết cũng cần luyện tập. Nếu như không luyện tập, hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Không chỉ có như thế, bởi vì Diệt thần quyết phát hiện, Tôn Hảo lại đẩy lên làm lại, từ lò sưởi bắt đầu, luyện tập hái thuốc quá trình, trong quá trình này, không ngừng thôi động Diệt thần quyết, để hỏa diễm cường độ đạt tới tốt nhất tiêu chuẩn. Diệt thần quyết diệu dụng vô phương, cường độ điều tiết đạt tới điêu khắc mini, Tôn Hào lặp đi lặp lại luyện tập phía dưới, đối với hỏa hầu nắm chắc tinh tiến hết sức nhanh chóng. Tu sĩ khác luyện tập hái thuốc, động một tí 2-3 năm, Tôn Hào luyện tập hái thuốc, một tháng mà thành điêu khắc mini, hoàn hóa thành tương, Tôn Hào tiến vào hái thuốc một bước cuối cùng, hái hai gốc thiên niên kim ngân hòa nhập lô. Càng mấu chốt chính là, nhờ vào diệt thần quyết, Tôn Hào đối với hỏa diễm hỏa hầu khống chế đạt đến điêu khắc mini tình trạng, đây cũng là một cái không muốn người biết, có thể cực lớn để cao Tôn Hào luyện chế linh đan phẩm cấp luyện đan kỹ năng. Tôn Hào hái thuốc nhập lô tốc độ nhanh chóng, hỏa hầu nắm giữ chi tinh diệu, lại một lần sẽ để cho biết được tin tức này tu sĩ quá sợ hãi. Bất quá, Tôn Hào xuất hiện tại ẩn giấu tại Kinh Hoa Thành, tại Trúc Lâm Huyền bên trong lặng lẽ luyện tập, không muốn người biết, chỉ có thể là tự giải trí. Hái thuốc hoàn thành, Tôn Hào tự nhiên mà vậy tiến vào luyện đan thứ 3 sải bước, phong lô. Phong lô, phong lô giả, tức về thổ phủ, sợ hắn lạc đường, lấy ý mà thủ, dùng mắt mà chiếu, trước tồn sau quên, hợp tự nhiên, tức phong lô chi yếu quyết vậy. Cổ đan trải qua có nói, như cảm giác khí đã về lô, tức làm đỉnh chỉ lửa to, không chiếu mà chiếu, không tuân thủ mà thủ, lấy lửa nhỏ chậm rãi nuôi dưỡng, cũng viết phong lô. Phong lô hai chữ nhìn như đơn giản, thao tác cũng không phức tạp, nhưng là, tiểu là cửa này, kẹp lại không ít luyện đan học đồ. Linh dược nhập lô, muốn luyện hóa thành đan, mấu chốt nhất vẫn là cần luyện hóa linh dược bên trong linh khí. Linh khí là cái gì? Khí đấy. Khí là cái gì? Không có có nhất định hình dạng, thể tích, có thể tự do giải vật thể. Nói cách khác, muốn linh khí không tự do phát ra, phong lô cực kỳ trọng yếu. Phong lô thời điểm, làm lập tức, làm nhanh mắt thần nhanh, hái thuốc nhập lô khí sinh tắc thì phong, không thể có khoảng cách chậm trễ. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám N-E. Tê tu sĩ lò luyện đan mặc dù tại luyện đan trước đó đã luyện hóa, nhưng đã đến phong lô giờ khắc này, thường thường là luống cuống tay chân, rất khó làm đến thần đến lô phong. Phong lô giờ phút này, chỉ cần đình chỉ lửa to, lấy văn hóa nuôi dưỡng, cũng là nói, luyện đan sư lúc này được điều tiết chân hỏa, vừa điều tiết chân hỏa, vừa ngự sử đan lô phong đóng, được đồng thời tiến hành, rất nhiều ban đầu luyện tu sĩ tự nhiên là lực lượng có chưa đến, luống cuống tay chân. Đông Phương Thắng năm đó, vẹn vẹn phong lô một bước này, thao luyện 2 tháng có thừa. Bước này độ khó, đối với Tôn Hào không tồn tại a. Có thiên đầu vạn niệm chạm đoạn luyện thần đại pháp ngự vật đại pháp tại, phong lô một bước này, đối với Tôn Hào tới nói, đó là nước chảy thành sông đơn giản. Hái thuốc nhập lô về sau, Tôn Hào không nóng không đổi, làm từng bước, đốt quang một tiếng, nhẹ nhõm vui sướng, vô cùng đơn giản, đỉnh lò cho che lại. Đương nhiên, phong lô sở dĩ hội, sẽ được xếp vào luyện đan lục đại bước một trong, cũng sẽ không đơn giản như vậy. Lò là tạm thời phong bế, với lại, bởi vì lò luyện đan bản thân liền là pháp khí, tự nhiên sẽ kín không kẽ hở, gắt gao phong bế linh khí không cho tiết lộ, nhưng là, chính là bởi vì linh khí bị phong tại bên trong lò luyện đan, như vậy, đan lô đỉnh chóp đóng liền sẽ tùy thời nhận linh khí trùng kích. Bởi vậy, tại phong lô về sau, tu sĩ nhất định phải dùng chân khí cùng thần thức chăm chú ngăn chặn nắp lò, không để cho bị linh khí xung mở, nếu không cũng biết thất bại trong gang tấc. Tu sĩ vì cái gì rất khó vượt cấp luyện đan, phong lô là lớn nhất áp lực nơi phát ra một trong. Cấp thấp tu sĩ, cần dùng chân khí thôi phát hỏa diễm luyện đan, còn cần thôi động chân khí phong bế đỉnh lò, tu vi hơi thấp, căn bản tiểu duy trì không được. Tu vi chưa đủ luyện khí sĩ, đến phong lô một bước này về sau, thường thường liền phải nuốt hồi khí đan, bổ sung chân khí hao tổn, nếu như luyện chế đan dược tu bổ không trở về hồi khí đan, vậy liền còn phải lỗ vốn. Đến phong lô cửa này, bởi vì Tôn Hào một mực đang luyện tập Diệt Thần Quyết tại luyện đan thời điểm công dụng, cho nên Diệt Thần Quyết bản năng đang vận hành. Vận hành phía dưới, Tôn Hào lại phát hiện, cái này Diệt Thần Quyết, đơn giản tiểu là luyện đan không hai sát khí. Diệt Thần Quyết diệu dụng, đánh lửa lúc này bắt đầu có hiệu lực, Tôn Hào Viêm Long Tam Điệp chân khí tiêu hao vượt qua ngọn lửa nhỏ bổ sung tốc độ, Diệt Thần Quyết liền bắt đầu khoan lấy Vạn Luân Tỷ Phù chân khí lấy lửa là ngọn lửa nhỏ sử dụng, Vạn Luân Tỷ Phù chân khí tiêu hao, mục đan bắt đầu tự động bổ sung. Mục đan cùng ngọn lửa nhỏ hai đại quái thai cùng nhau vận hành. Tôn Hào nhưng là phát hiện, phong lô cửa này, đối với mình không có áp lực a. Mặc dù là lần đầu tiên luyện đan, lần thứ nhất luyện tập phong lô, Tôn Hào thế mà rất kinh ngạc phát hiện, một bước này lại là tự nhiên như thế cùng đơn giản. Tôn Hào có một chút kinh ngạc, nhưng Tôn Hào cũng không còn xoắn xuýt, rất nhanh, tiến vào luyện đan tiếp theo cái khâu. Phong lô về sau tức là luyện dược. Luyện dược, chân linh nhiếp về trong lò, đồng nhiên khẽ động. Một cỗ dương hỏa phát ra, cổ tuấn gió, vận khôn hỏa, dương hỏa động thời điểm lấy thần húc chiếu, tức lấy hỏa luyện thuốc vậy, lấy tức nghịch thổi, làm cho ngược lên, tức lấy gió trợ hỏa. Hỏa mượn gió thổi, gió trợ hỏa uy, phong hỏa cùng dùng, thuốc từ hỏa khí, khí thụ thần tức dẫn thổi, tự nhiên lên cao. Thăng cơ hội đến tắc thì thuận theo cơ lấy thăng chi, hàng cơ hội đến tắc thì thuận theo cơ di hàng chi. Cũng nên minh hợp tích cơ hội, cơ động tắc thì thuận theo cơ mà đi, cơ dừng tắc thì thuận theo cơ mà dừng, lúc nào cũng động sau đó dẫn, tính sau đó định, tự nhiên mà vậy, tuy có thần dẫn mà không đến, mặc dù lấy tức thổi mà không trệ. Đan đạo pháp thiên, cho nên lấy thần là mặt trời, lấy tinh là nước biển. Lấy thần hỏa luyện tinh, tức có thể hóa tinh là khí, lên cao tuyệt đỉnh. Khí từ dược chấp bên trên đạt đỉnh lò, lại trải qua luyện hóa xuống tới đáy lò, này tức tiểu chu thiên vậy. Đi 36 chu thiên, thuốc bắt đầu tận hóa thành khí. Đến đây hỏa đủ đan thành, ma âm cất tướng, chính nghi ôn dưỡng, liền cứ gọi là chu thiên công hiệu. Tu sĩ luyện đan cùng phàm thế nấu thuốc khác biệt lớn nhất, hoàn toàn ở chỗ một cái luyện chữ. Đoạt linh khí của thiên địa, đoạt thiên chi tạo hóa là tu sĩ sử dụng, quá trình của nó cũng tại một cái luyện chữ. Tu sĩ luyện đan, linh khí có thể hay không làm thuốc, mấu chốt cũng tại cái này luyện chữ. Một lít vừa giảm là làm một cái tiểu chu thiên, không giống linh đan, hoàn thành một cái tiểu chu thiên thời gian đều có chỗ dị, không giống linh đan, cần phải hoàn thành tiểu chu thiên số lượng cũng riêng phần mình không giống. Luyện dược, đối với tu sĩ yêu cầu cực cao. Yêu cầu này chủ yếu thể hiện tại hai cái phương diện, một mặt là luyện dược hỏa hầu nắm chắc, cái này luyện dược muốn thuận theo tự nhiên, thuận khí thăng mà thăng, theo khí hàng mà hàng, hỏa hầu không thể không đủ không thể quá vượng, yêu cầu khá cao. Một mặt khác là đối với tu sĩ chân khí khối lượng cùng năng lực bay liên tục yêu cầu rất cao, nếu như tu sĩ tu vi không đủ, thường thường liền không thể phong bế nắp lò, rất có thể sẽ xuất hiện đan lô nổ đường. Luyện dược quá trình là một cái cần kéo dài luyện tập quá trình. Coi như là Tôn Hảo, coi như là Tôn Hảo có Diệt Thần Quyết hỗ trợ điều chỉnh hỏa hầu, đánh lửa, nhưng là Tôn Hảo cũng rất khó làm đến thuận khí mà đi, hỏa diễm thôi động phía dưới, thường thường không thể vừa đúng. Lần thứ nhất luyện dược, đi tới ba chu thiên, thăng khí quá nhanh, luyện hỏng. Lúc này, tiểu liền thiên niên kim ngân hoa cũng bắt đầu hao tổn. Tôn Hảo lơ đễnh, tỉ mỉ bình khí, nghiêm túc tổng kết không đủ, lần nữa nếm thử. Lần thứ hai luyện dược, đi tới bốn phía trời, hàng khí quá chậm, luyện hỏng. Lần thứ ba luyện dược, luyện hỏng. Thứ rất nhiều lần, vẫn là luyện hỏng. Luyện dược không phải một ngày luyện thành, Tôn Hảo sớm có chuẩn bị tư tưởng, y nguyên không nóng không nổi, không chút hoang mang, lần nữa nếm thử. Năm đó, đi theo mẫu thân nấu thuốc thời điểm, mẫu thân một câu, hắn hiện tại còn ký ức tại tâm, thiên tài là 1% thiên phú tăng thêm 99% mồ hôi luyện thành. Muốn luyện tốt đan, mồ hôi ắt không thể thiếu. Tiếp tục luyện dược bên trong. Chương 103, chỉ hỏa ngưng đan. Bắn gọc sắc. Chương 103, chỉ hỏa ngưng đan. Tôn Hảo luyện dược, so cái khác người mới học có rất lớn ưu thế này thể hiện trên nhiều khía cạnh. Tôn Hảo tu luyện hai loại tích lũy hùng hậu công pháp, có hai loại chân khí, cũng là ưu thế một trong. Hai loại chân khí thông qua đánh lửa đều có thể là Tôn Hảo sử dụng, mục đan cùng ngọn lửa cộng đồng tương trợ, Tôn Hảo chân khí bổ sung tốc độ, không sai biệt lắm có thể bảo chứng Tôn Hảo luyện đan cần thiết. Khác người mới học luyện dược, luyện tập một lần, hội, sẽ, kiệt lực, cần thời gian hơi dài khôi phục, nhưng Tôn Hảo luyện tập một lần, nhiều lắm là hồi tưởng tổng kết một cái, lập tức có thể luyện thêm. Cái này luyện tập số lần tự nhiên không biết là cái khác người mới học gấp bao nhiêu lần. Tôn Hảo khổ luyện luyện dược chi pháp, một tháng tiểu thành, đặt đến cơ sở luyện đan thuật bên trong miêu tả, hoàn thành 36 cái tiểu chu thiên, có thể nếm thử chỉ hỏa ngưng đan. Lúc này, cùng luyện đan học đồ có chỗ khác biệt chính là, Tôn Hảo cũng không có hướng học đồ, đặt tới mỗi một bước tiêu chuẩn liền bắt đầu đi xuống dưới, vô cùng coi trọng căn cơ Tôn Hảo, từ điều thuốc bắt đầu, mỗi một bước đều tại đạt tới tiêu chuẩn về sau, còn lặp đi lặp lại luyện tập nhiều lần, một mực đạt tới cực hạn của mình, mới bắt đầu bước kế tiếp luyện tập. Luyện dược cũng là như thế, đạt tới tiêu chuẩn về sau, Tôn Hảo tiếp tục không gián đoạn luyện tập, lại một tháng, cảm giác khó mà lại lần nữa tiến bộ, phương mới bắt đầu tiến vào luyện đan tiếp theo cái khâu, chỉ hỏa, ngưng đan. Chỉ hỏa, ngưng đan phân thuộc luyện đan hai đại bước, nhưng là, đến cùng là trước chỉ hỏa lại ngưng đan, vẫn là trước ngưng đan lại chỉ hỏa, viễn cổ đến nay, khó có kết luận. Tu sĩ khác nhau, có khác biệt kiến giải. Hiện đại tu sĩ càng có khuynh hướng trung tâm lưu phái, cái gọi là trung tâm lưu phái. Tự là không giống linh đan, ngưng đan tại chỉ hỏa trước đó hoặc là về sau có khác biệt yêu cầu, cũng chính là căn cứ linh đan không giống, khác nhau đối đãi. Đạo khí đan, đan phương ghi lại luyện đan trình tự hoàn toàn là trước chỉ hỏa lại ngưng đan. Chỉ hỏa, chính là đại đan đã thành, không được chu thiên hỏa hầu. Đan trải qua viết, biết dừng lại không thua, lời lúc đúng hạn chỉ hỏa. Hướng sở dĩ dụng hỏa giả, là luyện tinh hóa khí mà thôi. Tinh tận hóa khí, không tinh có thể luyện, tắc thì hỏa cũng không có chỗ rồi. Nhưng chỉ hỏa giả, không phải không được hỏa, bất quá không được hô hấp chi hỏa. Như lúc này lại cổ bệ thổi lửa, lại đi chu thiên, thì là đan đã thành quen, phục thêm nấu luyện, không có không thương tổn đan giả. Cổ tiên nói, hoàn đan chưa luyện gấp nghi luyện, luyện còn phải biết dừng lại đủ. Đóng tinh tận hóa khí, dương quan đã bế, tức lúc đình chỉ, mà đối đại thiên cơ. Nhưng chỉ hỏa không phải không hỏa vậy. Duy không lấy chân hỏa thúc ép vận hành chu thiên mà thôi. Chỉ hỏa có khi, không đến lúc đó mà trước dừng lại, tắc thì để lọt tận vị trứng, đến khi thì không ngừng, tắc thì hỏa khô đang giả. Không tiến không về, thích hợp lúc đó, tức dương quang 3 xuất hiện, chính là chỉ hỏa cảnh. Từ dương quang 2 xuất hiện dừng lại, đến dương quang 3 xuất hiện, chính lúc đó. Như đến 4 xuất hiện, tắc thì đan giả rồi. Chỉ hỏa đã đến, tự ứng với vắng lặng định tĩnh, chân hỏa như có như không, thần khí giống như thủ không phải thủ. Cổ tiên nói, định bên trong gặp đan thành, đến lời. Bởi vì không ôn dưỡng thêm, tắc thì bảo đan không sinh. Chỉ hỏa, không phải là không cần hỏa. Chỉ hỏa, mấu chốt vẫn là 8 chữ chỉ hỏa có khi, lúc dừng lại tắc thì dừng lại. Có thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp tôn hào, đã có thần thức tôn hào, luyện tập cái này chỉ hỏa một bước, cũng là nước chảy thành sông, giống nhau phong lô. Không có có mơ tưởng, tôn hào chỉ hỏa ôn dưỡng, trong tay pháp quyết thủ thế đánh vào lò luyện đan bên trên, bắt đầu luyện tập ngưng đan. Ngưng đan là luyện đan một bước cuối cùng cũng là cực kỳ bước then chốt, thuốc luyện tốt, bắt đầu ở trong lò đan sơ bộ thành đan, nhưng là loại đan dược này cũng không hề hoàn toàn thành hình, còn cần tu sĩ lấy chân khí phụ trợ đặc thù thủ pháp, để hắn triệt để ngưng kết thành đan. Choe nu a toại. Ngưng đan, viễn cổ tu sĩ lại xưng kết đan. Bởi vì đây là luyện đan thuật một bước cuối cùng, rất nhiều luyện đan sư đối với ngưng đan chi pháp giữ kín không nói ra, ngưng đan chi pháp coi như tại luyện đan giới, cũng hơi có vẻ thần bí. Viễn cổ đến nay, đều có, ngưng đan có pháp, không những không nói mà nói, cũng chính là, ngưng đan thuật, là luyện đan sư áp đáy hỏng kỹ xảo cùng pháp môn, không phải thân truyền đệ tử không dạy. Đương nhiên, cũng có tán tu kìa, mặc dù không có ngưng đan thủ pháp, nhưng cũng tại chỉ hỏa về sau, tự nhiên ngưng đan luyện đan sư, bất quá, tự nhiên ngưng đan đang dược, hán phẩm chất thường thường so sánh lần mà thôi. Ngọc Khôn Long là Đông Phương Thắng thân truyền đệ tử. Tôn Hảo từ Ngọc Khôn Long trong túi chữ vật, đạt được 3 loại ngưng đan thủ pháp. Cái này 3 loại thủ pháp, Tôn Hảo tại không có luyện đan thời điểm, đã nhiều lần luyện tập, đương nhiên, cũng không biết hiệu quả thực tế như thế nào. Đông Phương Thắng truyền thừa 3 loại ngưng đan thủ pháp. Một là hải để lao nguyệt thủ, từ mò trăng đáy biển bày ra, đối với thế tục phàm nhân mà nói, là căn bản làm không được sự tình, chỉ có thể uổng phí sức lực, căn bản không đạt được mục đích. Chứng đạo ca có nói, trong kính nhìn hình gặp không khó, trong nước bắt nguyệt tranh nhặt được. Nhưng mà, Đông Phương Thắng truyền lại, tự làm một cái từ dưới lên trên ngưng đan thủ pháp, thông qua vớt nguyệt tay, đem bán thành phẩm đan dược từ đan lô dưới đáy mò lên, tại cái này vớt quá trình bên trong, dùng chân khí rèn luyện đan dược, thúc đẩy hắn ngưng kết thành đan. Nhị viết vật hoán tinh di thủ, cảnh vật biến ảo, ngôi sao lệch vị trí, bảo đan tự ra. Tam viết tham nang thủ bảo thủ, thủ pháp này, ví von đan lô như túi, tiến đan lô đoạt bảo đan, giống như lấy đồ trong túi, thủ pháp vừa ra, bảo đan tới tay. Ba loại thủ pháp, đều muốn cầu Tôn Hảo tại chỉ hỏa trạng thái, thôi động chân khí, tại đan lô không ngừng bộ vị đập, đồng thời xuyên qua đan lô không giống số lượng chân khí. Ba loại thủ pháp Tôn Hảo mặc dù có chỗ luyện tập, nhưng là tại thực tế luyện đan bên trong, biết dễ đi khó. Thủ pháp đập đi lên, rất khó đạt tới hiệu quả dự chủ. Cái này nhưng lại là một cái nhất định phải lặp đi lặp lại luyện tập luyện đan kỹ xảo. Không khác, duy thuần thuộc mà. Lặp đi lặp lại trong luyện tập. So sánh tu sĩ khác, bởi vì chân khí cung ứng sung túc, bởi vì làm dược tài để dành sung túc, đủ để trèo chống Tôn Hào bất kể tiêu hao lặp đi lặp lại luyện tập. Lại 2 tháng về sau, Tôn Hào miệng bên trong hét lớn một tiếng, hải để lao nguyệt thủ, liên tiếp để cho người ta hoa mắt thủ quyết đánh vào trên lò luyện đan. Lại hét lớn một tiếng khai, đan lô nóc ứng thanh mà ra, lập tức, một cỗ mùi thuốc xuất hiện tại Tôn Hào trong phòng luyện đan. Nhưng là Tôn Hào rốt cục đã luyện thành chính mình lò đan dược thứ nhất, đạo khí đan. Cái này một lò đạo khí đan, phẩm tướng cũng không khá lắm. Một lò đạo khí đan trên lý luận là thành đan 3 viên, nhưng Tôn Hào chỉ xuất đan 2 viên, mặt khác 1 viên cho luyện hỏng, sản xuất 2 viên đạo khí đan cũng không no đủ, có chút vớ va vớ vẩn cảm giác, tất cả đều là hạ phẩm. Bất quá. Nhìn xem trong tay 2 viên đạo khí đan, Tôn Hào trên mặt vẫn là lộ ra từ đáy lòng tiếu dung. Chính mình cũng có thể luyện đan, với lại, đúng như chính mình dự đoán, chính mình luyện đan tốc độ tiến bộ, viễn siêu luyện đan sư, chỉ cần mình chịu cố gắng, trong vòng 2 năm luyện thành cấp 2 luyện đan sư, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Từ Tôn Hào bắt đầu luyện đan, đến viên thứ nhất đạo khí đan ra lò, trước sau thời gian chưa tới nửa năm. Lần này tiến bộ, đã vượt ra khỏi Tôn Hào dự liệu của mình. Nguyên bản, Tôn Hào dự định là 1 năm trở thành một cấp luyện đan sư, sau đó hoa thời gian 1 năm trùng kích cấp 2 luyện đan sư, không nghĩ tới mục tiêu thứ nhất có thể sớm đạt thành. Mặc dù Tôn Hảo xuất hiện tại luyện chế đạo khí đan chỉ là bán linh đan, nhưng là, luyện chế nguyên lý là tương thông, luyện chế ra đạo khí đan, Tôn Hảo không cảm thấy cái khác một cấp linh đan hội, sẽ ngăn lại chính mình bao lâu. Lò thứ nhất đạo khí đan về sau, Tôn Hảo hơi sự tình nghỉ ngơi, nghiêm túc hồi ức tổng kết chính mình quá trình luyện đan, sau đó bắt đầu chính mình lần thứ 2 luyện chế, đồng thời từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vẹn vẹn 5 ngày, Tôn Hảo luyện chế đạo khí đan đã có thể đạt tới mỗi lô xuất đan 3 viên, khỏa khỏa sung mãn, hạ phẩm bên trong người nổi bật. Đạo khí đan vật liệu vẫn còn nhiều, Tôn Hảo tiếp tục luyện chế. Lại 5 ngày, Tôn Hảo luyện chế đạo khí đan thêm ra trung phẩm. Tu sĩ khác mới học luyện đan, ngoại trừ tông môn tu sĩ, rất ít tu sĩ có tài nguyên lập đi lặp lại luyện tập một loại luyện chế linh đan, thường thường là luyện thành một loại linh đan, tiểu ngược lại học tập cái khác linh đan luyện chế. Đạo khí đan là bán linh đan, vật liệu thu thập có thể. Thêm nữa đạo khí đan nguồn tiêu thụ không sai, tiểu huyện là Tôn Hảo để dành nguyên vật liệu tương đương sung túc, Tôn Hảo cũng không quan tâm, tiếp tục luyện chế, tiếp tục 1 tháng, một mực luyện chế đến Tôn Hảo ngửi được đạo khí đan mùi thuốc liền muốn nói tình trạng. Lúc này, Tôn Hảo luyện chế đạo khí đan nhưng là lấy trung phẩm là chủ, thượng phẩm ngẫu nhiên có chỗ sản xuất, hạ phẩm cơ bản sẽ không có. Đến tận đây, Tôn Hảo đạo khí đan luyện chế mới có một kết thúc, liên chiến luyện tập cái khác một cấp linh đan luyện chế. Tôn Hảo chỉnh lý khiên ngưu kinh quá trình bên trong, phát hiện không ít luyện khí kỳ hữu dụng đan phương, đã từng biên soạn một quyển sách nộp lên trên tông môn, trong đó, so sánh làm trọng yếu hai loại đan dược, ngoại trừ đạo khí đan bên ngoài, còn có tiểu là tiểu trúc cơ đan. Bất quá, Tôn Hảo luyện chế loại thứ 2 linh đan, cũng không phải là tiểu trúc cơ đan, đến một lần cái này tiểu trúc cơ đan tại một cấp linh đan bên trong, là loại kia đỉnh tiêm linh đan, độ khó luyện chế lớn, Tôn Hảo hiện tại đi luyện, xác suất thành công không cao. Thứ hai tiểu là Thanh Mục Tông tại tông môn phủ cận phường thị gia tăng đối với tiểu trúc cơ đan dược tài thu mua, tiểu huyện thu mua loại này linh thảo độ khó rất lớn, chỗ mua linh dược cũng không phải là rất nhiều, chịu không được. Tôn Hảo lãng phí. Tôn Hảo lựa chọn luyện chế loại thứ 2 linh đan, là một cấp linh đan bên trong, đặc biệt thường gặp linh đan, hồi khí đan. Hồi khí đan, tiểu là bổ sung tu sĩ chân khí hao tổn linh đan, là đại lộ hàng linh đan, bất quá, chính bởi vì đây là tu sĩ thiết yếu linh đan, cho nên không ít tán tu, không ít tu sĩ gia tộc đều trồng trọt có luyện chế linh đan này cần thiết linh thảo, giá cả cũng rất rẻ, tiểu huyện thu mua phân lượng đầy đủ Tôn Hảo luyện tập dùng. Có luyện chế đạo khí đan cơ sở, có luyện đan từng cái trình tự lặp đi lặp lại luyện tập, tăng thêm hồi khí đan thủ pháp luyện chế đã tương đối thành thục, vẹn vẹn 2 ngày, Tôn Hảo tiểu luyện chế thành công ra chính mình lò thứ nhất hồi khí đan. Với lại, tại bất kể hao tổn tài liệu tình huống dưới, vẹn vẹn 5 ngày, Tôn Hảo tiểu luyện chế được viên thứ nhất thượng phẩm hồi khí đan. Thượng phẩm hồi khí đan sản xuất, tiêu chí lấy vẹn vẹn có thể luyện chế một loại linh đan Tôn Hảo, chính thức trở thành một tên một cấp luyện đan sư. Đại lục đối với luyện đan sư đẳng cấp chứng nhận có 2 đầu rất đơn giản tiêu chuẩn, luyện đan sư chỉ muốn đạt tới cái này 2 đầu tiêu chuẩn một đầu, tiểu tự động trở thành tương ứng đẳng cấp luyện đan sư. Cái này 2 đầu tiêu chuẩn là: 1. Cùng một cấp đan dược, có thể luyện chế 2 loại trở lên hạ phẩm linh đan, có thể xưng là này cấp luyện đan sư. 2. Có thể luyện chế một loại nào đó trên cấp bậc phẩm linh đan một loại trở lên, có thể trở thành này cấp bậc luyện đan sư. Tôn Hảo hiện tại có thể luyện chế một cấp thượng phẩm hồi khí đan, tiêu chí lấy Tôn Hảo đã trở thành một cấp luyện đan sư. Tôn Hảo không biết là so sánh hội sẽ 2 loại hạ phẩm linh đan một cấp luyện đan sư, Tôn Hảo loại này một loại thượng phẩm linh đan một cấp luyện đan sư, hàm kim lượng cao hơn. Chương 104, đại ẩn kinh hoa. Bán gọc sắc. Chương 104, đại ẩn kinh hoa. Hồi khí đan về sau, là cấu nguyên đan, cố mạch đan. Cuối cùng là tiểu trúc cơ đan. Tôn Hảo đem tiểu huyền thu thập dược liệu, lần lượt luyện chế, 5 đến 10 ngày không giống nhau, mỗi loại linh đan, đều đạt tới có thể luyện chế ra thượng phẩm linh đan trình độ mới thôi. Chính là tại loại này trong quá trình luyện chế, từ Tôn Hảo tiếp tông môn đóng giữ nhiệm vụ bắt đầu, thời gian 1 năm thoáng một cái đã qua, Tôn Hảo bất chi bất giác đã 17 tuổi, thiếu niên nhanh nhẹn, trên mặt có nhiều thêm một chút thành thục. Thời gian 1 năm, có thể nói Tôn Hảo luyện đan thuật từ không tới có, trở thành một tên hàm kim lượng khá cao một cấp luyện đan sư. Tôn Hảo nắm giữ một cấp đan phương bên trong, ngoại trừ tiểu trúc cơ đan bởi vì làm tài liệu ít, vẹn vẹn có thể ngẫu nhiên luyện ra thượng phẩm đan bên ngoài, cái khác một cấp linh đan, Tôn Hảo đều có thể luyện chế ra khá nhiều thượng phẩm linh đan. Đương nhiên, luyện thành linh đan, Tôn Hảo chỉ là đem bộ phận trung thượng phẩm linh đan lưu chuẩn bị dùng riêng, cái khác linh đan hết thể giao cho Trúc Lâm Huyền buôn bán, vô ý ở giữa ngược lại để Trúc Lâm Huyền tại thời gian 1 năm bên trong, tại Kinh Hoa Thành triệt để vang dội danh hảo, đứng vững bước chân. Cái này luyện đan trình độ, đã vượt qua ngày xưa Ngọc Khôn Long. Mã Nhất Minh càng là thúc ngựa khó đạt đến Tôn Hảo. Thời gian một năm, Tôn Hảo tu luyện mỗi ngày cũng tiến hành đâu vào đấy bên trong. Mỗi ngày 12 canh giờ, Tôn Hảo không có chút điểm lãng phí, ban đêm luyện khí luyện thần, buổi sáng luyện trận luyện phù văn, buổi chiều luyện đan, chu thiên tuần hoàn. Một năm trôi qua, ngoại trừ luyện đan thuật, cái khác tu luyện cũng có nhảy vọt tiến triển. Đầu tiên là luyện khí vững bước tiến lên, đã tại trong lúc bất chi bất giác, Viêm Long Tam Điệp cùng Vạn Luân Tỷ Phù Đồng đều đạt tới luyện khí 9 tầng trung kỳ, căn cơ kiên cố, dồn khí thân ổn. Sau đó là luyện thần, Bạch Công nhập môn luyện thần pháp đi qua một năm luyện tập, rốt cục bắt đầu có luyện thần hiệu quả, tăng thêm quá trình luyện đan, thế mà đối với thần thức cũng có rèn luyện hiệu quả, Tôn Hào hiện tại thần thức cũng rốt cục tiếp cận 40 trượng, lập tức liền có thể lấy Thiên Đầu Vạn Niệm Trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp thứ 2 chém. Có cấp 2 trận pháp tiểu tam tài trận bố trí kinh nghiệm, Dư Xương Minh chuyển thừa cái khác cấp 2 trận pháp, Tôn Hào đều nhất nhất nếm thử, đồng thời thành công bố trí, trở thành một tên chân chính cấp 2 trận pháp sư. Phù văn chữ luyện tập cũng rốt cục gặp được hiệu quả, một năm trôi qua, rốt cục có thể thuần thục viết bộ phận phù văn chữ, một cấp cực phẩm phù triện luyện chế cũng nâng lên kế hoạch. Một năm này, đối với Tôn Hào tới nói, là học tập một năm, là điệu thấp một năm, lắng đọng một năm, cũng là thu hoạch tương đối khá một năm. Đối với Tôn Hào cái người mà nói, một năm này an tâm mà phong phú, tâm cảnh bình thản, là tràn ngập tò mò một năm. Nhưng đối với Hạ Vinh mà nói, một năm này nhưng là tràn đầy chờ mong cùng nghi ngờ một năm, vốn cho là thiếu niên kia sẽ ở Kinh Hoa Thành nhất phi trùng thiên một tiếng hót lên làm kinh người, kết quả lại là như là đá chìm đáy biển, từ Kinh Hoa Thành nghe không được hắn nửa điểm tin tức, liền như là Kinh Hoa Thành một trong thành thành cha không người này. Nhớ tới Kinh Hoa Thành đầu kia ẩn rồng, Hạ Vinh không khỏi liền sẽ lại nhải. Tiểu ẩn ẩn tại giã, đại ẩn ẩn tại thành thị, thật không lừa ta. Hạ Vinh không cảm thấy được Tôn Hào tồn tại, Kinh Hoa Thành bên trong, Tiên Y Nộ Mã đệ tử cũng không thấy có Tôn Hào cái này nhân vật số 1, nhưng là, Thanh Mục Tông bên trong, Y Nguyên có tu sĩ cảm nhận được Tôn Hào tại Kinh Hoa Thành tồn tại, cũng vì chi quá sợ hãi. Lại nói, là vàng cũng sẽ phát sáng, dù là cái này vàng ẩn tàng tại ngàn vạn cắt sỏi bên trong. Tôn Hào mặc dù đại ẩn Kinh Hoa, nhưng hắn quang mang cũng bày ra mù người con mắt. Người này lại không phải người khác, mà là Thanh Mục Tông đương gia tông chủ, Hứa Đại Tông Chủ. Lúc này Hứa Đại Tông Chủ, trong tay cầm một phần tình báo, miệng bên trong đang không ngừng lại nhải, đây không phải là thật à. Cái này sao có thể? Đáng chết, là Tôn Hảo, nhất định là Tôn Hảo, còn có, đáng chết, Thanh Lão Đầu cũng có phần, không được, việc này, hôm nay ta không làm cái minh bạch, thế không bỏ qua. Lại nhải ở giữa, Hứa Tông Chủ nhưng là khống chế phi kiếm, thẳng đến tàng kinh cát, thật xa tiểu la lớn. Thượng Chi Thanh, đi ra. Một mặt một ca thanh lão, cho mày, ngựa khí bất thiện, Hứa lao quỷ, ngươi lại phát cái gì bị kinh phong. Cho, Hứa tông chủ cũng không đáp lời, cầm trong tay, tông môn tình báo ném cho thanh lão, chỉ vào trong đó một đoạn, nhìn, chính ngươi nhìn. Thanh lão nghi hoặc thứ nhìn một chút tình báo, miệng bên trong phơi đến, không có có cái gì không đúng đi, cái này tình báo không phải liền là Trúc Lâm Uyển mua bán đan dược sao. Đạo khí đan, tiểu trúc cơ đan không đều là tông môn ủy thác hắn mua bán sao. Có cái gì không đúng? Chẳng lẽ lại ngươi còn dự định đổi ý hay sao? Không có có cái gì không đúng. Hứa tông chủ dựng râu trừng mắt, lớn tiếng ồn ào, ngươi xem một chút số lượng, ngươi xem một chút Trúc Lâm Uyển mua bán số lượng, cái này còn cứ gọi không có gì không đúng. Ồ! Thanh lão nghe vậy, cẩn thận trục đầu xem xét Trúc Lâm Uyển buôn bán đạo khí đan cùng tiểu trúc cơ đan ghi chép, sau nửa ngày, bừng tỉnh đại ngộ, đúng à, giống như bán hơn nhiều một điểm à, bất quá, đây chẳng phải là nói rõ. Ngươi hứa lao đại hảo phóng sao? Nếu như không phải ngươi hảo phóng, Trúc Lâm Uyển cái nào đến như vậy nhiều linh đan buôn bán, chậc chậc chậc, Tôn Hảo cái này Trúc Lâm Uyển không sai biệt lắm thành tụ bà buồn. Ta hảo phóng. Hứa tông chủ mãnh liệt trắng ra ngân, ta ơn khích lệ à, thanh láo quỷ, bớt nói nhiều lời, lao tử hỏi ngươi, Tôn Hảo tiểu tử kia có phải hay không luân chuyển sinh thành hỏa linh căn? Thanh láo trên mặt y nguyên một à, trong lòng mơ hồ biết là chuyện gì xảy ra, trong ánh mắt lộ ra tia tiểu ý. Miệng bên trong thanh đạm nói, giống như có chuyện như vậy à. Chợt nhìn, Trúc Lâm Uyển linh đan buôn bán cùng Tôn Hảo không có nửa xu quan hệ, biến thành người khác đến, cũng không nghĩ ra trong đó liên hệ. Nhưng là, Thanh Mục Tông bên trong, Thanh Lão cùng Hứa Tông chủ hội, sẽ, rất dễ dàng nghĩ đến, hai loại linh đan cùng Tôn Hảo quan hệ, hai loại linh đan đan phương vẫn là Tôn Hảo nộp lên cho Tông Môn đây này, kết hợp Tôn Hảo tại Tông Môn nổi tiếng ngũ hành luân linh quyết, Hứa Tông chủ người già thành tinh, những tin tức này rất nhanh liền cho hắn xuyên lên. Là cho nên mới chạy đến thanh lão nơi này chất vấn. Thế nhưng là, thanh lão nghi ngờ nói, Tôn Hào lựa chọn Viêm Long Tam Điệp pháp tu luyện, tính toán đâu ra đấy bất quá thời gian 2 năm, ngươi cảm thấy, hắn có thể tu luyện đến luyện khí tầng 8. Sau đó, còn luyện ra tiểu trúc cơ đan. Hứa tông chủ trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, đối với phán đoán của mình sinh ra hoài nghi. Thanh Mục Tông thật có đệ tử như vậy. Nếu như, Tôn Hào thật có thể làm được dạng này, vậy thì không phải là ngày mới có thể hình dung, quả thực là yêu người ta. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, Hứa tông chủ vẫn cảm thấy, ngoại trừ Tôn Hào, không có khả năng có cái thứ hai tu sĩ thích hợp này một đặc điểm. Như vậy, Hứa tông chủ nhãn tỉnh sáng lên, Lão Thanh, nếu không, hai chúng ta đi Kinh Hoa Thành nhìn một cái. Thanh Lão thực tế đối với cái này cũng tràn ngập chờ mong cùng hoài nghi, nghe vậy, mở miệng nói ra, tốt, vậy chúng ta liền đi nhìn một cái. Hai cái lao quỷ đơn giản trao đổi một phen, cùng nhau mà đi, khống chế phi kiếm, thẳng đến Kinh Hoa Thành mà đi. Không biết mình đã bị Thanh Mục Tông hai cái trúc cơ tu sĩ ghi nhớ, Trúc Lâm Uyển, Tôn Hào vẫn còn đang đều đâu vào đấy quy hoạch đồng thời cước đạp thực địa trong tu luyện. Chương 105, biểu hiện kinh hoa. Bắn gọc sắc. Chương 105, biểu hiện kinh hoa. Luyện chế hết tiểu trúc cơ đan dự trữ vật liệu, Tôn Hào điên cuồng luyện đan rốt cục có một kết thúc. Luyện tập luyện đan thời gian có thể hơi giảm bớt, sau này luyện tập, cái kia chính là ngày dài tháng rộng tích lũy. Tu sĩ tại thời kỳ khác nhau, hẳn là có khác biệt trọng điểm. Đoạn thời gian trước Tôn Hào trọng điểm là luyện đan thuật, hiện tại, trọng tâm hơi bắt đầu nghiêng. Trở thành một cấp luyện đan sư về sau, cấp 2 luyện đan sư đã ở trong tầm mắt, như vậy, đồng lực cụt tay nối lại tiểu nâng lên nghị sự trọng điểm. Vì thế, Tôn Hào truyền âm, để tiểu huyện cùng đồng lực tới một chuyến, thương thảo việc này. Tu sĩ tản chi đánh gãy thể tình huống quả thực không thấy nhiều, một năm này tại Kinh Hoa, đồng lực không ít bị người khác khinh khỉnh. Với lại, một cánh tay làm việc rất không tiện. Đồng lực nhìn như không thèm để ý chính mình một cánh tay, nhưng là, được nghe Tôn Hào thương nghị cụt tay nối lại sự tình, thật tha nụ cười trên mặt tiểu không từng đứt đoạn. Tiểu huyền cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Đối với Tôn Hào, tiểu huyền lúc này đã phục sát đất, một năm nay, nàng chính mắt thấy Tôn Hào phi tốc trở thành một tên hàm kim lượng cực cao một cấp luyện đan sư. Với lại, nàng còn biết Tôn Hào tại luyện chế cực phẩm phụ triện, còn biết Tôn Hào đã trở thành cấp 2 trận pháp sư, ngoại trừ bội phục, đã không có cảm giác khác. Trưởng quản tình báo tiểu huyện, trong lòng tự nhiên minh bạch, muốn trở thành một tên luyện đan sư hội, sẽ, khó khăn dường nào, vốn cho là Tôn Hào hội, sẽ, tiêu hao Trúc Lâm huyện đại lượng tài nguyên tích lũy thành tiểu thuật luyện đan của mình, nàng cũng làm xong đầy đủ chuẩn bị tư tưởng, nhưng là, kết quả cuối cùng là, Tôn Hào luyện đan tâm đắc, vượt qua Trúc Lâm huyện đầu nhập không biết bao nhiêu lần, nhưng là trái lại là Trúc Lâm huyện tích lũy khá tốt tài phú. Tài phú, tiểu là làm việc tiền vốn, không có linh thạch. Đồng lực cụt tay nối lại căn bản không có khả năng, đối với cái này tiểu huyện tràn đầy cảm thụ. Một năm qua này, tại Kinh Hoa Thành bên trong, dựa theo Tôn Hào bản giao, tiểu huyện cũng đang thu thập đồng lực cụt tay cần thiết cấp 2 linh thảo. Thu thập cấp 2 linh thảo thời điểm, tiểu huyện bỗng nhiên phát hiện, cấp thấp tu sĩ vượt cấp thu thập vật liệu, hắn giá cả chi quý, để cho người ta xấu hổ. Với lại, bởi vì phạm vi không giống, cấp 2 linh thảo tại luyện khí tu sĩ bên trong, cũng coi như hiếm có hàng. Lại thêm hắc ngọc đoạn tục đan vật liệu tương đối chênh lệch, cái này thu thập độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn. Sư huynh, tiểu huyền như nói thật nói, trước mắt, hắc ngọc đoạn tục đan dược liệu cần thiết, còn có hai loại cấp 2 linh dược không có thu thập được, một loại là ngàn năm nước sâu linh con trai dịch, một loại khác là bạch ngọc nhân sâm. Với lại, tiểu huyền mặc dù nhiều phương cố gắng, nhưng là vẫn không có phát hiện hắc ngọc đoạn tục đan phương thuốc bán ra. Đồng lực nghe xong, cảm thấy cái này tiến độ thực sự khó nói, thế là tiểu khờ cười nói, sư huynh, thực sự không có cách, ta như vậy kỳ thật cũng không có gì. Tôn Hào trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, vô vô đồng lực bả vai, đại lực, nếu như không phải thực sự không có cách, chúng ta không nên tùy tiện từ bỏ, cho ta lại nghĩ một chút biện pháp. Yên lặng ngồi tại bồ đoàn bên trên, Tôn Hào suy tư một lát, kết hợp Trúc Lâm huyện cùng tiểu huyện tình báo, ở trong lòng phác thảo một cái kế hoạch, cẩn thận châm trước một phen về sau, lúc này mới lên tiếng nói ra, hiện tại tình huống này, nếu như chỉ là tại luyện khí tu sĩ vòng tròn bên trong nghĩ biện pháp. Trong thời gian ngắn, sợ là rất khó giải quyết nan đề. Tiểu huyền gật đầu nói phải. Tôn Hào tiếp tục nói, như vậy, chúng ta có thể hay không nghĩ biện pháp, tiến vào cao cấp hơn một điểm giao dịch phạm vi. Tiểu huyền nhíu mày, tu sĩ lấy tu vi bản về phạm vi, tiểu huyền rất khó nghĩ đến biện pháp. Ừ, Tôn Hào gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, Tôn Hào đứng lên, cười nói với tiểu huyền, như vậy, ta cái này Trúc Lâm huyện chủ nhân, nên biểu hiện ra một phen tài lực. Tiểu huyền, chúng ta có thể dạng này. Sau đó, còn như vậy dạng này. Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe xong Tôn Hào đề nghị, tiểu huyền lập tức hai mắt tỏa sáng, vỗ tay tán thưởng. Sư huynh, cứ như vậy, chúng ta thật đúng là khả năng trà trộn vào tầng thứ cao hơn giao dịch phạm vi. Tôn Hào đề nghị nói đơn giản một chút, cái kia chính là ba chữ, nện linh thạch. Cầm linh thạch sống sờ sờ đập ra một con đường đến. Đương nhiên, làm sao nện linh thạch, ở nơi nào nện, cũng rất có học vấn. Tôn Hào lựa chọn là Kinh Hoa phòng đấu giá. Trong hoàng thành, có hạ quốc lớn nhất phồn hoa nhất Kinh Hoa phường thị, trong phường thị, có Kinh Hoa phòng đấu giá 10 ngày cử hành một lần đấu giá hội. Đã muốn nện linh thạch, tự nhiên là không thể ngồi đại sảnh, dựa theo Tôn Hào yêu cầu, Tiểu Uyển vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ tiến đến an bài, gần nhất một lần phòng đấu giá ngay tại 2 ngày sau đó. 2 ngày sau đó, Tôn Hào tại Tiểu Uyển đồng lực cùng đi, xuất hiện tại Kinh Hoa phòng đấu giá. Kinh Hoa phòng đấu giá tọa lạc tại Hoàng Thành phường thị chính giữa, từ Hoàng thất hạ ra sáng lập, là hạ quốc cổ xưa nhất lớn nhất quyền uy phòng đấu giá một trong, phòng đấu giá chiếm diện tích đạt hơn 20 mẫu, là Kinh Hoa phường thị chiếm diện tích lớn nhất kiến trúc, 3 tầng kiến trúc điêu rồng vẽ phượng, khí phái phi phàm. Tôn Hào đi vào phòng đấu giá cửa chính thời điểm thần thức đảo qua, phòng bán đấu giá đã ngồi đầy tham gia bán đấu giá tu sĩ, phi thường náo nhiệt. Kinh Hoa thành xóm làng chơi danh viện đến không ít, bồi ngồi tại tu sĩ bên người, giống như hồ điệp xuyên hoa, cho cái này đấu giá bằng thêm mấy phần sắc thái. Tôn Hào một nhóm, thân mang thanh mục tông đệ tử phục sức, khí vũ hiên ngang, đi vào phòng bán đấu giá, tự nhiên là có thụ chú ý, không ít mỹ lệ cấp thấp nữ tu đều đối với Tôn Hào không ngừng ném đến mỹ nhãn. Tương tự Tôn Hào như vậy tông môn tu sĩ nếu như có thể câu được, đối với tự mình tu luyện con đường sẽ có trợ giúp lớn lao. Tôn Hào tuấn lãng trên mặt, từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, đối với vứt mỹ nhãn nữ tu cũng đáp lại mỉm cười. Không nhanh không chậm, đi trên phòng đấu giá lầu 2, hướng phía tiểu huyện trước đó đặt trước tốt bao xương đi đến. Kinh Hoa phòng đấu giá lầu 1 đại sảnh, có thể chứa đựng 3.000 tu sĩ, lầu 2 tắc thì sắp đặt 3 loại quy cách bao xương, thiên tử hào bao xương 5 cái, phòng chữ địa bao xương 10 cái. Phòng chữ nhân bao xương 15 cái, hết thảy 30 bao xương, những này bao xương không phải có thân phận có địa vị tu sĩ không thể tiến vào. Nhìn thấy Tôn Hào hướng đi lầu 2, phía dưới tu sĩ, đã có người bắt đầu nghị luận, đó là ai? Thế mà có thể lên lầu 2 bao xương. Dẫn đầu cái kia chưa thấy qua, một cái kiến thức rộng rãi tu sĩ cao mày nói ra, nhưng là, phía sau hắn một nam một nữ ngược lại là đại danh đỉnh đỉnh. Bên cạnh tu sĩ cùng nhau chú ý, một nam một nữ này đều là ai vậy? Cái kia nữ tu, tên là Đồng Tiểu Uyển, tu sĩ này khoe khoang kiến thức của mình, chính là Trúc Lâm Uyển đương gia trưởng quỹ. Bên cạnh tu sĩ nhao nhao gật đầu, nguyên lai nàng tiểu là Trúc Lâm Uyển đương gia trưởng quỹ A, bất quá, nàng giống như chỉ là tùy tùng A, chẳng lẽ lại nàng trước mặt thiếu niên mới là Trúc Lâm Uyển chủ nhân. Trúc Lâm Uyển chủ nhân. Tin tức linh thông tu sĩ trong lòng hơi động, gia hỏa này lại là lần đầu tiên xuất hiện tại người trước, đây chính là một bút không sai đề tài câu chuyện, bất quá, hiện nay. Chính là cho bên người đám này dế nhúi bổ sung kiến thức thời điểm, gia hỏa này, gật gù đắc ý nói ra, nhìn thấy cái kia cụt tay tu sĩ không? Biết hắn là ai không? Rất nhiều tu sĩ lắc đầu, nhưng cũng có tu sĩ nhìn xem đồng lực cụt tay, thử thăm dò, lão cổ, cái kia cụt tay tu sĩ sẽ không phải là Đồng Phong Tử đi. Không sai, lão cổ xông tu sĩ này giơ ngón tay cái lên, vị này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Đồng Phong Tử, bất quá, các ngươi khả năng không biết, hắn chính là Đồng Tiểu Huyền song tu đạo lữ. Có phải hay không a? Tu sĩ chung quanh không khỏi đối với lão cổ rất là bội phục, tin tức như vậy đều biết, thật đúng là không phải bình thường tin tức linh thông. Lúc này có tu sĩ đột nhiên chỉ vào Tôn Hào bọn hắn nói ra, mau nhìn, bọn hắn tiến vào thanh mục phòng chữ thiên bao xương, chậc chậc chậc, thiếu niên kia thân phận gì? Thế mà có thể đi vào phòng chữ thiên, tại thanh mục tông bên trong, đệ tử như vậy chỉ sợ cũng không nhiều a. Phòng đấu giá 5 cái phòng chữ thiên bao xương, phân biệt mang theo hoàng triều, kim kiếm, liệt hỏa, thanh mục, hậu thổ, dưới tình huống bình thường, đối ứng tông môn đệ tử có thể vào tương ứng phòng chữ thiên bao xương. Lão cổ trên mặt xuất hiện suy nghĩ sâu xa biểu lộ, miệng thảo luận nói, đâu chỉ không nhiều, tại cái này Kinh Hoa thành, có thể đi vào phòng chữ thiên bao xương thanh mục tông đệ tử sẽ không vượt qua số này, trong lúc nói chuyện, duỗi ra một cái bàn tay. Không thể nào, đệ tử như vậy, làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đâu. Thiên tiên nên không phải tứ tú một trong A. Lão cổ lắc đầu. Không phải tứ tú một trong, gia hỏa này hẳn là thanh mục tông thân truyền đệ tử, thân phận được, nhưng tu vi rõ ràng không bằng tứ tú. Thân truyền đệ tử, tu sĩ chung quanh không khỏi đều lộ ra hâm mộ ghen tị biểu lộ. Cái này lão cổ, đến thật sự là đoán cái 89 phần 10, hoàn toàn chính xác, Tôn Hào chính là bằng vào chính mình thanh mục tông dư xương minh thân truyền đệ tử thân phận, tiến nhập phòng đấu giá thanh mục phòng chữ thiên bao xương. Trúc Lâm Uyển mặc dù lành nghề bên trong danh vọng không sai. Nhưng tiểu huyền đỉnh tiêm cũng chỉ đủ nghiên cứu tiến vào phòng chữ địa bao xương, cái này chữ thiên hào bao xương, lại không phải tứ tông cùng hoàng triều có thân phận có địa vị tu sĩ không thể vào, thân truyền đệ tử hoàn toàn có tư cách. Đương nhiên, một chút đệ tử mặc dù không phải thân truyền, nhưng là tại Kinh Hoa Thành sáng chế ra riêng lớn thanh danh tông môn đệ tử cũng là có thể đi vào phòng chữa thiên bao xương, tỉ như tu sĩ trong miệng cái gọi là tứ tú bọn người. Chương 106, tranh giành bao xương. Bắn gọc sắc. Chương 106, tranh giành bao xương. Tứ tông đệ tử trực luân phiên Kinh Hoa, những đệ tử này đồng thời không phải người nào đều như là tôn hào điệu thấp. Rất nhiều tông môn đệ tử tiến vào Kinh Hoa về sau, mặc kệ hiệp khách hảo vi, sáng chế to lớn thanh danh. Kinh Hoa Thành có người hiểu chuyện tán tu, căn cứ những tu sĩ này chiến lược mạnh yếu, viện một cái ca dao, khen ngợi tứ tông nhóm này đệ tử bên trong người nổi bật. Tổng hợp, tứ tông Trung Hoàng Chiêu, nhóm này đệ tử bên trong người nổi bật tự là Song Vương Tứ Tú Ngũ Tiểu Phong. Ca khúc có nói, Nam Vương Hảo, Bắc Vương Dũng, Tứ Tú Nhậm Hiệp Ngũ Tiểu Phong. Nam Vương Bắc Vương chỉ là Trấn Nam Vương Thế Tử cùng Trấn Bắc Vương Thế Tử, Tiểu Vương gia đều là trên dưới 20 tuổi, luyện khí 9 tầng sơ kỳ tu vi, chiến lược cao minh, đại biểu Hoàng Thất hạ ra mặt mũi. Tứ Tú tắc thì phân biệt xuất từ Hạ Quốc 4 đại tông môn, là 4 đại tông môn này phê đệ tử bên trong nhân vật đại biểu, niên cấp bất quá 30, tu vi đồng đều tại luyện khí 9 tầng trung kỳ. Cuối cùng tiểu là Ngũ Tiểu. Cái này Ngũ Tiểu chuyên chỉ luyện khí hậu kỳ trở xuống. Tuổi tác chưa tròn 20 tu sĩ bên trong nhân vật kiệt xuất, trong lúc này ngược lại cũng không hoàn toàn là tông môn tu sĩ, tán tu cũng đứng hàng trong đó, này bình luận không lấy tu vi, đơn thuần làm gió mà nói. Tỷ như đồng lực, gia hỏa này tiến vào đội chấp pháp về sau, bởi vì vạn ma kình cần phải không ngừng tôi luyện quan hệ, tiêu không ngừng mà tìm người luận bàn đấu pháp, quanh năm suốt tháng, lớn nhỏ chiến không ngừng, bị người mang theo chiến phong tử xưng hô. Những tin tình báo này, Tiểu Huyền lần lượt đưa cho Tôn Hảo xem qua. Đối với cái gọi là Song Vương Tứ Tú Ngũ Tiểu Phong cũng có sự hiểu biết nhất định, bất quá, cũng vẹn vẹn giới hạn trong hiểu rõ mà thôi. Tôn Hảo đối với cái này cũng không chú ý, cũng không có ra cái kia danh tiếng thói quen tại dự định. Tu sĩ mặc dù muốn tranh giành tài nguyên tranh giành tạo hóa, nhưng đối với cái này hư danh, Tôn Hảo cũng không phải là rất quan tâm. Cũng không có tranh dự định. Tôn Hảo không quan tâm, không có ý định tranh giành, nhưng có người quan tâm, có người dự định tranh giành. Thanh Mục Phòng chữ Thiên Bao Xương. Lúc này tiểu là tranh đối tượng. Tôn Hảo, vừa mới vừa đi tới Thanh Mục Phòng chữ Thiên cửa bao xương, đối diện tới 4-5 tên tu sĩ, nhưng đều là Thanh Mục Tông đệ tử phục sức, dẫn đầu tu sĩ ước chừng hơn 20 tuổi, nhưng là sinh rất là tuấn tú, mặt như trung thu chi nguyệt, sắc như xuân hiệu chi hoa, tóc mai như lao cát, mày như mực vẽ, mắt nhược thu đợt. Mặc dù nộ khi thì như cười. Có đồng môn đệ tử tới, Tôn Hảo tự nhiên dừng bước lại, mỉm cười mà đứng. Phía dưới, lão cổ nhưng là thấp giọng cho bên cạnh các tu sĩ nói ra, nói cho các ngươi biết đi, đây mới là tứ tú một trong, Mục Tú, Đường Đăng Phong, xem ra, cái này Mục Tú cũng coi trọng Thanh Mục Phòng chữ Thiên Bao Xương, hôm nay có trò hay để nhìn. Tiểu Huyền cũng thấp giọng nói với Tôn Hảo, đây là Đường Đăng Phong, Đường Sư Huynh. Đường Đăng Phong, Tôn Hảo trong đầu một bên tư liệu cấp tốc cùng cái này Đường Đăng Phong móc đối, Đường Đăng Phong, Thanh Mục Tông Đan Khí Đường nội môn đệ tử, năm nay 25 tuổi. Thuộc về có tài nhưng thành đạt muộn nhân vật đại biểu, tại Thanh Mục Tông nhóm này đệ tử bên trong, chiến lược mạnh nhất, đại biểu Thanh Mục Tông mặt mũi, bị nhiều chuyện tán tu mang theo Mục Tú ngoại hiệu, cùng Kiếm Tú, Hỏa Tú còn có Thổ Tú nổi danh. Bên kia, Đường Đăng Phong cũng không biết Tôn Hảo cái này nhân vật số 1, thật xa, bên cạnh hắn một tên luyện khí tầng 8 đệ tử, tiêu sông đồng lực lớn tiếng nói, Đồng Phong Tử, làm sao, lúc nào, cái này Thanh Mục Phòng chữ Thiên Bao Xương, ngươi cũng có thể điều dụng. Xem ra, gia hỏa này là hướng về phía Thanh Mục Phòng chữ Thiên Bao Xương tới. Đồng lực cười hát hát nói, mấy vị sư huynh, sư đệ ta cũng không có như thế đại mặt mũi, ta hôm nay là bồi tôn sư huynh đến đây, dính tôn sư huynh quang. Tôn sư huynh. Thanh Mục Tông mấy vị đệ tử lúc này mới giống như mới phát hiện dẫn đầu Tôn Hảo, cùng nhau nhìn về phía Tôn Hảo, Đường Đăng Phong ngậm cười nói, tha thứ mắt của ta, vị này tôn sư đệ, giống như là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết tôn sư đệ sư tòng người nào, đến Kinh Hoa có gì muốn làm. Không thể nói trước, chúng ta sư huynh đệ được thật tốt giao lưu trao đổi. Gia sư Dư Sư Minh, Tôn Hảo rất tự nhiên khiêng ra Dư Sư, chật, lạnh nhạt vừa cười vừa nói, muốn hỏi ta đến Kinh Hoa phải làm sao, nhưng là cùng sư huynh, tiếp tông môn nhiệm vụ, đóng giữ Kinh Hoa. Dư Sư Minh, Đường Đăng Phong mặc dù là đan khí đường đệ tử, nhưng là đối với trận phù đường luyện khí đại viên mãn trưởng lao vẫn là có nghe thấy, cái này Dư Sư Minh, không sai biệt lắm là trận phù đường thủ tịch, vẫn là hai lớp cấp 2 trận phù sư. Cái này Tôn Hảo mặc dù không lộ ra trước mắt người đời, cái này địa vị cũng thực không nhỏ a. Bất quá, làm đệ tử thân truyền, cái này Tôn Hảo tại Kinh Hoa Thành chấp hành đóng giữ nhiệm vụ, còn vô thanh vô tức, nếu không phải hôm nay, Đường Đăng Phong chưa từng thấy qua đây, người này cũng không tránh khỏi quá vô danh đi. Đường Đăng Phong không nói gì, bên cạnh hắn một cái tùy tùng, lúc này nhịn không được, mở miệng nói ra, Tôn Hảo đúng không? Xem ở Dư trưởng lão trên mặt mũi, bảo ngươi một tiếng sư đệ, lại nói, cái này thanh mục phòng chữ thiên bao sương, là dành riêng Đường sư huynh, ngươi nhìn hôm nay việc này làm thế nào chứ? Sư huynh này sinh xấu xí, nói chuyện cũng là răng nanh răng nhọn, rất là không khách khí. Đường Đăng Phong cười ha ha, mở miệng nói ra, tiểu vũ, không thể nói như thế, thanh mục phòng chữ thiên bao sương thuộc về ta thanh mục tông đệ tử sử dụng, bất quá là đồng đạo nâng đỡ mà thôi. Mấy cái tùy tùng đệ tử lập tức vừa cười vừa nói, sư huynh, đó là ngươi khiêm tốn, sư huynh trình diện, chỉ cần là thanh mục tông đệ tử, cái này bao sương đều sẽ tự giác tương nhượng. Ngụ ý, ngược lại là Tôn Hảo không thức thời. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, quay đầu đối với tiểu huyền hỏi, kinh hoa phòng đấu giá có phải hay không đem cái này thành một phòng chữ thiên bao xương an bài cho chúng ta. Tiểu huyền gật đầu nói phải. Tôn Hảo nghe vậy, lúc này mới cười đối với Đường Đăng Phong vừa chắp tay, không có ý tứ, Đường sư huynh, kinh hoa phòng đấu giá đem cái này thành một phòng chữ thiên an bài cho sư đệ, nói xong, tay đối với phía sau một chỉ, phòng chữ địa bao xương còn rất nhiều, sư huynh có thể tùy tiện tuyển. Nói xong, Tôn Hảo không còn nói nhảm, đi đầu đẩy ra thanh mục phòng chữ thiên bao xương cửa phòng, đi vào, lại không để ý tới Đường Đăng Phong một nhóm. Đường Đăng Phong nụ cười trên mặt vẫn như cũ, nhưng trong mắt lạnh lòng lánh, bên cạnh hắn mấy cái luyện khí tầng 8 tùy tùng ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng là im lặng, không nghĩ tới cái này Tôn Hảo, tu vi không cao, giá đỡ rất lớn, lại dám không cho Đường sư huynh mặt mũi, việc này thật đúng là đầu về gặp phải, cùng nhau nhìn về phía Đường Đăng Phong, không biết nên kết thúc như thế nào. Đường Đăng Phong cười ha ha hai tiếng, như thế, đa tạ sư đệ chỉ điểm, đi, chúng ta đi phòng chữa địa bao xương. Mấy cái tùy tùng, hai mặt nhìn nhau đi theo Đường Đăng Phong không có cam lòng đi tới phòng chữa địa bao xương. Lại nói, từ khi Đường Đăng Phong sáng chế tứ tú ngoại hiệu về sau, còn là lần đầu tiên gặp thấy như thế không nể mặt mũi đồng môn, quay đầu, nhất định phải giáo dục một chút Tôn Hảo, muốn giáo dục Tôn Hảo học được làm sao tôn kính sư huynh. Mấy cái này tôm tép ngại nhép, Tôn Hảo cũng không có để ở trong lòng. Đọc tê. Duyện với trái tim đen đú ám HTTP, choe nụ ạ toa tiến vào bao xương, Tôn Hảo lực chú ý đã chuyển rời đến vật phẩm đấu giá bên trên. Tôn Hảo đơn giản xem qua một chút đấu giá danh sách, lần này đấu giá, quy mô tương đối vừa phải, không lớn không nhỏ, ước chừng có vật đấu giá hơn 80 kiện, trong đó mấy món, Tôn Hảo hứng thú khá lớn. Tôn Hảo nhập tọa không lâu, một vị quần áo cao quý, phong thái chắc tuyệt nữ tu mặt mày hớn hở xuất hiện tại chủ trì trên đài, các vị tiên sinh, thưa quý ông quý bà, các vị đồng đạo. Mọi người buổi sáng tốt, ta là kinh hoa phòng đấu giá Hạ Phinh Uyển, thật là cao hứng có thể cho đại gia chủ cầm lần này thịnh hội bán đấu giá, hy vọng ta phục vụ có thể cho đang ngồi mỗi vị trí đồng đạo mang đến một phần hảo vận. Hạ Phinh Uyển, luyện khí trung kỳ, hoàng thất hạ gia chi thứ tử đệ, lấy khôi hài ung dung dáng vẻ quang vinh lúc kinh hoa phòng đấu giá làm gia chủ cầm. Hạ Phinh Uyển đang chủ trì trên đài, dáng vẻ ngàn vạn tiếp tục nói, nhổ thanh tú tráng lăng vân, đỉnh bút ngạo sưng gió, đầu tiên để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh lần này đại hội đấu giá xem xét đại sư, Lăng Vân tiền bối, Ngạo Sương tiền bối. Hai vị trung niên tu sĩ, gật đầu đối với mọi người ra hiệu, tại trong tiếng vỗ tay, chậm rãi đi đến chủ trì đài, tại ghi chú xem xét tịch châu ngồi xuống. Chờ hai vị đại sư ngồi xuống, phòng đấu giá chính thức bắt đầu, Hạ Phinh Uyển thanh âm ôn nhuận truyền khắp đại sảnh, kinh hoa đấu giá truyền thiên hạ, ngàn năm tín dự này một nhà, kinh hoa phòng đấu giá thứ nhất vạn 9.855 lần đấu giá hiện tại bắt đầu. Như vậy, để cho chúng ta nhìn xem, mọi người trông mong chờ đợi, chờ mong đã lâu kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là cái gì đây? Chương 107, Tài đại khí thô. Bán gọc sắc. Chương 107, Tài đại khí thô. Hai cái khuôn mặt thanh tú khó tu đặt lên kiện thứ nhất vật đấu giá, nhưng là dùng khay bạc thịnh trang, dùng lụa đỏ che giấu, tại Hạ Phinh Uyển thoại âm rơi xuống về sau, trong đó một tên nam tu tay run một cái, kiện thứ nhất vật đấu giá xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Một cái bình sứ yên lặng đứng ở trong cái khay bạc. À, Hạ Phinh Uyển duỗi tay cầm lên một cái trang trí hoa lệ bình sứ, thanh âm kinh ngạc truyền đến, thứ này lại có thể là một viên linh đan, nhìn xem là cái gì. Trung phẩm tiểu trúc cơ đan, Hạ Phinh Uyển thanh âm uổng phí đề cao mấy phần, các vị đồng đạo mời xem, cái này kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, lại là trung phẩm tiểu trúc cơ đan. Tiểu trúc cơ đan, xuất từ Thanh Mục Tông, đối với tu sĩ trúc cơ có nhất định trợ giúp, bất quá, các vị đồng đạo đều biết, đi qua kinh hoa phòng đấu giá bán đấu giá đều là hạ phẩm tiểu trúc cơ đan, như vậy, cái này trung phẩm tiểu trúc cơ đan lại có hiệu quả gì đâu này. Chúng ta trước thỉnh giáo một chút Lăng Vân tiền bối. Lăng Vân nghe vậy, đối với Hạ Phinh Uyển nhẹ gật đầu, cao giọng nói ra, trúc cơ đan, có thể tăng lên 3 thành trúc cơ xác suất thành công, tiểu trúc cơ đan, có thể tăng lên 1 thành xác suất thành công, trung phẩm tiểu trúc cơ đan, có thể tăng lên 1 thành 5. Lời ít mà ý nhiều, giam 3 câu liền đem trung phẩm tiểu trúc cơ đan hiệu quả giải thích nhất thanh nhị sở. Lăng Vân tu sĩ vừa dứt lời, trong đại sảnh một bên nhất thời một trận ồn ào. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn à, tiểu trúc cơ đan, 1 thành 5, so hạ phẩm lại nhiều nửa thành, ở đây luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nhất là luyện khí đại viên mãn đám tán tu, lập tức vì đó ý động không ngừng. Tu sĩ luyện khí, không vào trúc cơ trung vi phạm. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, thành công điều động đại hội đấu giá cảm xúc. Đông đảo tu sĩ ma quyền sát trưởng, chỉ chờ Hạ Phi Nguyễn tuyên bố cạnh tranh. Trong dạng, Tôn Hào nhìn xem Tiểu Huyền gật gật đầu. Tôn Hào liền hiểu, cái này trung phẩm tiểu trúc cơ đan chính là tự luyện chế, Tiểu Huyền ủy thác phòng đấu giá bán đấu giá. Tạ Lăng Vân tiền bối, Hạ Phi Nguyễn mỉm cười mà đứng, đối với Lăng Vân tiền bối nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó, thanh âm dương lên, lần này đại hội đấu giá, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, trung phẩm tiểu trúc cơ đan, giá khởi đầu, 1 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1.000 linh thạch, hiện tại, bắt đầu cạnh tranh, xin các vị đồng đạo ra giá. Hạ Phi Nguyễn thanh âm vừa mới rơi xuống, có gấp gáp tu sĩ lập tức lớn tiếng báo giá, 2 vạn. Sau đó, báo giá tu sĩ liên tiếp, 2 vạn 5, 3 vạn, 3 vạn 5, 8 vạn. Trước mặt báo giá, thế mà không có một cái nào báo giá 1.000, tất cả đều là 5.500.000 đi lên báo. Một mực báo giá đến 8 vạn linh thạch, báo giá thanh âm lúc này mới thôi dừng một chút, lúc này, nhưng là đạt đến phổ thông luyện khí hậu kỳ tu sĩ cực hạn chịu đựng. Trong bao xương một bên tu sĩ bắt đầu báo giá, bao xương, phần lớn là có chút thân phận và địa vị tu sĩ, không ít vẫn là gia tộc tu sĩ. Trung phẩm tiểu trúc cơ đan báo giá mặc dù tốc độ thay đổi trì hoãn, nhưng hắn giá cả vẫn còn đang vững bước lên cao. 8 vạn 5, 8 vạn 8, 9 vạn, thập nhất vạn. Đến thập nhất vạn linh thạch, phòng chữ địa bao xương cũng bắt đầu báo giá. 12 vạn, 13 vạn. Tại Tôn Hảo thần sắc kinh ngạc bên trong, một viên trung phẩm tiểu trúc cơ đan báo giá một mực kéo lên tới 18 vạn linh thạch. Cái này tiểu trúc cơ đan linh dược thu thập không dễ, nhưng là một lò tiểu trúc cơ đan linh dược chi phí, tính toán đâu ra đấy cũng là mấy ngàn linh thạch mà thôi, không nghĩ tới, một viên trung phẩm tiểu trúc cơ đan, liền có thể như thế bạo lợi. Lúc này, Tôn Hào đều có lập tức trở lại luyện đan lửa linh thạch suy nghĩ. Tôn Hào kinh ngạc vẫn còn tiếp tục. Phòng chữ thiên bao xương gia nhập cạnh tranh, 5 cái bao xương, ngoại trừ Tôn Hào cái này bao xương không có báo giá bên ngoài, cái khác 4 cái bao xương cũng bắt đầu đấu giá. Cái này tiểu trúc cơ đan xuất từ Thanh Mục Tông, những tông môn khác tự nhiên rất thiếu, báo giá đúng là bình thường. Phía dưới đám tán tu cũng hoàn thành một vòng tài nguyên tổ hợp, lại lần nữa gia nhập báo giá đội ngũ, trung phẩm tiểu trúc cơ đan giá cả lại trướng. Mãi cho đến 22 vạn linh thạch. Báo giá âm thanh lúc này mới chậm lại. Hậu thổ phòng chữ thiên bao xương, 22 vạn linh thạch, Hạ Phi Nguyễn cũng không nghĩ tới kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền có thể đạt tới 22 vạn giá cao, cũng có chút hứa hưng phấn. Thanh âm cao rất nhiều, còn có hay không cao hơn, 22 vạn lần thứ nhất, 22 vạn lần thứ hai, 22 vạn lần thứ ba, thành giao, trong tay truy vỗ, Hạ Phi Nguyễn đầy mặt tiếu dung đối chiếu phòng chữ thiên bao xương phía trước có chút không người nói ra, chúc mừng hậu thổ thiên tử Hào bao xương thu hoạch được kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, trung phẩm tiểu trúc cơ đan. Tôn Hào luyện chế trung phẩm tiểu trúc cơ đan đánh ra, 22 vạn linh thạch giá cao, đủ để cho Tiểu Huyền mặt mày hớn hở, một vốn bốn lời a có hay không. Tôn Hào tài liệu luyện đan đều là nàng một tay tổ chức, tự nhiên biết trong lúc này to lớn lợi nhuận, Tôn Hào, hiện tại ở trong mắt nàng, tự là một tòa linh lóng lánh mỏ linh thạch ra. Phía dưới, tiếp tục đấu giá. Hạ Phi Nguyễn mời ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá. So sánh trung phẩm tiểu trúc cơ đan, tùy theo mà đến mấy món vật phẩm đấu giá tương đối vừa phải, phân biệt bị tu sĩ khác nhau lấy 1 vạn tả hữu linh thạch giá cả đập đi. Mãi cho đến thứ 12 kiện vật phẩm đấu giá. Tôn Hào lưu ý kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá xuất hiện. Món này vật phẩm đấu giá, đang đấu giá danh sách bên trên miêu tả là, không biết tên sách cổ, xuất từ một tên cổ trúc cơ tu sĩ động phủ. Tương tự sách cổ loại hình vật phẩm đấu giá, có cược bảo tính chất tại bên trong, bởi vì cái này sách cổ người nhận biết ít, có thể hay không hữu dụng, toàn bằng cơ duyên. Lần này, giới thiệu cái này sách cổ chính là Ngạo Xương tu sĩ. Vô danh sách cổ, trúc cơ tu sĩ nắm giữ, hư hư thực thực ghi chép bí pháp nào đó. Ngạo Xương tu sĩ giới thiệu nói, chỉ riêng hắn văn tự nguồn gốc từ viễn cổ, cần cơ duyên mới có thể thăm dò hắn đến tận cùng. Cái đồ chơi này, lấy hoàng thất hạ ra bối cảnh, cũng đều là không biết rõ lai lịch công dụng, hoặc là có thể làm rõ ràng, nhưng cảm giác được giá trị không lớn, lấy ra để tu sĩ đi đánh cược. Tu sĩ phần lớn thực tế đồng thời ổn trọng, đối với cái này sách cổ đồng thời không coi trọng. Bởi vậy, Hạ Phi Nguyễn khai miệng, giá quy định 3.000 linh thạch, tăng giá không ít hơn 100, về sau, hiện trường ngắn ngủi kẻ ngắt, trong lúc nhất thời, thế mà không có tu sĩ báo giá. Hạ Phi Nguyễn cũng không nóng nảy, cười tiếp tục nói, trước đó không lâu, một người tu sĩ tại phòng đấu giá đập một kiện cổ họa, lúc ấy giá đấu giá là 5.000 linh thạch, đấu giá về sau, cơ duyên xảo hợp, tìm kiếm được cổ họa chỗ chi tu sĩ động phủ, hắn hồi báo chi phong, đủ để cho trúc cơ tiền bối trông mà thèm. Phía dưới, có cái kia chuyện tốt tán tu cười ha ha, Phi Nguyễn tiên tử, ngươi tại sao không nói, kinh hoa đấu giá cực bảo, 10 cực 9 không đâu này. Hạ Phi Nguyễn mỉm cười, tu sĩ tu hành, toàn bằng cơ duyên khí vận, cực bảo không trúng, đó là cơ duyên chưa tới mà thôi, tu sĩ cả đời, nên cực liền phải cực, không phải vậy không công bỏ lỡ cơ duyên. Bất kể nói thế nào, Hạ Phi Nguyễn một phen, vẫn là thành công điều động bộ phận tu sĩ tính tích cực. 3.100 3.200 Vô danh sách cổ báo giá bắt đầu vững bước lên cao, bất quá, báo giá tu sĩ tương đối cẩn thận, thứ này, giá cả không quý, ngược lại là có thể mua về nhìn xem, nhưng là quá đắt tiểu không có lợi. Trong đại sảnh, không ít tu sĩ hay là tại hờn dỗi vận. Bất chi bất giác, cái này vô danh sách cổ báo giá tiểu đạt đến 5.100 linh thạch, báo giá chính là ngồi trong đại sảnh một bên một tên tán tu. Hạ Phi Nguyễn đối với cái này giá cả đã biểu thị hài lòng, mở miệng nói ra, 5.100 linh thạch. Còn có hay không cao hơn báo giá, 5.100 linh thạch lần thứ nhất, 5.100 linh thạch lần thứ hai. Trong giảm, Tôn Hào đối với Tiểu Huyền gật đầu ra hiệu. Tiểu Huyền lập tức hiểu ý, bắt đầu để Thải Hồng báo giá, Thải Hồng thanh âm thanh thúy từ thanh mục phòng chữ thiên truyền ra, 6.000 linh thạch. Một cái, tiểu tăng thêm 1.000 linh thạch. Đây là thanh mục phòng chữ thiên lần thứ nhất báo giá, trong đại sảnh tán tu lập tức một trận xì xào bàn tán. Tại tán tu trong lòng, tông môn đệ tử đều là kiến thức rộng rãi. Cái này sách cổ, chẳng lẽ lại thật có cơ duyên gì hay sao? Không ít tu sĩ, thậm chí là trong dạp tu sĩ, đều động nổi lên tâm tư. Bọn hắn ngược lại là không có hoàn toàn đoán sai, cái này vô danh sách cổ bên trên chữ, mang cho Tôn Hào một loại cảm giác quen thuộc. Nếu như không sai, Tôn Hào thiên thiên thiên tự văn bên trong, có loại này tiểu chữ. Như vậy, thứ này mua về, Tôn Hào chí ít có thể thấy rõ ghi chép thứ gì. Tôn Hào ra giá, Hạ Phi Nguyễn nhãn tỉnh sáng lên, thuận tay tiểu trợ giúp lớn tiếng nói. Thanh mục phòng chữ thiên, ra giá 6.000 linh thạch, xem ra, vị này thanh mục tông đệ tử nhận ra cái này sách cổ lai lịch, có hay không càng cao hơn giá, 6.000 linh thạch một lần. Trong dạp, thị nữ Thải Hồng nhìn thoáng qua Tôn Hảo, phát hiện Tôn Hảo vẫn là một mặt cười nhạt, không thôi để ý, không khỏi đối với Tôn Hảo khí độ lại xem trọng mấy phần, rất nhiều tu sĩ, cũng không thích Hạ Phi Nguyễn như vậy lấy chính mình nói sự tình. Phía dưới, Hạ Phi Nguyễn một phen. Ngược lại thật là làm cho cái này vô danh sách cổ đấu giá hiện một cái tiểu cao chiều, trong nháy mắt, đấu giá âm thanh bên tai không dứt. Thời gian trước mắt, Tôn Hào còn chưa kịp đấu giá, khá lắm, cái này vô danh sách cổ giá cả đã tiêu thăng đến 1.600.000 linh thạch. Hạ Phi Nguyễn lúc này, đã là mặt mày hớn hở. Giá cả hơi khôi phục lại bình tĩnh. Tôn Hào gật đầu ra hiệu, Tiểu Huyền lại lần nữa để Thải Hồng báo giá, 2.000.000. Trực tiếp đem giá cả tăng lên tới 2.000.000 linh thạch. Phía dưới. Đại sảnh tán tu không khỏi cảm thán, cái này tông môn tu sĩ tiểu là tông môn tu sĩ, tài đại khí thô, mua cái không biết công dụng sách cổ, thế mà tiểu bỏ được hoa 2.000.000 linh thạch, thật sự là có linh thạch người a. Tôn Hào báo giá 2.000.000, trong đại sảnh một bên ngược lại là an tĩnh rất nhiều. Nhưng là, Tôn Hào cái này một bộ tình thế bắt buộc khí thế, đưa tới bao xương tu sĩ coi trọng, phòng chữ địa bao xương, đường đăng phong chỗ bao xương, đường đăng phong âm thanh trong trẻo truyền đến, tôn sư đệ đã có này nhã hứng. Như vậy sư huynh ta cũng tới góp tham gia náo nhiệt, 4.000.000. Chương 108, tài đại khí thô, 2. Bắn gọc sắc. Chương 108, tài đại khí thô, 2. Khá lắm, cái này đường đăng phong cũng là ngon nhân, trực tiếp báo giá 4.000.000. Vượt qua Tôn Hào gấp đôi. Lao cổ lúc này trong đại sảnh một bên bắt đầu cười hắc hắc, bọn tiểu nhị, đấu nhau. Cái này thanh mục tông đấu tranh nội bộ, hôm nay có trò hay để nhìn, ha ha ha, có ý tứ. Mục Tú cùng đồng môn thân truyền đệ tử đấu phú, thật là một cái hảo đề tài nói chuyện a. Tôn Hào ngạc nhiên, không nghĩ tới, cái này đường đăng phong thế mà đến như vậy một tay. Chật, Tôn Hào trên mặt nổi lên tiếu dung, cũng không tính nói tiếp, chỉ là trong mắt hơi híp, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Tôn Hào bên này, không có biểu tình gì, nhưng Tiểu Huyền cùng đồng lực không làm. Nhất là Tiểu Huyền, Trúc Lâm Huyền đương ra làm đã quen, linh thạch thật đúng là không có thiếu, hôm nay cái này cái gì đường đăng phong đã đưa tới cửa, vừa vặn. Liền lấy nguyên lệ linh thạch. 8.000.000. Thải Hồng bất khả tư nghị nhìn xem Tiểu Huyền, xác nhận đến, thật báo 8.000.000. Nói xong, nhìn xem một mặt cười nhạt Tôn Hảo. Tiểu Huyền hung hăng gật đầu, tự là 8.000.000. Thải Hồng lần này nghe rõ, giòn tan nói ra, 8.000.000. 8 vạn. Ồn ào đại sảnh, chớp mắt tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Có lầm hay không, một cái vô danh sách cổ mà thôi, có cần thiết hay không báo giá 8 vạn. Có linh thạch tiểu là tùy hứng A. Đánh mặt, lão cổ hưng phấn mà đối với tu sĩ chung quanh nói ra, đây là trần trụi mà làm mất mặt, đánh một tú mặt, tiểu nhìn một tú ứng phó như thế nào. HTTP, net 8 vạn. Đường Đăng Phong trong giảm, Đường Đăng Phong đã là vô cùng ngạc nhiên. Cái này không có danh tiếng gì tôn sư đệ như vậy hào khí. 8 vạn số lượng này, đã không sai biệt lắm đạt tới Đường Đăng Phong đỉnh điểm. Trong giảm cái khác tùy tùng, lúc này cùng nhau cho Đường Đăng Phong tăng thêm lòng dũng cảm. Lão đại, tiếp tục báo, cùng hắn đấu, đấu chết hắn. Đường Đăng Phong cắn răng một cái, 9 vạn. Nhưng lại là tăng giá 1 vạn. Trong đại sảnh, tu sĩ cũng thấy rõ, đây là đang đấu à, không khỏi nghị luận ở Mỹ, đều đoán Tôn Hảo có thể hay không lần nữa báo giá. Lập tức, thanh mục phòng chữ thiên bao xương, thải hồng thanh âm lại lần nữa truyền đến, 18 vạn. Được, lại lần nữa gấp bội. Phòng chữ địa bao xương, Đường Đăng Phong đã là một mặt tái nhợt. Lúc này, chính mình là đem mặt đưa tới để Tôn Hảo cho quạt. 18 vạn, cái này bao xương mấy ca toàn bộ linh thạch sợ là đều không đủ số này a. 18 vạn. Trong đại sảnh lại lần nữa an tĩnh quỷ dị xuống tới. Có linh thạch, nhưng không cần thiết như thế tùy hứng đi. Cái này đều không khác mấy có thể gặp phải một viên trung phẩm tiểu trúc cơ đan giá đấu giá. Thanh Mục Tông cái này thần truyền đệ tử có phải hay không người ngốc linh thạch nhiều a? Có phải hay không linh thạch không có địa phương hoa a? 18 vạn, cái giá tiền này cũng vượt xa khỏi Hạ Phi Nguyện tâm lý mong muốn. Thế mà hiếm thấy trầm mặc một lát, lúc này mới cất giọng nói, 18 vạn, Thanh Mục phòng chữ thiên bao xương, báo giá 18 vạn, có hay không cao hơn này báo giá? 18 vạn nhất lần. 18 vạn lượng lần. 18 vạn ba lần, thành giao, chúc mừng Thanh Mục phòng chữ thiên bao xương, đập đến cái này vô danh sách cổ. 18 vạn A. Đã vượt qua không ít gia tộc tu sĩ tâm lý mong muốn. Ở đây tu sĩ đều cảm thán, cái này Thanh Mục tông thân truyền đệ tử thật sự là bỏ được. Sau một lát, có phục vụ tu sĩ tới, đem vô danh sách cổ đưa tới, từ tiểu huyện cầm trong tay đi túc lượng linh thạch. Đương nhiên, tiểu huyện giao cho phòng đấu giá bán đấu giá vật phẩm cần đấu giá về sau tính tiền. Ấn thông thường những này vật phẩm đấu giá, phòng đấu giá hội, sẽ thu lấy nhất định phí thủ tục. Tôn Hào đập đến kiện vật phẩm thứ nhất về sau, lại lần nữa trở nên yên lặng. Thẳng đến thứ 19 kiện vật phẩm, Tôn Hào cảm thấy hứng thú kiện vật phẩm thứ 2 khai mạc, Tôn Hào lại ánh mắt sáng lên, gật đầu ra hiệu, để tiểu huyện xuất thủ. Bên trên, Lăng Vân tu sĩ ngay tại giới thiệu cái này vật phẩm đấu giá, nhất giai mục linh dịch 5 cái lập phương, đối với một cấp linh thảo có thuốc hiệu quả. Cái này mục linh dịch muốn nói cũng là tương đương hiếm thấy linh dịch, nghe nói là vạn năm trở lên thực vật thân gỗ bài tiết dính tính chất lỏng, trải qua ngàn năm ấp ủ lắng động tạo ra, căn cứ hắn phẩm giai không giống, đối với tương ứng đẳng cấp linh thảo có thuốc hiệu quả. Đối với bình thường tu sĩ tới nói, cái này mục linh dịch thật sự là không có ích lợi gì. Coi như tu sĩ gia tộc, trừ phi có đặc biệt nhất giai linh thảo cần thuốc mới có thể cần dùng đến. Cho nên cái này mục linh dịch giá khởi đầu chỉ có 3000 linh thạch, dưới tình huống bình thường giá sau cùng cũng là tại 1 vạn linh thạch tả hữu. Nhưng là, cái này một linh dịch đối với Tôn Hào tới nói, nhưng là tới đúng lúc. Bởi vì cổ vân tại linh điền trồng trọt thí luyện quả đã sống được, mọc tốt đẹp, có những này một linh dịch, phụ trợ cổ vân độc nhất vô nhị pháp môn, không thể nghi ngờ có thể cực đại tăng tốc động lực tiểu huyện tu luyện của các nàng tốc độ. Động lực hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này một tiết, hưng phấn một cánh tay không ngừng sờ đầu. Thí luyện quả cây sự tình, tiểu huyện đồng thời không biết rõ tình hình, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng tiểu huyện chấp hành Tôn Hào ý đồ. Đã muốn nện linh thạch, ra giá tự nhiên cần phải hào phóng một chút. Chờ phía dưới đại sảnh đem một linh dịch giá cả thêm đến 6000 linh thạch tả hữu thời điểm thải hồng đại biểu Tôn Hào lại lần nữa báo giá, 1 vạn. Vô danh sách cổ ký ức vẫn còn mới mẻ, nghe được thải hồng báo giá, Hạ Phi Nguyện con mắt lập tức sáng lên, lớn tiếng nói, 1 vạn, Thanh Mục phòng chữ thiên lần nữa cường thế xuất thủ, trực tiếp tăng giá 4000 linh thạch, kêu giá 1 vạn, có hay không cao hơn này tu sĩ? 1 vạn linh thạch lần thứ nhất. Có đặc thù một cấp linh thảo tu sĩ, nhất là gia tộc tu sĩ cùng tông môn tu sĩ không ngừng Tôn Hào một nhà. Dưới tình huống bình thường, không có nhiều người hỏi thăm một linh dịch, lần này thế mà thành hàng bán chạy. Tiểu huyện lần thứ nhất báo giá về sau, rất nhanh, đại sảnh cùng cái khác bao xương tu sĩ liên tiếp báo giá, một linh dịch giá cả thế mà một đường đi cao đến 1 vạn 5000 linh thạch, mừng rỡ Hạ Phi Nguyện híp lại mắt to, trong lòng tự nhủ, cái này Thanh Mục tông Tôn Hào, thật là một cái đưa bảo đồng tử. Hắn mới mở miệng, giá tiền này tiểu lên nhanh a. Sớm tại Tôn Hào lần thứ nhất kêu giá về sau, Hạ Phi Nguyện tiểu nhớ thương bên trên Tôn Hào, với tư cách phòng đấu giá chủ trì, lấy tới bao xương tư liệu tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tôn Hào bên ngoài tư liệu sớm đã bị nàng một mực ghi tạc trong lòng. Bên trên một vị tu sĩ báo giá 1.500.000 linh thạch, không đợi Hạ Phinh Nguyễn nói chuyện, Thải Hồng thanh âm lại lần nữa truyền ra, 3 vạn. Lần này, nhưng là trực tiếp gấp bội. Mua cái một linh dịch, thế mà ném một cái 3 vạn linh thạch. Rất nhiều tán tu không chỉ có muốn nói, tiểu hòa tử, chẳng lẽ người lớn nhà ngươi không có nói cho ngươi, một cấp linh thảo không đáng cái giá này sao? Phong chữ địa bao xương, Đường Đăng Phong nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tự nhủ, ta hết lần này tới lần khác không để ngươi dễ chịu, báo giá, 4 vạn. Tiểu Huyền nghe xong, nhìn xem Tôn Hảo. Lúc này, nàng không đấu khí rồi, lại nói, cầm 4 vạn mua một linh dịch, bản thân liền là người ngốc tiền nhiều hơn. Trúc Lâm Huyền mặc dù không thiếu chút linh thạch này, mặc dù Tôn Hảo cần nệ linh thạch, nhưng bây giờ không có tất yếu là một linh dịch làm to chuyện. Đường Đăng Phong đã ra giá 4 vạn, Tiểu Huyền nghĩ thầm, dứt khoát liền để hắn đi làm cái này toàn đại đầu. Nhưng là, Tiểu Huyền nhìn thấy, Tôn Hảo kiên định gật đầu. Với lại, Tôn Hảo bên người, đạo lữ của mình đồng lực, cũng không ngừng xông chính mình gật đầu. Tiểu Huyền lập tức minh bạch, phía bên mình có không thể không cầm xuống cái này một linh dịch lý do, thế là không do dự nữa, ra hiệu Thải Hồng báo giá. Lúc này, Tiểu Huyền đắt hơn, 8 vạn. Lại tại Đường Đăng Phong báo giá phía trên, trực tiếp gấp bội. Đây con mẹ nó, đại sảnh tu sĩ lập tức ồ lên, cái này căn bản không phải đập một linh dịch, cái này căn bản là đang quay một tú cái ta. Bình tĩnh y nguyên thanh một phòng chữ thiên, phảng phất tại nói cho tất cả tu sĩ, cùng ta so linh thạch, ngươi không đủ tư cách. Tốt à, Hạ Phinh Nguyễn chịu phục, tượng trưng hỏi 2 tiếng, thấy không có người tăng giá, 10 phần dứt khoát giải quyết dứt khoát, 8 vạn. Chúc mừng thanh mục phòng chữ thiên bao xương đập đến thứ 19 kiện vật đấu giá, mục linh dịch, chúc mừng. Bình thường, đối với một buổi đấu giá tới nói, dẫn đầu vật phẩm đấu giá, áp trục vật phẩm đấu giá đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nhưng là, bởi vì đấu giá hội thời gian rõ dài, bởi vậy, bình thường kinh nghiệm phong phú phòng đấu giá lúc nào cũng ở giữa an bài mấy món hơi tốt vật phẩm đấu giá tăng lên nhân khí. Lần đấu giá này đại hội chung đánh ra vật phẩm hơn 80 kiện, 20 đúng lúc là vị trí 1/4 khoảng cách, nơi này. Phòng đấu giá an bài một kiện tiểu cực phẩm đấu giá. Cái này vật phẩm đấu giá, nhưng cũng là Tôn Hào nhất định được vật phẩm đấu giá một trong. Lúc này là Lăng Xương tu sĩ giới thiệu, cực phẩm pháp khí phi kiếm, tên Trầm Hương, khai thác đáy hồ ngàn năm trầm thủy hương luyện chế mà thành, đối với một thuộc tính tu sĩ thi triển pháp thuật có khá lớn tăng thêm. Tí Nhất Hào bao xương, mấy ca cùng nhau nhìn về phía Đường Đăng Phong, Đường Đăng Phong lần này mục đích chủ yếu tiểu là thanh này Trầm Hương phi kiếm. Lại nói Đường Đăng Phong mặc dù là cao quý tứ tú một trong, đã đương ra pháp khí vẹn vẹn thượng phẩm, thật đúng là khuyết một thanh cực phẩm pháp khí chống đỡ trang tử. Với lại, có cực phẩm pháp khí nơi tay, Đường Đăng Phong chiến lực không thể nghi ngờ lại sẽ tăng lên không ít. Nhắc tới Đường Đăng Phong tu vi cũng không thấp, vì sao tại đan khí đường không có có thành tựu làm đệ tử thân truyền. Hoàn toàn là bởi vì hắn sửa chữa chính là một chút công pháp, cũng không phải là đan khí đường thường gặp hỏa chút công pháp, có chút khác loại, cho nên không bị đan khí đường trưởng lão chỗ vui. Đường Đăng Phong trên mặt một mặt bình tĩnh, dựa theo thông thường, cực phẩm pháp khí giá đấu giá nghiên cứu đồng dạng tại 8 vạn linh thạch tả hữu, lần này, Đường Đăng Phong chuẩn bị đầy đủ, trọn vẹn chuẩn bị 10 vạn linh thạch, nghĩ đến, cái này cực phẩm Trầm Hương, hẳn là sẽ bị chính mình bỏ vào trong túi. Tứ tú bên trong, chỉ có hắn là một thuộc tính tu sĩ khác cũng không cùng hắn xung đột, tại cái này Kinh Hoa Thành, tu sĩ khác gia tộc đều sẽ cho hắn 1-2 phần chút tình mọn, nghĩ đến đấu giá cũng sẽ không quá hung. Hạ Phi Nguyễn bắt đầu giá bắt đầu. Cực phẩm pháp khí, một thuộc tính Trầm Hương kiếm, giá khởi đầu 2 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1000 linh thạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Tôn Hào mừng rỡ, đối với Tiểu Huyền gật đầu ra hiệu. Tiểu Huyền gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng cũng không vội đấu giá, pháp khí này, cạnh tranh rất nhiều người, còn chưa tới phòng chữ thiên bao xương xuất thủ thời điểm. 2 vạn 5, 3 vạn, 3 vạn 5, 4 vạn. Tiêu giá một đường đi cao, rất nhanh tới 6 vạn linh thạch, tiếng gọi giá chậm lại. 6 vạn 1 6 vạn 3. 7 vạn. Lúc này, Đường Đăng Phong rốt cục xuất thủ, tiêu giá 7 vạn, so phía trước tu sĩ một cái để cao 5000 linh thạch. Đường Đăng Phong xuất thủ, rất nhiều tiểu gia tộc tu sĩ quả nhiên như hắn sở liệu, không có tiếp tục đấu giá, bởi vì một thanh cực phẩm pháp khí, đắc tội một cái tông môn tân tú đúng là không khôn ngoan. Nhưng cũng có không thèm chịu nể mặt mũi, một cái phòng chữ thiên bao sương, bên trong có tu sĩ tùy tiện lớn tiếng cười nói, "Đường Đăng Phong, ngươi muốn cái này Trầm Hương kiếm?" Lại là không thể dễ dàng, 8 vạn. Thanh mục trong giảm, Tiểu Huyền thấp giọng nói ra, vị này hẳn là kiếm tú, kim kiếm đường Âu Dương Đô Tam. Âu Dương Đô Tam, tứ tú xếp hạng lao đại, luyện khí 9 tầng trung kỳ tu vi, chiến lược siêu quần, làm người phách lối ba khí, vì thế phê tứ tông trực luân phiên đệ tử bên trong, danh tiếng nhất kiện một vị. Chương 109, 8 tài đại khí thô, 3. Bắn gọc sắc. Chương 109, tài đại khí thô, 3. Âu Dương sư huynh thật hăng hái, Đường Đăng Phong trên mặt đất chữ số 1 bao sương cười ha ha, kiếm này cùng ta thuộc tính xứng đôi, lại là sẽ không dễ dàng từ bỏ, 9 vạn. 9 vạn, đã vượt qua dĩ vãng cực phẩm pháp khí phi kiếm giá đấu giá, Âu Dương Đô Tam không vì mình rất, cười ha ha, đã như vậy, cái này pháp kiếm liền để cho Đường sư đệ, bất quá, lại nói Đường sư đệ làm sao càng lăn lộn càng trở về, đều lăn lộn đến phòng chữ địa bao sương, ha ha ha ha. Đường Đăng Phong thở dài một hơi đồng thời, lại không khỏi đối với gia hỏa này chế rêu nổi nóng ba phần, không có phản ứng Âu Dương Đô Tam, nhưng bút chướng này tự nhiên là ghi tạc tôn hào trên đầu. Lúc này, Hạ Phi Nguyễn đã tại bắt đầu hát dạ, 9 vạn lần thứ nhất, 9 vạn lần thứ hai dưới cái nhìn của nàng, giá tiền này đã hơi cao, với lại, đấu giá giả thân phận cũng còn tại đó, đoán chừng là không có người đấu giá, bởi vậy hắn hát rất nhanh. Nhưng là, không chờ nàng hát đến lần thứ ba. Thanh mục phòng chữ thiên, thải hồng thanh âm thanh thúy kia chuyển ra, 18 vạn. Trực tiếp gấp bội. Đại sảnh lập tức xôn xao. Kim kiếm trong giảm, Âu Dương Đô Tam cười ha ha lên tiếng. Đường Đăng Phong một mặt tái nhợt, trong tay ra sức, chén trà bị bóp mà nát, cao giọng nói ra, Tôn Hảo, quá phận điểm A. Thanh mục phòng chữ thiên trong giảm, Tôn Hảo âm thanh trong trẻo nhàn nhạt chuyển đến, thế nào, chỉ hứa sư huynh tại ta báo giá về sau tăng giá, thì không cho ta tại sư huynh báo giá về sau tăng giá hay sao? Không có ý tứ, cái này trầm hương cùng ta thuộc tính vừa vặn tương hòa. Nhưng là được tranh một chuyến. Đường sư huynh, ta cái này có 3 vạn. Ta cái này có 4 vạn. Ta cái này có 5 vạn. Ta cái này 2 vạn. Chữ trong một gian phòng, mấy cái tùy tùng tu sĩ tranh thủ thời gian tự vệ giá trị bản thân, cho Đường Đăng Phong tăng thêm lòng dũng cảm. Đến lúc này, nhưng là chỉ có không thèm đếm xỉa liều mạng. Hôm nay Đường Đăng Phong nếu là đấu giá thất bại, không chỉ là thực lực không chiếm được tăng lên, mặt mũi này mặt cũng không còn sót lại chút gì. Lão đại thật mất mặt. Bọn hắn những này tùy tùng thì càng thật mất mặt, tự nhiên được đem hết toàn lực. Chắp vá lung tung, mọi người tính toán, lại liều ra 15 vạn linh thạch. Đường Đăng Phong cắn răng một cái, đem hết toàn lực một kích, đã như vậy, sư huynh tiểu cùng sư đệ ngươi chơi đùa, 25 vạn. 25 vạn. Đại sảnh tu sĩ lập tức im lặng, một thanh vốn là chỉ cần 8 vạn tả hữu linh thạch cực phẩm pháp khí, thế mà bị gọi vào 25 vạn linh thạch. Cái này tông môn tu sĩ quả nhiên đều là không đem linh thạch coi ra gì chủ. Cái này nơi đó là đang đấu giá, đây quả thực là tại đưa khí. 50 vạn, lần này, Tôn Hảo không để cho Thải Hồng nói chuyện, mà là tại chính mình rất nhanh nhưng không chút nào mập mờ, hơi hợt báo giá, trực tiếp tại Đường Đăng Phong báo giá bên trên, hào phóng gấp bội. Cái này trầm hương kiếm, Tôn Hảo có nhất định phải lấy xuống lý do. Đầu tiên, hỏa linh kiếm bởi vì là tăng vật, rất nhiều trường hợp không thích hợp, mà được từ bạch chính quân cực phẩm pháp khí phi kiếm thuộc tính không phải rất hợp tay. Điều này sẽ đưa đến Tôn Hảo nhất định phải một thanh cấp bậc hơi cao pháp khí giữ nhà, cái này trầm hương kiếm vừa vặn phù hợp. Thứ hai, thanh này nhìn như cực phẩm pháp khí trầm hương kiếm, ở tại mang lên bàn đấu giá về sau, Tôn Hảo mục đan lại có phản ứng, tự động nhảy lên mấy lần, hiển nhiên, cái này trầm hương sợ là có huyền cơ khác, chỉ cần vô xuống đến xem. Cuối cùng, có thanh này trầm hương kiếm, Tôn Hảo tiểu tề tiểu ba thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm, như vậy. Nếu như Tôn Hảo có thể thực hiện thiên đầu vạn niệm trảm đoạn luyện thần ngự vật đại pháp thứ 2 trảm, đến lúc đó, ngự sử ba kiện pháp khí, Tôn Hảo có cái kỳ lạ dự định chuẩn bị nếm thử, mà nếm thử tiền đề tiểu là ba thanh cực phẩm pháp khí phi kiếm. Về phần nện linh thạch mục đích, chỉ là bổ sung nhu cầu mà thôi. Đủ loại nguyên nhân, để Tôn Hảo không chút nào mập mờ, trực tiếp báo giá 50 vạn. 50 vạn. Đường Đăng Phong đặt ngông ngồi ở trong giảm. Hiện tại, hắn rốt cuộc hiểu rõ, nếu bàn về linh thạch chính mình cho Tôn Hảo so, căn bản không phải một cấp bậc đối thủ. Tốt à, phía bên mình, 25 vạn linh thạch đều là táng ra bại sản, bên kia ngược lại tốt, 50 vạn linh thạch, thế mà còn là hời hợt. Thanh mục phòng chữ thiên trong giảm, tiểu huyện có chút ngạc nhiên, tiểu huyện tự cho là mình dũng khí không sai, xuất thủ hào sảng, nhưng thẳng đến Tôn Hảo xuất thủ, nàng mới phát hiện, chính mình là kém xa tích tắp, Tôn Hảo quả nhiên là làm đại sự đó à. Thải Hồng bưng kín miệng nhỏ, một mặt không thể tin nhìn xem Tôn Hảo. Chớ nhìn thiếu niên này một mặt cười nhạt, một mặt bình tĩnh, nhưng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, vừa ra khỏi miệng báo giá, cũng chỉ thiếu kém đem các nàng tiểu tâm can dọa cho rơi mất. Trong dạng, chỉ có đồng lực, cười ngây ngô y nguyên, bất quá cái này trong lòng cảm thán, sư huynh tiểu là sư huynh, bá khí a. Tôn Hào báo giá, bá khí vạn phần. Toàn bộ phòng bán đấu giá lập tức đều bị kinh hãi. Khá lắm, rất nhiều năm. Tại phòng đấu giá đều không nhìn thấy cái này vùng tiền như rác một màn. Tu sĩ tầm thường, cái kia không phải tính toán tỉ mỉ chủ, Tôn Hảo như vậy bốc đồng, hảo thật sự là hiếm thấy. Người ngốc linh thạch nhiều, tu vi không cao dũng khí quá tráng. Tiêu liên hai vị luyện khí đại viên mãn chấn chàng tử tu sĩ, cũng lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, loại này số giao dịch độ, đã vượt qua phổ thông luyện khí tu sĩ cực hạn, cái này Tôn Hảo, quả nhiên là cái diệu nhân. Hạ Phi Nguyễn ngẩn ngơ, mặt bên trên lập tức dương quang sáng lạ, giống như cười một tiếng, thanh mục phòng chữ thiên xuất thủ bất phàm, thật là khiến người ta bội phục, cực phẩm pháp khí trầm hương, 50 vạn, lần thứ nhất, 50 vạn, lần thứ hai, 50 vạn, lần thứ ba. Thành giao. 50 vạn. Tôn Hảo vỗ xuống thanh này cực phẩm pháp khí trầm hương kiếm. Lần hội đấu giá này, nhìn mà than thở. Đại sảnh có chuyện tốt tu sĩ, tỉ như lão cổ, đang suy nghĩ, hôm nay qua đi, Kinh Hoa Thành Lưỡng Vương Tứ Tú Ngũ Tiểu Phong có phải hay không hẳn là thêm cái điên, Linh Phong Tử, điên cuồng ném linh thạch tên điên Tôn Hảo, ha ha ha, chủ ý này không sai. Lưỡng Vương Tứ Tú Lục Tiểu Phong. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Tôn Hảo hoàn toàn như trước đây, nhìn chúng cái gì, bá khí xuất thủ. Thứ 38 kiện vật phẩm đấu giá, một kiện xinh đẹp pháp ý liễu, 3 vạn linh thạch đập, đưa cho Tiểu Huyền. Thứ 50 kiện vật phẩm đấu giá, cực phẩm pháp khí, Hàn Quang Thuẫn, đồng lực dùng được, 10 vạn linh thạch, đập rồi. Thứ 67 kiện vật phẩm đấu giá, một chương tổn hại cổ phụ triện, 2 vạn linh thạch, đập rồi. Thứ 70 kiện vật phẩm đấu giá, lại là một viên trung phẩm tiểu trúc cơ đan, cái này không đập, bị người khác lấy 25 vạn linh thạch giá cả đập đi. Phòng đấu giá tại Hạ Phi Nguyễn điều tiết phía dưới, có Tôn Hảo cái này tán tài đồng tử, bầu không khí một mực rất nhiệt liệt, rất mau tiến vào đấu giá hồi cuối. Trong đại sảnh, các vị tu sĩ y nguyên tinh thần vô cùng phấn chấn, tràn đầy phấn khởi. Đến lúc này mới thôi, bao xương bên trong, trước trước sau sau, Tôn Hảo sợ 7 kiện vật phẩm, vô danh sách cổ 18 vạn linh thạch, mục linh dịch 8 vạn linh thạch, trầm hương kiếm 50 vạn linh thạch, tiểu nữ pháp y 3 vạn linh thạch, hàn quang thuẫn 10 vạn linh thạch, hỏng cổ phù 2 vạn linh thạch, cấp 2 linh thảo 1 gốc 3 vạn linh thạch. Tổng cộng tiêu xài hơn 90 vạn linh thạch. Thật sự là tốt một cái tài đại khí thô. Linh thạch này hoa, Tiểu Huyền đều có chút hái hùng khiếp vía. Bất quá, Tiểu Huyền cũng không lo lắng, đừng nhìn Tôn Hảo dùng tiền hung, nhưng kiếm tiền càng hung. Không nói cái khác, liền nói cái này trung phẩm tiểu trúc cơ đan, Tiểu Huyền trong tay tiểu có không ít hàng tồn, nếu như đều lấy hơn 20 vạn một viên giá cả bán đấu giá ra, lo gì không linh thạch. Phòng đấu giá còn lấy 10 khỏa một tổ, đấu giá mấy khỏa thượng phẩm đạo khí đan, đấu giá giá cả cuối cùng cũng không tệ, phân biệt bị người lấy 4 vạn tả hữu linh thạch đập đi. Những vật này đều xuất từ Tôn Hảo chi thủ, nhìn thấy những này vật phẩm đấu giá. Tiểu Huyền đã cảm thấy, Tôn Hảo đơn giản tiểu là một tòa đại mỏ linh thạch. Phòng đấu giá đâu vào đấy tiến hành. Hạ Phi Nguyễn chủ trì cũng đã chuẩn bị kết thúc, nàng giàu có mị hoặc thanh âm trong đại sảnh một bên vang lên, mỹ diệu niên luân lại lưu lại một đường thật sâu vết tích, tràn ngập kích tỉnh thời gian lúc nào cũng qua thật nhanh, rất nhanh, chúng ta hôm nay đại hội đấu giá tiểu nên đón cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá, như vậy, chúng ta vạn thủ chờ mong. Vậy lên trông mong đã lâu áp trục vật phẩm đấu giá là cái gì đây? Cho mời Ngạo Xương tu sĩ. Ngạo Xương tu sĩ, cầm lấy trên khay bạc một cái bình sứ, thanh âm có chút run rẩy, lớn tiếng nói, thượng phẩm tiểu trúc cơ đan, gia tăng trúc cơ tỷ lệ đại khái 2 thành. Đây cũng là Tôn Hảo luyện chế duy nhất một viên thượng phẩm tiểu trúc cơ đan, bị Tiểu Huyền cầm tới đấu giá. Dù sao có Tôn Hảo tại, về sau mọi người trúc cơ thời điểm cái đồ chơi này đoán chừng sẽ không khuyết. Tôn Hảo nhìn xem Tiểu Huyền, trên mặt nhàn nhạt cười. Nhẹ gật đầu, đối với Tiểu Huyền cách làm biểu thị tán thành, thứ này che trong tay, hoàn toàn chính xác không có lấy tới đấu giá có lợi. Thượng phẩm tiểu trúc cơ đan Hạ Phi Nguyễn thanh âm kéo dài, 2 thành. Nói thực ra, ta đều động tâm, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên địa nhân bao xương khách quý chuẩn bị xong chưa? Ta tuyên bố, thượng phẩm tiểu trúc cơ đan, giá khởi đầu 1 viên linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 vạn linh thạch, hiện tại khai mạc. Hạ Phi Nguyễn báo giá về sau. Toàn bộ phòng bán đấu giá cùng bao xương một mảnh yên lặng, giống như lại ấp ủ một cơn bão táp, sau đó, có người bắt đầu báo giá. 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Rất nhiều có nội tuyến gia tộc, đã sớm biết phòng đấu giá sau cùng áp trục vật phẩm là cái gì, vì thế tự nhiên sớm đã có chuẩn bị, có gia tộc thậm chí không tiếc bán gia sản lấy tiền, tự là giờ khắc này. Báo giá biên độ chi lớn, khắc Tôn Hảo đều tuyệt đối không ngờ rằng. Rất nhanh, thượng phẩm tiểu trúc cơ đan báo giá đạt đến 40 vạn linh thạch. Đến bây giờ, lấy giá tiền này đánh ra tiểu trúc cơ đan về sau, hôm nay cuộc bán đấu giá này, coi như Tôn Hảo vùng tiền như rác, cũng đã là chỉ lựa không bồi thường. 40 vạn về sau, thượng phẩm tiểu trúc cơ đan báo giá tốc độ chậm lại, nhưng vẫn còn đang vững bước lên cao. Đối với Kinh Hoa phòng đấu giá tới nói, hàng năm chỉ có thể đánh ra 1-2 khỏa trên dưới trúc cơ đan là tuyệt đối thịnh hội, giá sau cùng đều tại 100 vạn linh thạch tả hữu, thượng phẩm tiểu trúc cơ đan mặc dù cùng trúc cơ đan có chút khác biệt, nhưng chênh lệch đã không nhiều, trận này đấu giá cũng coi là năm nay một cái tiểu cao triều. Cuối cùng, phòng chữ thiên bao xương, hạ ra bản gia hoàng thất xuất thủ, lấy 80 vạn linh thạch tuyệt đối giá cao, đem cái này thượng phẩm tiểu trúc cơ đan bỏ vào trong túi. Hoàng thất hạ ra xuất thủ, trực tiếp đem kêu giá tại 50 vạn linh thạch thượng phẩm tiểu trúc cơ đan cho gọi vào 80 vạn. Toàn trường khán giọng, một cái lấn át tôn hào danh tiếng. Bất quá, nếu toàn trường tu sĩ biết cái này thượng phẩm tiểu trúc cơ đan chính là xuất từ tôn hào chi tay, sợ là liền sẽ có một phen khác cảm thụ. Hoàng thất xuất thủ, bao xương tu sĩ cùng nhau an tĩnh lại, không người đấu giá. Trong dạng, tiểu huyện thấp giọng nói ra, đây là hoàng thất hạ gia, trấn Bắc Vương Thế Tử, Hạ Quốc Bằng. Hạ Quốc Bằng, song vương tứ tú ngũ tiểu phong bên trong Bắc Vương hào Hạ Quốc Bằng. Cái này tiểu Bắc Vương ngược lại là cùng Hạ Quốc Hoa cùng thế hệ, đều là quốc tự thế hệ con em hạ gia. Chương 110, nhị lao giá lâm. Bắn gọc sắc. Chương 110, nhị lao giá lâm. Cuối cùng, Hạ Phinh Nguyễn tuyên bố thượng phẩm tiểu trúc cơ đan bị hoàng thất phòng chữ thiên bao xương đập đi. Đập hết cuối cùng áp trục vật phẩm, Hạ Phinh Nguyễn bàn giao một tiếng, hôm nay đại hội đấu giá đến đây là kết thúc, tạ ơn các vị đồng đạo quang lâm, ở đây tu sĩ mới tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, tự động rời đi. Hôm nay cuộc bán đấu giá này, biến đổi bất ngờ, mọi người cũng coi như thêm kiến thức, tương tự lao cổ dạng này tu sĩ, không thiếu được lại được tại tu sĩ chung quanh trước mặt nói khoác một phen. Tôn Hào ba người lại cũng không hề rời đi, Thải Hồng nói cho bọn hắn, phòng đấu giá thượng tầng cho mời. Phòng đấu giá lầu 3, Tôn Hào gặp được phòng đấu giá đại quản sự, Hạ Lao Hạ Quang tiền bối. Phòng đấu giá muốn mời Tôn Hào là khách quý. Khách quý ủng có rất nhiều đặc biệt quyền lực, trong đó có vượt cấp quyền hạn, cái gọi là vượt cấp quyền hạn tiểu là Tôn Hào nện linh thạch mục đích chỉ, có vượt cấp tham gia cấp bậc cao hơn đấu giá hội tư cách. Khách quý quyền lợi để Tiểu Huyền lập tức hai mắt tỏa sáng, trong lòng tự nhủ sư huynh tiểu là sư huynh. Quả nhiên a, nện linh thạch tiểu đập ra một đầu thông hướng tầng thứ cao hơn bán đấu giá con đường, không khỏi, đối với Tôn Hào lại bội phục mấy phần. Tôn Hào đạt được một trương thẻ khách quý, quay trở về Trúc Lâm huyện, ngược lại là Tiểu huyện lưu lại, cùng Hạ Phinh huyện tiểu bán đấu giá một việc thích hợp trao đổi. Với lại, lần này Tiểu huyện giao cho phòng đấu giá bán đấu giá vật phẩm không ít, cũng cần tính tiền. Nửa ngày sau, Tiểu huyện từ phòng đấu giá trở về, lại cho Tôn Hào mang đến 20 vạn linh thạch, nhưng là hôm nay phòng đấu giá về sau, Tôn Hào chỉ toàn lợi nhuận. Tiểu huyện còn mang đến một cái đấu giá hội tin tức, hai ngày sau đó, tại Kinh Hoa phòng đấu giá lầu 3, có một cái cỡ nhỏ phòng đấu giá, chủ yếu nhằm vào luyện khí đại viên mãn cùng trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Cái này nhất định phải tham gia à, đồng lực còn lại linh thảo cùng hắc ngọc đoạn tục đan đan phương tiểu trông cậy vào cái này. Tại Tôn Hào thụ ý dưới, chuyện này tự nhiên có Tiểu huyện tiến đến làm. Khoảng cách đấu giá hội còn có 2 ngày thời gian. Tôn Hào vừa vặn lợi dụng cái này 2 ngày thời gian tiêu hóa một cái lần đấu giá này đi tâm đắc. Lần đấu giá này, Tôn Hào hết thể vào tay 7 kiện vật phẩm đấu giá, trong đó Trầm Hương kiếm cần luyện hóa, Vô Danh sách cổ cần phá giải. Tôn Hào vừa mới vừa ngồi vững, điều hòa hô hấp, chuẩn bị luyện hóa Trầm Hương kiếm, nhưng còn chưa kịp bắt đầu, Tiểu Huyền đi mà quay lại, mang theo 2 vị khách nhân đi vào Trúc Lâm huyện. Tôn Hào thần thức quét qua, phát hiện khách đến thăm lại là Thanh lão cùng Hứa tông chủ, trong lòng giật mình, lập tức đứng dậy. Tới cửa nghênh đón, đây cũng là hẳn là cấp bậc lễ nghĩa. Chuyện của tôi nét. Cái này trong lòng lại cũng không khỏi nghi hoặc, sư phụ cùng tông chủ cùng nhau mà đến, không biết cần làm chuyện gì. Tôn Hào cung kính đem 2 người đưa vào trong phòng, Tiểu Huyền đẩy ra thị nữ, tự mình dâng trà hầu hạ, đứng ở một bên tính dụng. 2 người vào nhà ngồi xuống, Tôn Hào lúc này mới đứng tại Thanh lão bên cạnh hỏi, sư phụ, ngươi làm sao rảnh xuống núi? Thanh lão chất phát trên mặt không chút biểu tình, miệng bên trong rất tùy ý nói. Ngươi đi ra một năm, vi sư chuyên tới để khảo giáo tu vi của ngươi. Tôn Hào không khỏi nhìn một chút đứng đắn uy ngồi, đạo mạo giặt rào, một mặt nghiêm túc Hứa tông chủ. Hứa tông chủ lập tức uy nghiêm mà trầm thấp nói ra, bổn tông chủ cũng rất quan tâm tông môn bí truyền đệ tử tiến độ tu luyện, chuyên tới để khảo giáo. Được, Tôn Hào minh bạch, hai cái vị này, hôm nay nhất định là có chuyện gì tới, vì khảo giáo chính mình. Thật xa từ Thanh Mục tông chạy đến Kinh Hoa thành, vậy thì thật là có quỷ mới tin. Mặc kệ là chuyện gì, đã sư phụ muốn biết, Tôn Hào tự nhiên là chi tiết bẩm báo, về phần tông chủ lời nói sao, vậy liền nhìn tình huống tới. Hứa tông chủ tại Thanh lão trước mặt là rất tùy ý, nhưng ở Thanh Mục tông đệ tử trước mặt, người tông chủ này khí độ là nhất định, nhất là ở đây có 2 cái Thanh Mục tông đệ tử, khí này độ tự nhiên được 10 phần nổi giận. Bởi vậy, Hứa tông chủ một mặt nghiêm nghị, trang trọng nói, thượng trưởng lão, bắt đầu đi. Thanh lão cũng không có để Tiểu Huyền né tránh, Tôn Hào Trúc Lâm huyện tiểu là cái này nữ đệ tử đang xử lý, nghĩ đến hẳn là tâm trong bụng tâm phúc. Khu khu, Thanh lão ho khan hai tiếng, háng giọng, cái này mới chậm rãi mở miệng nói ra, tu sĩ chúng ta, tu vi lúc là căn bản, tu sĩ cả đời, lúc chuyên cần, lúc nửa khắc không thể lười biếng. Tôn Hảo, ta hỏi ngươi, cách tông nửa năm, ngươi tu vi nhưng có tiến thêm. Đề tài này, Hứa tông chủ cũng cảm thấy rất hứng thú, mọc ra lỗ tai nghe. Tôn Hảo nhìn xem Hứa tông chủ, thầm nghĩ đến, đã sư phụ ngay trước tông chủ mặt đến hỏi, nghĩ đến tiểu không sợ người tông chủ này biết, thế là cũng không giấu giếm, thoải mái tán đi liễm tức quyết nói ra, đệ tử cách tông về sau, không dám thư giãn, thời khắc ghi khắc sư phụ dạy bảo, một đường lại đi lại tu luyện, hơi có tiến bộ, hiện nay tu vi thực tế là luyện khí 9 tầng trung kỳ. Luyện khí 9 tầng trung kỳ. Thanh lão trong mắt sáng lên, chớp mắt thu lại, sau đó, ngựa khí lạnh nhạt nói ra, tiến cảnh coi như tạm, vi sư miễn cưỡng hài lòng, cái này tu vi tiến bộ về sau, có thể có cái gì châu nghi hoặc không hiểu, ngươi có thể một đường tới. Cái gì gọi là cũng tạm được, còn miễn cưỡng hài lòng. Thanh lão bên người, nghiêm nghị đoan tỏa Hứa tông chủ trong lòng mắng to, thượng chi thanh, ngươi chàng, liền sẽ chàng, dựa vào à, một năm trước mới luyện khí tầng 8. Lúc này mới bao lâu thời gian a, đều luyện khí 9 tầng trung kỳ, cái này tiến cảnh, đơn giản tiểu là ngồi phi kiếm tốc độ phía trước tiến, ngươi còn miễn cưỡng hài lòng. Ta nhổ vào. Bên cạnh, chính châm trà tiểu huyện, ấm trà lắc một cái, kém chút không có đem trà cho đổ. Đồng lực xưa nay không nói với nàng Tôn Hảo tu vi sự tình, nàng cũng rất tự giác xưa nay không nghe ngóng, không nghĩ tới a, sư huynh tu vi thật sự cư nhiên như thế cao minh. Bên kia, hơn một năm qua, Tôn Hào đích thật là tích lũy không ít trong tu luyện nan đề, sư phụ tới, ngược lại thật sự là có thể thừa cơ thỉnh giáo một phen, sư đồ hai người một hỏi một đáp rất tự nhiên tiếp tục chủ đề. Bên này, Hứa tông chủ trong lòng không hài lòng, lại nói, hắn lần này tới là dò xét ngọn nguồn Tôn Hào, cũng không phải đến xem thanh lao giáo đệ tử, truyền âm cho thanh lão, ta nói lao thượng, trọng điểm, ngươi phải bắt được trọng điểm A, hỏi một chút Tôn Hào, hỏa trúc tu vi như thế nào. Thanh lão một bên bất động thanh sắc cho Tôn Hào giảng giải nan đề, một bên khinh thường cho Hứa tông chủ truyền âm, muốn hỏi ngươi hỏi, ta không hỏi. Hứa tông chủ. Nửa ngày sau, Hứa tông chủ rốt cục nắm chặt một cái cơ hội lên tiếng hỏi, Tôn Hào, ngươi từ tông môn mượn đọc Viêm Long Tam Điệp Pháp. Đúng vậy, tông chủ Tôn Hào gật đầu nói, đệ tử mượn tới tham khảo một chút. Tôn Hào chỉ nói tham khảo, đồng thời không nói tu luyện. Chỉ là, hoa nhiều như vậy độ cống hiến chỉ là tham khảo, có quỷ mới tin. Hứa tông chủ tăng háng một cái, ngũ hành luân linh quyết vòng thành cỡ nào hỏa linh căn. Thiên phẩm hỏa linh căn Tôn Hào chi tiết đáp. Thiên phẩm. Hứa tông chủ hồ đồ rồi, đó là cái gì phẩm cấp? Chưa nghe nói quá. Tôn Hào nói bổ sung, mạnh hơn đệ tử một linh căn. Hứa tông chủ a một tiếng, trong lòng còn đang suy nghĩ, này thiên phẩm linh căn là chuyện gì xảy ra, cái này thanh mục đệ tử toát ra cái danh tử, chính mình cái này lúc tông chủ thế mà chưa nghe nói qua, thật sự là hạ giá. Quay đầu nhất định phải hảo hảo điều tra thêm, miệng bên trong tiếp tục hỏi, ngươi hẳn là chuyển tu hỏa trúc công pháp à? Tôn Hào cười nhạt nói, không có chuyển tu. Hứa tông chủ không bình tĩnh, thật không có. Tôn Hào khẳng định nói ra, thật không có. Thanh lão ở một bên nhìn không được, truyền âm cho Hứa tông chủ, trọng điểm, bắt lấy trọng điểm. Sau đó, không đợi Hứa tông chủ đáp lời, trực tiếp chen vào nói hỏi, tiểu Hào, ngươi hẳn là song hệ đồng tu đi, hỏa trúc tu vi bây giờ đến mấy tầng? Tôn Hào trên mặt cười nói với thanh lão, sư phụ quả nhiên tuệ nhãn như dệt, đệ tử hoàn toàn chính xác không có chuyển tu, mà là song hệ đồng tu. Trước mắt, đệ tử song hệ tu làm căn bản cân bằng, cùng là luyện khí 9 tầng trung kỳ. Song hệ đồng tu, cùng là luyện khí 9 tầng trung kỳ. Thanh lão trong lòng cuồng hô, đệ tử này, thật cho mình tăng thể diện a. Hứa tông chủ bên kia, Tôn Hào lời kia vừa thốt ra, bắt đầu tiểu trong lòng mắng to, hồ ly, lớn nhỏ hai con hồ ly, già trẻ hai con hồ ly. Thế mà giống như bổn tông chủ giả bộ ngớ ngẩn, lập tức, hắn lại bị cái này đáp án gây kinh hãi, song hệ đồng tu, còn cùng là luyện khí 9 tầng trung kỳ, trời xanh a, đại địa a, có lầm hay không? Mặc dù sớm đoán được Tôn Hào tu luyện hỏa trúc công pháp, với lại tu luyện đẳng cấp tại tầng 8 trở lên, nhưng khi Tôn Hào báo ra bản thân tu vi thật sự thời điểm Hứa tông chủ vẫn là bị chấn không nhẹ. Lúc này, thanh lão chậm rãi nói chuyện, tốc độ này vẫn được, Tôn Hào không thể tự đắc, còn được tiếp tục cố gắng mới là. Tôn Hào gật đầu xác nhận, đệ tử biết. Cái gì gọi là vẫn được. Hứa tông chủ lại tại đoán thầm thanh lão, đồ chó hoang thượng chi thành, đứng đấy nói chuyện không đau eo, song hệ đồng tu luyện khí 9 tầng, vẫn chỉ là vẫn được. Có như thế giáo đệ tử sao? Bên kia, đối với Tôn Hào tu vi khảo giáo có một kết thúc, thanh lão đổi đề tài, hỏi, trận đạo tu vi như thế nào? Trận đạo chính là đại đạo, trận đạo bên trong, ẩn chứa thiên địa chí lý, tuyệt đối không thể thư giãn. Tôn Hào, đệ tử nhận được dư sư coi trọng, dốc túi mà truyền thụ, một đường đi tới, không dám cô phụ dư sư kỳ vọng, trước mắt, đệ tử đã có thể bố trí dư sư dạy bảo tất cả cấp 2 trận pháp. Cấp 2 trận pháp sư. Cái này tại Thanh Mục Tông có thể cũng không nhiều gặp, cũng coi là tư nguyên khan hiếm. Hứa tông chủ không khỏi lại là hai mắt tỏa sáng. Cấp 2 trận pháp sư đối với một cái tông môn tác dụng chí lớn, có đôi khi thậm chí vượt qua một tên cấp 2 luyện đan sư, nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều cổ tu sĩ động phủ di tích bí cảnh gì gì đó, thường thường đều bố trí trận pháp phòng hộ, nếu như phát hiện một chỗ có giá trị động phủ, cấp 2 trận pháp sư tác dụng lập tức liền nổi bật đi ra. Thanh lão gật gật đầu, vẫn được, lập tức hỏi, có thể đạt tới 20 trượng. Tôn Hào trả lời đến, đặt. Chờ một chút, một bên, Hứa tông chủ tranh thủ thời gian kêu dừng. Cái gì 20 trượng? Thanh lão trợn mắt một cái, không để ý tới hắn. Ngược lại là Tôn Hảo, vừa cười vừa nói, đệ tử cơ duyên xảo hợp, đã từng luyện hóa một gốc Ngụy Long Tức Thảo. Ngụy Long Tức Thảo. Hứa tông chủ thân là cấp 2 luyện đan sư, tự nhiên biết Ngụy Long Tức Thảo công dụng. Trong mắt chừng một cái, có chút không bình tĩnh, vội vàng hỏi, Tôn Hảo, ngươi, thần niệm hóa thức rồi. Còn đạt đến 20 trượng. Thanh lão tranh thủ thời gian cho hắn truyền âm, bình tĩnh, bình tĩnh, hình tượng. Chú ý hình tượng. Tôn Hào cười nói, đúng vậy, tông chủ. Đến cùng là 20 mấy trượng. Hứa tông chủ hỏi, bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, cũng là khoảng 20 trượng. Tôn Hào nhìn xem thanh lão, ngượng ngùng cười cười, sau đó trở lại, đi qua đệ tử không ngừng cố gắng tu luyện, hiện tại đạt đến 40 trượng. 40 trượng. Không phải 20 trượng, lại là 40 trượng A. Thanh lão cùng Hứa tông chủ lập tức yên lặng bó tay rồi. Hứa tông chủ trong lòng cùng hô, còn tốt còn tốt. Còn tốt lao tử có 60 trượng, không phải vậy mặt mũi này tiểu ném đại phát. Tu sĩ trúc cơ về sau, theo tu vi tăng lên, thần thức hội, sẽ, tùy theo chậm rãi tăng trưởng, đến trúc cơ trung kỳ tu vi, thần thức có thể đạt tới khoảng 100 trượng, 40 trượng thần thức, đã vượt qua rất nhiều vừa mới trúc cơ tu sĩ. Thanh lão cùng Hứa tông chủ tịt ngồi nửa ngày sau, thanh lão mới chậm rãi mở miệng nói ra, không sai, tiến triển coi như thuận lợi, bất quá, tiểu hào không chiếm được đấy, chỉ cần cố gắng gấp bội. Hứa tông chủ trong lòng tự nhủ, thần thức thứ này, cố gắng tu luyện hữu dụng không? Ai ngờ, Tôn Hào y nguyên nở nụ cười trả lời đến, đệ tử biết, đệ tử nhất định cần luyện không nớt. Tôn Hào lời này ngược lại là thật, Bạch Công nhập mộng luyện thần pháp, Tôn Hào một mực cần luyện không nớt, lập tức lại có thể chặt đứt một lần, thần thức có thể lần nữa tiến bộ. Những lời này, Tiểu Uyển nghe được không hiểu lắm, chẳng qua là cảm thấy thanh lão cùng tông chủ, nhất là tông chủ nhất kinh nhất xạ dáng vẻ rất thú vị. Nhưng là, canh đồng già cùng tông chủ dáng vẻ Tôn Hào cái này cái gọi là 40 trượng, hẳn là rất lợi hại dáng vẻ. Thanh lão đối với Tôn Hào khảo giáo vẫn còn tiếp tục. Tiêu hóa 40 trượng, thanh lão tiếp tục hướng xuống hỏi, pháp thuật luyện tập như thế nào? Hỏi vấn đề này, Tôn Hào liền có chút xấu hổ, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, có chút khúng núng nói, đệ tử độ cống hiến không đủ, pháp thuật khối này, trong khoảng thời gian này ngược lại là không có bao nhiêu tiến bộ, vẹn vẹn học được một cái thanh mục tù lung. Vẹn vẹn một cái, thanh lão chất phát mặt nghiêm túc hỏi, nói cách khác, tiểu hào ngươi cho đến bây giờ, chỉ nắm giữ 5 cái pháp thuật. Tôn Hào, đúng vậy, sư phụ, ta từ tông môn chỉ học đến cái này 5 cái pháp thuật. Tôn Hào lời này, nhưng là lời nói bên trong có chuyện, ngụ ý, ngoại trừ tông môn pháp thuật bên ngoài, mặt khác còn học được mấy cái pháp thuật. A, chỉ học được 5 cái pháp thuật. Hứa tông chủ ánh mắt lộ ra ý cười, đây thật là một cái rất thú vị phát hiện, cái này Tôn Hào, tu vi tăng lên nhanh là nhanh, nhưng học được pháp thuật, không khỏi quá ít điểm đi. Nói ra đều là một chuyện cười, cái này Tôn Hào, điển hình, cao tu năng lực kém, khó trách hắn che giấu tu vi, đoán chừng vẫn là chuyện này đối với chiến năng lực quá kém, không có ý tứ gặp người. Hứa đại tông chủ rốt cục phát hiện Tôn Hào một cái chỗ thiếu sót, đáy lòng là cất tiếng cười to, ha ha ha ha. Chương 111, sự việc đã bại lộ. Bắn gọc sắc. Chương 111, sự việc đã bại lộ. Đến Trúc Lâm Uyển, Tôn Hào cho Hứa tông chủ quá nhiều chấn kinh, lúc này, rốt cục phát hiện Tôn Hào một cái nhược điểm, Hứa tông chủ vui vẻ. Không kềm nổi truyền âm cho thanh lão, lao thượng à, ngươi đệ tử này lợi hại à, luyện khí 9 tầng chỉ học hội, sẽ, 5 cái pháp thuật, thanh mục tông trong lịch sử chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chúc mừng, lao thượng, ngươi dạy đệ tử giỏi à. Thanh lão chất phác ra mặt không ngừng run run, miệng bên trong, tức giận nói ra, ta lần trước không phải để ngươi nhiều học vài môn pháp thuật phòng thân sao. Tôn Hào ngượng ngùng sờ đầu một cái. Lần trước ta tuyển Viêm Long Tam Điệp Pháp, độ cống hiến không đủ. Thanh lão tự nhiên biết việc này, lúc này cũng tiểu hỏi lên như vậy, bất quá, đã hứa lao quỷ ưa thích tại bên cạnh xem náo nhiệt, lấy ở đâu chuyện tốt như vậy. Thanh lão chất phát trên mặt, con ngươi đảo một vòng, thấm thía chồng chất tôn hào nói ra, lần trước, ta chuyển cho ngươi độ cống hiến về sau, Hứa tông chủ phát hiện, hắn cho rằng, tôn hào ngươi tại tàng kinh các lao khổ công cao, ta độ cống hiến cho ít, lần này chuyên môn đến khảo giáo ngươi, hứa hẹn cho ngươi bổ sung điểm cống hiến độ, mặt khác chuyển cho ngươi một môn hắn đương ra hỏa hệ pháp thuật, ngươi còn không cảm ơn tông chủ. Tôn hào nghe xong, đây thật là mưa đúng lúc à, tranh thủ thời gian không người đối với Hứa tông chủ thi lễ nói tạ, đệ tử tôn hào, cảm ơn tông chủ, cảm ơn tông môn. Hứa tông chủ, đón chúc, đây là đón chúc. Vũ Hoan, đây là Vũ Hoan. Vốn là muốn thể thốt phủ nhận. Lúc này, thanh lão truyền âm đến đây, hình tượng, chú ý hình tượng. Vốn là muốn nói, đi mẹ nhà hắn hình tượng. Thanh lão truyền âm lại đến đây, tôn hào đệ tử như vậy, mấy cái pháp thuật mà thôi, tông môn cũng đừng có như vậy keo kiệt ta. Hứa tông chủ vừa chuyển động ý nghĩ, cũng đúng nha, đệ tử như vậy, tông môn đích thật là muốn đại lực bồi dưỡng. Thanh lão lần nữa truyền âm, ngươi cảm thấy, sẽ chỉ 5 cái pháp thuật luyện khí 9 tầng đệ tử, nói ra, ném chính là ngươi mặt, vẫn là của ta mặt. Hứa tông chủ. Đúng vậy à, thượng chi thanh từ một nơi bí mật gần đó, ngoại nhân căn bản không biết hắn là tôn hảo sư phụ, tin tức này nếu là truyền đi, bị những tông môn khác hoặc là tán tu biết, cái thứ nhất mất mặt, không thể nghi ngờ tiểu là lão tử. Nghĩ thông suốt đạo lý này, Hứa tông chủ trên mặt đối với tôn hào lộ ra nụ cười sán lạ, hẳn là, tiểu hào đệ tử như vậy, tông môn nên đại lực bồi dưỡng, quay đầu, tiểu hào dựa dẫm vào ta chọn lựa một môn luyện khí hậu kỳ pháp thuật đi tu luyện đi. Thanh láo trong mắt, hiện lên mỉm cười, lao ra hỏa này, muốn vắt chảy ra nước, môn đều không có. Khảo giáo tiếp tục tiến hành, rốt cục, vấn đạo hôm nay tới đây mục đích thực sự, thanh láo nhìn xem tôn hào, hơi hận hỏi, tiểu hào, ngươi tại học tập luyện đan. Luyện đan. Gặp sư phụ đột nhiên hỏi như thế cái vấn đề, tôn hào lập tức liền biết, vấn đề sợ là nằm ở chỗ cái này luyện đan hai chữ bên trên. Tôn hào cũng không giấu giếm, đúng vậy, đệ tử đến kinh hoa về sau, học tập luyện đan thuật. Đã học bao lâu? Thanh lão lần nữa đặt câu hỏi. Gần một năm, tôn hào thành thật trả lời. Mới học một năm. Hứa tông chủ tại bên cạnh, thầm nghĩ đến, một năm có thể thành chuyện gì? Chẳng lẽ ta phán đoán sai lầm? Tiến cảnh như thế nào? Thanh lão trên mặt không hề bận tâm. Tiếp tục hỏi, có thể thành một cấp luyện đan sư? Một năm trở thành một cấp luyện đan sư? Điều này có thể sao? Hứa tông chủ ở bên cạnh thầm nghĩ đến, nhớ năm đó, lão tử luyện đan, 3 năm bắt đầu thành, còn bị gia tộc ca tụng là luyện đan thiên tài. Lần này suy nghĩ còn không có muốn triệt để. Liền nghe, tôn hào ở bên cạnh nói ra, tiến cảnh cũng tạm được, hơn 3 tháng trước, đã thành một cấp luyện đan sư. Hứa tông chủ, lão tử 3 năm luyện đan là thiên tài, tiểu tử này, 1 năm, không. 9 tháng học biết luyện đan tính là gì? Thanh lão trong hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, trên mặt bất động thanh sắc, trầm giọng nói ra, coi như không tệ, trước mắt có thể luyện nào đang ăn dược. Tôn Hảo, một cấp linh đan đều thử luyện chế. Đều luyện? Thanh lão hỏi lại. Đều luyện, Tôn Hảo khẳng định. Bên cạnh, Hứa tông chủ tăng háng một cái, hỏi ra trọng điểm, tỷ lệ thành đan như thế nào? Phẩm chất đan dược như thế nào? Tỷ lệ thành đan? Phẩm chất đan dược? Đây cũng là không tốt thuyết minh. Tôn Hảo nghĩ nghĩ, thành thật trả lời đến, tỷ lệ thành đan vẫn được, mỗi lô đan, phế đan ít, phẩm chất đan dược còn có thể, bất quá, không giống linh đan, cái này phẩm chất khác biệt khá lớn. Hứa tông chủ bên này, đối với cái này đáp án đồng thời không hài lòng, đang chuẩn bị lần nữa đặt câu hỏi, lúc này, vèo một tiếng, một viên phi kiếm truyền âm phủ phá vỡ mà đến, Hứa tông chủ một thanh vứt trong tay, thầm thì trong miệng, cũng không phải cái gì đặc thù thời kỳ, không có việc gì loạn phát cái gì truyền âm phủ. Lại cũng không dám thất lễ. Mở ra truyền âm phủ, loại phi kiếm này truyền âm thường thường đều là so sánh là tin tức trọng yếu hoặc là tương đối khẩn cấp sự vật, trì hoãn không được. Nghe xong, Hứa tông chủ không khỏi kinh ngạc lên tiếng, cái gì? Thượng phẩm tiểu trúc cơ đan? Nhưng là kinh hoa phòng đấu giá đánh ra một viên thượng phẩm tiểu trúc cơ đan tin tức truyền đến Hứa tông chủ trong tay. Nghe được Hứa tông chủ lời này, thanh lão trong mắt cũng hiện lên thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Tôn Hảo ánh mắt lại hài lòng mấy phần. Hứa tông chủ tiêu hóa đầu này truyền âm phủ tin tức, đồng nhiên giống như lấy lại tinh thần, trong mắt đối với Tôn Hảo chừng một cái, nói, cái này thượng phẩm tiểu trúc cơ đan có phải hay không là ngươi luyện. Tôn Hảo cười nhạt nói, tông chủ nhãn lực như thần, chính là đệ tử. Ta liền biết là ngươi. Ta liền biết là ngươi. Hứa tông chủ nghĩ linh tinh, ngươi trúc lâm huyện nửa năm qua này, bán đi bao nhiêu đạo khí đan. Mua ra ngoài bao nhiêu tiểu trúc cơ đan. Ta liền biết là ngươi, Tôn Hảo, ngươi quả nhiên có thể luyện tiểu trúc cơ đan. Tôn Hào rốt cuộc biết vấn đề xuất hiện ở nơi nào, nguyên lai, chính mình thông qua Trúc Lâm huyện phá giá luyện đan tâm đắc sự tình sự việc đã bại lộ. Dạng này Hứa tông chủ hiện tại còn nơi nào có tâm tư bận tâm hình tượng của mình vấn đề, kéo lại Tôn Hảo, đi, chúng ta đi phòng luyện đan, ngươi luyện chế cho ta một lò tiểu trúc cơ đan nhìn xem. Tôn Hảo nhìn xem thanh lão gật gật đầu, thế là ra hiệu tiểu huyện ở phía trước dẫn đường, mấy người rất nhanh tới Tôn Hảo phòng luyện đan. Tôn Hảo cái này phòng luyện đan, so sánh tông môn phòng luyện đan đó là tương đương đơn sơ, bốn người ở bên trong, đã lộ ra tương đối chật trội. Đến phòng luyện đan, Tôn Hảo cười ngượng ngùng. Tông chủ, Trúc Lâm huyện không có luyện chế tiểu trúc cơ đan tài liệu. Hứa tông chủ, ta cái này có, ngươi muốn mấy phần? Tôn Hảo đang chuẩn bị nói một phần liền tốt lúc. Thanh lão trước một bước truyền âm tới, 5 phần. Tôn Hảo mở miệng nói ra, 5 phần. Hứa tông chủ, 1 phần 5 tỷ lệ thành đan, có chút thấp a. Một bên nói, một bên từ chính mình trong túi chữ vật móc ra 5 phần tiểu trúc cơ đan vật liệu, đưa cho Tôn Hảo, ngươi luyện đến ta xem một chút. Tôn Hảo nhìn thấy 5 phần tài liệu, hai mắt tỏa sáng, Trúc Lâm huyện trước kia thu mua thật lâu, tiểu trúc cơ đan vật liệu vẹn vẹn thu mua hơn 10 phần, không nghĩ tới, cái này Hứa tông chủ sở mó tiểu là 5 phần, bất quá hắn cái này 1 phần 5 tỷ lệ thành đan là có ý gì. Tôn Hảo không có hiểu. Không hiểu cũng không có hỏi, Tôn Hảo nói một tiếng tốt. Dựa theo bình thường luyện đan trình tự, bắt đầu lò sưởi luyện đan. Điều thuốc, hái thuốc, phong lô, luyện dược, ngưng đan, chỉ hỏa. Tôn Hảo trên mặt một mặt bình tĩnh, nên nhanh lúc nhanh. Nên mãnh liệt lúc mãnh liệt, nên chậm lúc chậm, nên mềm lúc mềm. Lửa mạnh như viêm long lâm không, lửa nhỏ như gió xuân hiu hiu. Nhìn Tôn Hảo luyện đan, thủ pháp ổn định, hỏa hầu lao đạo, giống nhau ở trong đó thấm vào nhiều năm già đan sư. Trong phòng luyện đan, thanh lão luyện đan tạo nghệ không cao, tiểu huyền hoàn toàn không hiểu, không có cảm thấy Tôn Hảo có bao nhiêu cao minh, nhưng là, tông chủ là người trong nghề, nhìn Tôn Hảo luyện đan, thế mà nhìn được liên tục gật đầu, miệng bên trong thỉnh thoảng tán thưởng một tiếng, tốt, cái này hỏa hầu vừa vặn, tốt, cái này điều thuốc thủ pháp giả dạn. Hơn một canh giờ, một lò tươi mới tiểu trúc cơ đan luyện chế thành công mà thành, bên trong đan phòng truyền đến trận trận mùi thuốc. Tôn Hảo mấy người kết đan thủ pháp đánh ra, hét lớn một tiếng, ngưng, sau đó, thần thức thúc dục, đan lô cái nắp để lộ, ba viên nóng ánh sáng long lanh tiểu trúc cơ đan nằm tại trong lò đan, Tôn Hảo tiện tay mò lên, linh đan tới tay, dư ôn còn tại, ấm áp 10 phần, một tay nắm đan, nằm ở lòng bàn tay, đối với Hứa tông chủ rũa ra. Tôn Hảo trên mặt vừa cười vừa nói, tiểu trúc cơ đan, một lò ba viên đều là thành, tỷ lệ thành đan 100%, phẩm chất đan dược như sau, thượng trung, hạ tam phẩm, nhất phẩm một viên. Hứa tông chủ, quả nhiên luyện chế được thượng phẩm tiểu trúc cơ đan. Tôn Hảo luyện chế tiểu trúc cơ đan ngay tại dưới mí mắt hắn, không có cảm giác đến mức dị thường, chỉ cảm thấy mỗi một bước, mỗi một cái khâu đều vừa đúng, tuyệt đối không nghĩ tới, cái này thượng phẩm tiểu trúc cơ đan cứ như vậy cho luyện chế ra tới. Lại nói, đừng nhìn Hứa tông chủ là cấp 2 luyện đan sư, luyện chế tiểu trúc cơ đan còn chưa nhất định có thể ra thượng phẩm đâu. Tôn Hảo cái này tùy tiện nhất luyện tiểu đưa ra một viên, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi. Chờ chút, Hứa tông chủ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hỏi, Tôn Hảo, ngươi vừa mới nói tỷ lệ thành đan, 100%. Tôn Hảo nghi hoặc, đúng vậy à, một lò tiểu trúc cơ đan, hẳn là thành đan 3 viên, ta toàn thành, cái này không phải liền là 100% sao. Dạng này à. Hứa tông chủ con ngươi đảo một vòng, theo miệng hỏi, tiểu trúc cơ đan, 10 lâu ngươi hội, sẽ, luyện hỏng mấy lô. Tôn Hảo, vừa mới bắt đầu, hỏa hầu nắm chắc không tốt, 10 trong lò, có 3 năm lô luyện hỏng, 10 lô về sau, tiểu cơ bản sẽ không. Hứa tông chủ, trong lòng tự nhủ, đã ngươi sẽ không luyện hỏng, vậy ngươi làm gì muốn ta 5 phần tài liệu luyện đan? Trong lòng cái này thịt đau a. Sau nửa ngày, Hứa tông chủ ho khan vài tiếng, cái kia, tiểu Hảo. Ngươi nhìn dạng này vừa vẫn rất tốt, ngươi có thể hay không giúp tông môn luyện chế một chút tiểu trúc cơ đan. Tông môn tiểu trúc cơ đan vật liệu cũng không nhiều, cùng khiến người khác luyện chế, thật đúng là không bằng giao cho Tôn Hảo tương đối tốt, Tôn Hảo nửa canh giờ một lò đan, tỷ lệ thành đan lại cao, bỏ hắn hắn ai. Tôn Hảo nhìn xem thanh lão, lúc này mới cười đối với Hứa tông chủ nói ra, tông môn nhiệm vụ, đệ tử tự nhiên sẽ hết sức hoàn thành. Chương 112, Khôn Long một nửa. Bán gọc sắc. Chương 112, Khôn Long một nửa. Cho tông môn luyện chế tiểu trúc cơ đan, Tôn Hảo cũng không mâu thuẫn, vừa đến, tông môn bồi dưỡng mình nhiều năm, cho tông môn làm điểm cống hiến là hẳn là. Thứ hai, Tôn Hảo hiện tại hoàn toàn chính xác cần luyện tập thuật luyện đan của mình, mà tương tự tiểu trúc cơ đan dạng này đỉnh cấp một cấp linh đan, vật liệu cũng không tốt làm cho, tông môn cho mình làm cho vật liệu vừa vặn. Đương nhiên, cho tông môn luyện đan cũng không phải là cạn không công, tương phản cái này thù lao khá hậu hĩnh. Tại trong phòng luyện đan, Hứa tông chủ lòng như lửa đốt đem Tôn Hảo luyện đan tuyên bố nhiệm vụ tốt, tiện thể, tài liệu thi một chút việc tư, cho Hứa Gia tại Tôn Hảo nơi này dự định mấy khỏa thượng phẩm tiểu trúc cơ đan. Từ phòng luyện đan đi ra thời điểm Hứa Tông Chủ lần nữa khôi phục cao nhân trạng thái, đạo mạo ngang nhiên, thần thái trang trọng nghiêm túc, ung dung không đổi, lần nữa về tới Tôn Hảo tu luyện thất. Đối với Tôn Hảo khảo giáo cơ bản hoàn thành, kết quả ngoài ý liệu tốt. Hứa Tông Chủ kết luận là, cái này Tôn Hảo, ngoại trừ học tập pháp thuật quá ít, sức chiến đấu còn chờ tăng cường bên ngoài, phương diện khác đều là rất không tệ. Hai cái tiền bối ngồi xuống, Tôn Hảo cùng Tiểu Uyển Y Nguyên đứng ở bên cạnh, một cái nghe huấn, một cái hầu hạ. Lúc này Hứa Tông Chủ nói chuyện rốt cục khôi phục trong tông môn tiếp kiến đệ tử thần côn trạng thái, mây trôi nước chảy, phảng phất để cho người ta nhìn thấy nhàn nhạt tiên linh khí. Tôn Hảo, tiến cảnh tu vi của ngươi còn là rất không tệ, thông qua khảo giáo, bổn tông chủ rất là vui mừng, có ngươi dạng này nhân tài trụ cột, ta Thanh Mục Tông lo gì không thể lại hưng. Bổn tông chủ hy vọng ngươi có thể không tiêu không nạo, không ngừng cố gắng, dũng trèo cao phong. Thanh âm uy nghiêm, thao thao bất tuyệt, giảng ước chừng nửa canh giờ. Thanh lão nhịn không được truyền âm, có chừng có mực, có chừng có mực. Hứa Tông Chủ lúc này mới nâng chung trà lên, uống một ngụm trà, sau đó, nói tiếp, đương nhiên, lúc này không có nói nhảm, mà là nhắc tới chính sự, Tôn Hảo, ngươi đối với Hạ Quốc Tứ Tông biết bao nhiêu? Đối với Hạ Quốc Tu chân giới có biết bao nhiêu? Tôn Hảo cung kính trả lời, đệ tử từ tàng kinh các đọc được một chút ghi chép, hơi có hiểu biết. Hứa Tông Chủ khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói ra, đại lục minh ngông, tông phái săn sát, tu sĩ thế giới, rộng lớn vô ngần, ta Hạ Quốc, chỉ là đại lục Nam vực biên thủy tiểu quốc mà thôi, lệ thuộc vào Thanh Vân Thượng Tông, nhưng Thanh Vân Thượng Tông, khu quản hạt bên trong, tương tự Hạ Quốc chi quốc có ngàn hơn 20, phụ thuộc Hạ Tông, không biết kỳ sổ, cho nên nói, coi như Tôn Hảo ngươi tu luyện tiến cảnh cấp tốc, nhưng phải biết, lúc này các ngươi, không ngoài hết ngồi đáy giếng. Tôn Hảo nghe vậy, vì sợ mà tâm rung động nhưng mà kinh. Nguyên bản, Tôn Hảo tiến cảnh tu vi cấp tốc, phụ trợ pháp môn cũng có một chút thành tựu. Gần nhất đích thật là có chút lâng lâng, Hứa Tông Chủ lời nói này, lại tới vừa đúng. So sánh rộng lớn vô ngần tu sĩ thế giới, mình lúc này bất quá vẫn là một cái hết ngồi đáy giếng. Muốn nhảy ra Hạ Quốc miệng giếng này, Hứa Tông Chủ tiếp tục nói, Tôn Hảo, ngươi trước mắt có một cái cơ hội như vậy. Tôn Hảo nghe vậy mừng rỡ, xin Tông Chủ chỉ điểm. Hứa Tông Chủ trên mặt hiện hiện một tia hồi ức thần sắc, không vội không chậm nói, tu sĩ, nếu có thể ở trước 30 tuổi trúc cơ, tiểu có thể thu được Thanh Vân Thượng Tông tuyển bạt tư cách. Nếu có thể ở trước 20 tuổi trúc cơ, liền có thể trực tiếp trở thành Thanh Vân Thượng Tông nội môn tu sĩ. Trước 30 tuổi trúc cơ. Trước 20 tuổi trúc cơ. Tôn Hảo hiện tại 17 tuổi. Hứa Tông Chủ nhìn Tôn Hảo một chút, đừng nhìn ngươi bây giờ chỉ có 17 tuổi, đã là luyện khí 9 tầng trung kỳ tu vi. Nhưng là Tôn Hảo, ngươi phải biết, tông môn những luyện khí đó đại viên mãn trưởng lão, cái nào không phải tại luyện khí đại viên mãn ngây người 2-30 năm. Tôn Hảo lại là giật mình. Luyện khí đại viên mãn. Ngẩn ngơ 2-30 năm, đó là cái khái niệm gì? Hứa Tông Chủ giải thích, đó là bởi vì trúc cơ đan, tu sĩ trúc cơ, xác suất thành công cực thấp, trúc cơ đan, một đan khó cầu, mỗi một năm, Thượng Tông chỉ cấp Hạ Quốc phái phát 2-3 cái trúc cơ đan, thông qua phòng đấu giá đánh ra, không có trúc cơ đan, tu sĩ muốn tự động trúc cơ, khó như lên trời, với lại, cho dù có trúc cơ đan, trúc cơ xác suất thành công cũng không phải là rất cao, có tu sĩ trúc cơ, thường thường cần 3-5 viên trúc cơ đan mới được. Tôn Hảo im lặng. Trước kia tu vi thấp, không nghĩ tới trúc cơ sự tình, bây giờ mới biết, tu sĩ trúc cơ thì ra là thế gian nan. Cái này cũng khó trách Hạ Quốc luyện khí tu sĩ không ít, trúc cơ tu sĩ tiểu phượng mau lần rác. Bất quá, đã Hứa Tông Chủ hôm nay chủ động nói với tự mình lên cái đề tài này, nghĩ đến hẳn là còn có đoạn dưới. Quả nhiên, Hứa Tông Chủ tiếp tục nói, ta Hạ Quốc tứ tông luyện khí tu sĩ, cũng không phải là Hảo không có cơ hội, nhất là Tôn Hảo ngươi, 2 năm về sau. Tiểu có một cái hiếm thấy kỳ ngộ, nếu như ngươi có thể thành công nắm chặt, thu hoạch được cơ duyên, không khó nhất phi trùng thiên, từ đây nhảy ra Hạ Quốc gông cùm xiềng xích. Tôn Hảo mừng rỡ, xin Tông Chủ chỉ rõ. 2 năm sau, đúng lúc gặp Long Tức Bí cảnh mở ra lúc, Hứa Tông Chủ trên mặt một mặt nhớ lại, 50 năm trước, ta và ngươi sư phụ liền tiến vào Long Tức Bí cảnh, thu hoạch được một chút cơ duyên, Thượng Tông ban cho trúc cơ đan, thành công trúc cơ. Long Tức Bí cảnh. Thanh Mục Tông tàng kinh các không thấy bất kỳ ghi lại nào a. Cái này bí cảnh 50 năm tự động mở ra, ở vào Hạ Quốc cùng Ma La quan hệ ngoại giao tiếp chỗ, từ trước là Thượng Tông cùng Ngũ Hành Ma Tông tất nhiên tranh giành cơ duyên, Hứa Tông Chủ tiếp tục giải thích, nhưng, bí cảnh chỉ cần 30 phía dưới cốt linh, trúc cơ phía dưới tu sĩ phương có thể vào, sau 2 tông tranh chấp không hạ, liền quyết định, mỗi tông mỗi lần có thể phái 50 tên luyện khí tu sĩ tiến vào bên trong, riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên. Hứa Tông Chủ cũng không tàng tư, đem những gì mình biết, liên quan tới Long Tức Bí cảnh tin tức. từng cái cáo chi tôn hảo. Long tước, trong truyền thuyết sinh vật, phượng hoàng một loại. Nó không giống phượng hoàng chói lọi, nhưng là phượng hoàng bên trong hung mạnh nhất. Thời tuổi thơ giống phổ thông chim nước, sau khi thành niên triển khai phô thiên cái địa hắc dực, nhật nguyệt tinh thần đều bị che đậy, một khi cất cánh lại không rơi xuống, là loại cùng với hung mãnh lại cô độc chim. Có người truyền thuyết, long tước bí cảnh tiểu là long tước cất cánh thời điểm, vỗ cánh, vạch phá không gian mà tự động tạo ra. Nhưng cũng có truyền thuyết, cái này long tước bí cảnh, chính là đại hạ long tước biến thành, đại hạ, chính là viễn cổ cường thịnh nhất thời mạnh đại tu sĩ cổ quốc, đại hạ long tước, chính là đại hạ trấn quốc quốc khí. Đại hạ long tước, thấy ở nhiều bộ cổ tịch, vòng thủ đao hình dạng và cấu tạo, đao dài 3 thước 9 tấc, cong lên khắc họa đại hạ long tước, danh vang thần đô, có thể hoài viễn, có thể nhu nhĩ, như gió mị cỏ, uy phục cửu châu các loại, chờ, chữ triện. Hạ quốc tương truyền, cường quốc đại hạ bị đại thương tiêu diệt, đại hạ long tước thân đao sụp đổ, nhưng long tước tinh thần bất hủ, hóa thành long tước bí cảnh, bồi dưỡng hạ quốc tân sinh tu sĩ. Truyền thuyết, từ đầu đến cuối chỉ là truyền thuyết, sự thật chôn vùi tại trong lịch sử. Nhưng là, long tước bí cảnh đích thật là hạ quốc tài nguyên bảo địa. Bí cảnh bên trong, tự thành thiên địa, linh thảo linh thực sinh sôi trong đó. Với lại, bởi vì bí cảnh bên trong đặc biệt pháp tác, những linh dược này năm, mỗi lần mở ra về sau, đều vừa đúng. Mấu chốt nhất là, bí cảnh bên trong, có luyện chế trúc cơ đan nhất định linh thảo. Bởi vậy, 50 năm mở ra thời khắc, tự là phụ cận luyện khí tu sĩ tiến giai cơ hội. Long tước bí cảnh mở ra mới bắt đầu. Thanh Vân Môn cùng Ngũ Hành Ma Tông vì tiến vào bí cảnh ra tay đánh nhau, có thể cho tông môn bồi dưỡng trúc cơ tu sĩ bí cảnh rất trọng yếu, chiến đấu không thể tránh né, song phương chiến đấu như là như vết dầu loang, càng náo càng lớn, cuối cùng, nghe nói Kim Đan chân nhân đều tham gia chiến đấu ngày rộng lúc lâu, đánh một chút ngừng ngừng đánh một chút, cuối cùng 20 năm có thừa, rốt cục, hai bên đánh mệt mỏi, ngồi xuống đàm. Đàm phán kết quả sau cùng tự là, mỗi lần bí cảnh mở ra, có thể đi vào 100 tên luyện khí tu sĩ. Hai bên các phái 50 tên. Cái này 50 danh nhân viên tạo thành cũng có yêu cầu, cái kia chính là thượng tông bản tông chỉ có thể phái ra 30 người, 20 người khác, từ Hạ Quốc cùng Ma La Quốc gia Hạ Tông tu sĩ tạo thành. Chính là bởi vì có cái này đàm phán kết quả, mỗi lần Long Tức bí cảnh mở ra, Thanh Mục Tông đều có thể thu hoạch được 3 đến 5 cái tiến vào bí cảnh đệ tử danh lạch, về phần đến cùng là 3 cái vẫn là 5 cái này phải xem Thanh Mục Tông đệ tử chất lượng. Tiến vào Long Tức bí cảnh mặc dù là cơ duyên, nhưng cùng lúc cũng là một trận tôi luyện. Bí cảnh bên trong, đồng thời không yên ổn, rất không an toàn. Mỗi lần bí cảnh mở ra, đi vào 100 tên luyện khí tu sĩ, có thể có một nửa sống sót trở về, vậy cũng là được. Lần trước bí cảnh mở ra, Thanh Mục Tông đi vào 4 vị tu sĩ, liền trở lại Thanh Lão cùng Hứa Tông Chủ 2 người. Tôn Hảo, Hứa Tông Chủ nhìn xem Tôn Hảo, thấm thía nói ra, nếu như ngươi muốn tiến vào bí cảnh, thu hoạch được cơ duyên, chỉ có tu vi là không thành, mấu chốt vẫn là chiến lược. Nói đến đây, Hứa Tông Chủ dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, tỉ như nói, đan khí đường đại sư huynh, Ngọc Khâu Long, ngươi biết không? Tôn Hào gật đầu, biểu thị biết. Hứa Tông Chủ mặt mày hớn hở, cái này Ngọc Khâu Long, chiến lực cao minh à, 5 năm trước, luyện khí tầng 8 tu vi, tiêu đánh bại không ít luyện khí 9 tầng trung kỳ sư huynh, đoạt đại sư huynh xưng hào, ngươi đây, nếu là có Ngọc Khâu Long một nửa lợi hại, vậy ta cũng yên lòng cho ngươi đi Long Tức bí cảnh, thế nhưng là, ngươi à ngươi, vẹn vẹn sẽ chỉ 5 cái pháp thuật. Cái này khiến ta làm sao yên tâm được. Chính mình không như Ngọc Khâu Long. Hứa Đại Tông Chủ cái này đánh giá, để Tôn Hào trên mặt cười nhạt có chút ngượng ngập, lời này có chút kích thích. Thanh Lão trong hai mắt, hiện lên mỉm cười. Chương 113, Cẩm Nang Diệu Kế. Bắn gọc sắc. Chương 113, Cẩm Nang Diệu Kế. Hứa Tông Chủ cao đàm khoát luận, tiếp tục nói, nghĩ đến, hiện tại Ngọc Khâu Long tu vi đã đạt đến luyện khí 9 tầng trở lên, cái này chiến lược tuyệt đối cao minh, nếu như không có vấn đề. Hắn hẳn là sẽ tiến vào Long Tức bí cảnh bên trong. Tôn Hào a Tôn Hào, ngươi không thể chỉ biết tu luyện, cái này pháp thuật cũng là tất yếu. Hứa Tông Chủ thích lên mặt dạy đời, huấn Tôn Hào là thao thao bất tuyệt. Thanh Lão có chút nghe không nổi nữa, cho hắn truyền âm, nghỉ ngơi một chút đi. Hứa Lão Quỷ, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Trong miệng ngươi kia cái gì Ngọc Khâu Long, sớm bị nhà ta Tôn Hào cho xử lý. Cái gì? Hứa Tông Chủ kinh hãi đều quên Thanh Lão cho mình đây là truyền âm. Chính mình chính lời lẽ chính nghĩa răn dạy Tôn Hào đâu, một câu, ngươi nói cái gì? Thốt ra, đồng thời, một song mắt trợn trừng, như cùng chết mắt cá, nơi nào còn có nửa điểm cao nhân khí độ. Thanh Lão truyền âm, phong độ, chú ý phong độ, cái này hai người quỷ, cùng phê đệ tử, đồng cam cộng khổ qua, nói chuyện tùy ý không có gì, nhưng là hiện trường không phải có vãn bối có ở đây không? Ngươi lao hứa không sợ mất mặt mũi, ta Thanh Lão có thể phải gìn giữ hình tượng. Thanh lão cảm thấy giống như người tông chủ này đi ra đến, nhất kinh nhất sợ, đem chính mình cấp bậc đều thấp xuống, tằng hắng một cái, nói với Tôn Hảo, thanh kiếm kia để tông chủ nhìn một cái. Tôn Hảo nhìn xem thanh lão, lập tức minh bạch ý của sư phụ, đây là muốn kéo tông chủ xuống nước. Lập tức, cổ tay hơi rung, một thanh toàn thân đỏ tươi hỏa linh kiếm xuất hiện tại trong phòng tu luyện nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên mấy phần. Đây là Hứa tông chủ thế nào xem xét cái này cực phẩm pháp khí, chỉ cảm thấy nhìn quen mắt, lập tức kết hợp thanh lão lời nói đối chiếu một cái, liền biết kiếm này xuất xứ, đây là Ngọc Khôn Long cái kia thanh hỏa linh kiếm, ngươi thật xử lý Ngọc Khôn Long. Lúc này, lão Hứa đã không biết nói cái gì cho phải. Chính mình vừa mới còn tại Tôn Hảo trước mặt mãnh liệt khen Ngọc Khôn Long, còn nói Tôn Hảo có Ngọc Khôn Long một nửa liền tốt. Kết quả đây, người ta sớm liền xử lý Ngọc Khôn Long. Tốt ta, có chút xấu hổ. Bất quá, Hứa tông chủ chân mày cau lại, Ngọc Khôn Long bị Tôn Hảo xử lý, tin tức này rất rung động, rất phá vỡ, nhưng cùng lúc cũng rất phiền phức, đây là tông môn sẽ đại loạn tiết tâu à. Suy nghĩ một chút Đông Phương huynh đệ, lại suy nghĩ một chút Lao Thượng cùng Lao Dư, nhìn lại Tôn Hảo, Hứa tông chủ đã cảm thấy, phiền phức hai chữ viết tại trên mặt của mình. Còn có, ghê tởm hơn chính là Thượng Chi Thanh lão gia hỏa này, biết rất rõ ràng vấn đề này phiền phức, còn hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này cáo chi chính mình. Đây là muốn kéo chính mình xuống nước dương như a. Hai năm trước, lúc kia, đệ tử tại Hỏa Hoa Đầm Lầy thí luyện, Tôn Hảo không dám thất lễ, đem chuyện năm đó đơn giản kể một chút. Cái gì? Hứa tông chủ nghe xong, đầu lập tức lại lớn mấy phần. Không chỉ là Ngọc Khôn Long, còn có Hoàng Cẩm, Mã Nhất Minh, Khúc Hữu Hồn, Đông Phương Thắng bảy cái thân truyền, không sai biệt lắm bị Tôn Hảo cho tận diệt. Nghe xong Tôn Hảo tự thuật về sau, Hứa tông chủ trầm mặc nửa ngày, không có tỏ thái độ, cũng không có đối với chuyện này phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào. Sau nửa ngày, hắn hỏi, lúc ấy ngươi tu vi gì? Tôn Hảo, luyện khí 6 tầng. Hứa tông chủ. Sau nửa ngày, Hứa tông chủ miệng bên trong toát ra 4 chữ, ta đã biết, sau đó, việc này như vậy coi như thôi, liền không có đoạn sau. Không chút nào xét đối với chuyện này bất luận cái gì đánh giá cùng cái nhìn, cũng không có bất kỳ cái gì xử lý ý kiến. Lại trầm mặc nửa ngày, Hứa tông chủ nhớ ra cái gì đó, hỏi, hạ ra nhiệm vụ, tình huống thật như thế nào? Tôn Hảo nghĩ nghĩ, tông môn chấp sự đường là thế nào ghi chép? Làm sao ghi chép? Hứa tông chủ hừ một tiếng, tông môn chấp sự đường nói, trận phù đường đại sư huynh dẫn đội, diệt sát tán tu, thu phục quạt mỏ, ta tiểu không rõ, vì cái gì vương tinh sẽ vẫn lạc tại tán tu trong tay, còn có, hạ ra cũng tổn thất nặng nề, còn có, tình báo biểu hiện, nhiệm vụ qua đi, hạ ra ngược lại tấn mánh phát triển. Tôn Hảo cười ngượng ngùng, trong lòng tự nhủ, cái này Lưu Chí Viễn cũng là một cái diệu nhân, quả nhiên giúp mình ẩn tàng rất triệt để, cũng không chậm trễ, lập tức đem hạ ra nhiệm vụ quá trình tự thuật một lần. Nói như vậy, Hứa tông chủ trên mặt, chau mày, tình huống có chút không đúng, ma đạo tại sao muốn nhằm vào hạ ra. Còn có, cái kia Bạch Chính Quân, cái kia Lôi Hồng, trước kia ma đạo môn phái, nơi đó sẽ có như thế bối cảnh đệ tử. Chẳng lẽ lại, ma đạo tại vì Long Tức bí cảnh bố cục hay sao? Hứa tông chủ trầm mặc suy nghĩ, lúc này, Hứa tông chủ trầm mặc thời điểm, ngược lại thật sự là hiện ra tông chủ của mình khí độ, trầm ổn như núi. Sau nửa ngày, hắn giống như lấy lại tinh thần, nhưng lại không còn hỏi thăm việc này, cũng không lại phát biểu đảm nhiệm cái nhìn thế nào cùng ý kiến. Việc này, hắn biết, như thế mà thôi. Biết Ngọc Khôn Long cùng hạ gia trang hai chuyện, Hứa tông chủ đối với Tôn Hảo đã không lời nào để nói. Vốn cho là Tôn Hảo sức chiến đấu yếu kém, kết quả ngược lại tốt. Người ta luyện khí 6 tầng tiểu có thể xử lý chính mình Tôn Sùng ca ngợi Ngọc Khôn Long. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể cậy giả lên mặt, giáo dục một chút Tôn Hảo gặp chuyện suy nghĩ nhiều thì, nhưng là, thông qua hai chuyện này, Hứa tông chủ phát hiện, hoàn toàn không cần thiết, cái này Tôn Hảo, không hổ là thượng chi thanh đồ đệ, một cái khuôn mẫu, rào hoạt, không phải tùy tiện người chịu thua thiệt. Hắn không âm như ngươi liền phải vạn phúc không phải. Vỗ vỗ Tôn Hảo bả vai, Hứa tông chủ từ đáy lòng Tôn Sùng ca ngợi, rất tốt. Thanh Mục Tông có ngươi đệ tử như vậy, lo gì không thể. Có ngươi Tôn Hảo, Thanh Mục may mắn a. Đến Tôn Hảo nơi này mục đích đã hoàn thành, hiểu rõ đến tin tức vượt xa khỏi Hứa tông chủ mong đợi. Nên cho Tôn Hảo lộ ra, liên quan tới Long Tức bí cảnh tin tức cũng toàn bộ cho Tôn Hảo nói. Còn lại, cuối cùng chuyện cần làm, tự là Hứa tông chủ Hứa lao đại thực hiện bị đập đón trúc. Hôm nay tới đây kinh hoa, bài trừ bị đen 4 phần tiểu trúc cơ đan vật liệu bên ngoài, Hứa tông chủ còn bị thanh lão gõ 2 cái đòn trúc. Thứ nhất là chân khí đan phương, thứ hai tiểu là một môn luyện khí hậu kỳ pháp thuật. Liên quan tới đòn trúc, Hứa tông chủ biểu thị, cùng với Thượng Chi Thanh, gõ gõ đã bị gõ quen thuộc. Hắn cũng không ít gõ lao thượng không phải. Hiện tại Tôn Hảo, đại biểu Thanh Mục Tông đời mới đỉnh tiêm thực lực, Tôn Hảo thực lực mạnh, Thanh Mục Tông mới có tiền đồ. Lão Hứa lúc này đã trực tiếp đem Tôn Hảo cùng Thanh Mục Tông tiền đồ móc nối. Bởi vậy, đối với Tôn Hảo, Hứa Tông chủ đồng thời không keo kiệt. Không chỉ có y theo hứa hẹn cho Tôn Hảo chân khí đan đan phương, với lại, còn cho Tôn Hảo ban bố luyện chế chân khí đan tông môn nhiệm vụ, Hứa Tông chủ cử động lần này lại bớt đi Tôn Hảo không ít chuyện. Giao cho Tôn Hảo chân khí đan đan phương thời điểm Hứa Tông chủ có ý khác nói, lịch sử đến nay, luyện khí tu sĩ, nhất là 30 cốt linh trở xuống luyện khí tu sĩ, trở thành cấp 2 luyện đan sư giả, gần như không tồn tại. Tôn Hảo ta xem trọng ngươi, ngươi cần phải tại trong vòng 2 năm, trở thành cấp 2 luyện đan sư, đến lúc đó, có chỗ tốt đừng quên ta hứa ra à. Trong vòng 2 năm trở thành cấp 2 luyện đan sư, cái này cùng Tôn Hảo kế hoạch cũng không xung đột. Thực tế, Tôn Hảo hiện tại mục tiêu cũng không phải 2 năm, hắn còn muốn trong vòng 1 năm trở thành cấp 2 luyện đan sư, giúp đồng lực nối lại cổ tay. Ngay sau đó, Tôn Hảo gật đầu nói, đệ tử ghi nhớ sư phụ cùng tông chủ dạy bảo, tranh thủ sớm ngày thành tựu cấp 2 luyện đan sư. Sau đó, tông chủ từ trên thân lấy ra một khối ngọc giản, ném cho Tôn Hảo, cho, pháp thuật này là ta luyện khí thời kỳ tại một tu sĩ động phủ phát hiện, tên gọi, hỏa xà diễm kích thuật, không tại tông môn pháp thuật danh sách, ngươi cầm đi tu luyện A. Hỏa xà diễm kích thuật, nghe cái tên này, hẳn là một môn hỏa hệ pháp thuật, Tôn Hảo cao hứng nhận lấy. Đưa pháp thuật, nhị lao tiểu đứng dậy cáo từ, Tôn Hảo một mực cung kính đưa đến Trúc Lâm Uyển bên ngoài. Nhị lao trở ra Trúc Lâm Uyển, lại đi thanh mục trong thành thành một chuyến, triệu tập đóng giữ trưởng lão, dạy dỗ một hồi lời nói, bố trí một chút nhiệm vụ, đối với thanh mục trong thành thành sự vật tiến hành một phen lời bình. Cái khác lời bình đều cũng không tệ lắm, duy chỉ có đối với Hứa Khả phụ trách tình báo thu thập cái này một hồi, Hứa tông chủ mặt đen lên khiển trách một phen, cho rằng Hứa Khả tình báo thu thập phàm tốt có thể thừa, nhất là đối với thanh mục tông đệ tử bản tông tình báo thu thập, chỉ cần đại lực tăng cường. Bởi vì Hứa Khả là tông chủ bản gia con cháu, cho nên đối với cái này quá lớn, ngược lại cũng không thấy khó chịu, tự là cảm thấy không nghĩ ra, không biết nhà mình tộc thúc phát môn kia tử điên. Xong, Hứa tông chủ đơn độc hội kiến Hứa Khả, ngược lại cũng không nói thêm gì, duy chỉ có thần thần bí bí cho Hứa Khả lưu lại cẩm nang một cái này cẩm nang, có lưu lại diệu kế một sách, kinh hoa thành bên trong, gặp chuyện khó làm thời điểm ngươi coi mở ra quan chi. Hứa Khả một chán hát tuyến, tộc thúc bệnh cũng không nhẹ à, liền cẩm nang diệu kế cái này cổ lao chiêu số đều làm ra tới. Mặc dù trong lòng chưa phát giác cái này cẩm nang hội, sẽ, có làm được cái gì, nhưng là, Hứa Khả vẫn còn cung kính, tiểu tiểu tâm tâm đem cẩm nang thu vào, nếu là ngày nào, tộc thúc tâm huyết dâng trào, nhớ tới cái này cẩm nang thẳng mình muốn, chính mình không bỏ ra nổi đến vậy thì phiền toái. Chương 114, sát khí ngưng cương sát. Bắn gọc sắc. Chương 114, sát khí ngưng cương sát. Đưa tiễn nhị lão, Tôn Hảo trở lại tu luyện thất, ngưng thần tinh khí, tỉnh lại tự thân. Sau nửa ngày, Tôn Hảo thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong đôi mắt, thần quang lập lòe, cha tìm tự thân không đủ cũng không phải là phủ định chính mình, mà là vì để cho mình đi được càng chính xác, càng thông thuận. Tôn Hảo hiện tại, tâm tính lại thay đổi không ít, tự mãn cảm xúc ít đi rất nhiều, bởi vì hắn phát hiện, theo chính mình tu vi tăng lên, trước kia chính mình không tiếp xúc một ít gì đó mới tự nhiên mà vậy nổi lên mặt nước, cảnh giới không đến, tầm mắt rất khó có bao nhiêu lớn, mỗi ngày ba tỉnh tự thân, đối với tu sĩ như thường trọng yếu. Tiêu hóa xong nhị lao mang tới rung động, Tôn Hảo lại lần nữa khôi phục không hề bận tâm tâm thái, làm từng bước, dựa theo kế hoạch của mình luyện hóa trầm hương kiếm. Trầm hương kiếm ra, trong phòng tu luyện truyền đến mùi thơm trận trận, Tôn Hảo chợt cảm thấy thần an khí sảng. Luyện chế trầm hương kiếm tài liệu chính là trầm thủy hương, mà trầm thủy hương hình thành có hắn đặc biệt điều kiện. Tự nhiên tạo vật, tự có tạo hóa. Tại Hạ Quốc Hán Thủy một vùng, sinh hoạt có một loại phong thụ tại thụ tổn thương sau hội sẽ tiến hành tự ta bảo vệ, bài tiết dầu trơn, trước sẽ ở miệng vết thương hình thành bánh rán dầu hạt giống, những này dầu trơn cùng chất gỗ chất hỗn hợp, đi qua trăm ngàn năm diễn biến, nếu như cơ duyên xảo hợp tiểu biết sinh sản trầm thủy hương. Trầm hương hình thành về sau, hội sẽ căn cứ tỉ trọng, màu sắc không giống, phân chia đẳng cấp khác nhau. Đẳng cấp thấp trầm hương là phàm gian quý báu, hắn không chỉ có là cung cấp Phật tu chỉ tốt nhất thánh phẩm, với lại hắn hương khí nhập tỳ, rõ ràng thần dùng thuốc lưu thông khí huyết, tu bổ ngũ tạng, khỏi ho tiêu đàm, ấm dạ dày ấm tỳ, thông khí định đau nhức, có thể làm thuốc, là thượng đẳng dược liệu cực phẩm. Tại thế tục đẳng cấp phía trên, còn có một số trầm thủy hương, cơ duyên xảo hợp hoặc trở thành linh thú xây tổ chi mục nhiễm linh khí, hoặc trầm thủy tại linh khí nồng đậm chi địa, sinh ra linh tính, trải qua thời gian tạo hình, sẽ trở thành một thuộc tính linh tài, trở thành luyện chế một thuộc tính pháp kiếm chủ yếu vật liệu một trong. Tôn Hảo trong tay thanh này trầm hương kiếm chính là vì vậy mà tới. Thanh này trầm hương kiếm chính là vật vô chủ, Tôn Hảo luyện hóa, thuận lợi ngoài ý liệu. Để Tôn Hảo thoáng có chút thất vọng là, luyện hóa cái này trầm hương kiếm thời điểm mục đan mặc dù biểu hiện so bình thường càng thêm sinh động, nhưng là, thẳng đến trầm hương kiếm luyện hóa về sau, Tôn Hảo y nguyên không có từ cái này trầm hương trên thân kiếm phát hiện có cái gì chỗ đặc thù. Cứng rắn muốn cùng hỏa linh kiếm so sánh, luyện hóa về sau trầm hương kiếm cho Tôn Hảo cảm giác tựu là ngự sử dụng tới càng thêm thông thuận càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhưng cũng vẹn vẹn như thế mà thôi, kém không nhiều lắm. Luyện hóa trầm hương kiếm về sau, Tôn Hảo tùy theo đem thu vào chữ vật đại, nếu như cái này trầm hương kiếm có bí mật gì, chính mình sớm muộn có hiểu rõ một ngày, cũng là không nhất thời vội vã. Luyện hóa trầm hương kiếm về sau, Tôn Hảo lấy ra vô danh sách cổ. Cái này vô danh sách cổ kiểu chữ Tôn Hảo đồng dạng có không hiểu cảm giác quen thuộc, nói cách khác, kiểu chữ này tại Thiên Thiên Thiên Tự Văn bên trong hẳn là có thể tìm được. Tôn Hảo không nhanh không chậm, bỏ ra kém không hơn nửa canh giờ thời gian, rốt cục lật đến cùng vô danh sách cổ bên trên ghi lại không sai biệt lắm kiểu chữ. Sau đó, Tôn Hảo bắt đầu đối chiếu cổ triện thể, phiên dịch cái này vô danh sách cổ. Phiên dịch vô danh sách cổ công trình đồng thời không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Một ngày nhiều thời gian bên trong, cao quy cách đấu giá hội không có trước khi bắt đầu, Tôn Hảo đã đem hắn phiên dịch cái 7-8 phần, vô danh sách cổ bên trên nội dung không sai biệt lắm có thể xem hiểu. Cái này vô danh sách cổ phía trên, ghi lại quả nhiên là một loại bí pháp, bất quá, bí pháp này đối với trước mắt Tôn Hảo tới nói, đẳng cấp có chút cao. Bí pháp này tên là sát khí ngưng cương sát, đối ứng chính là trúc cơ tu sĩ. Mặc dù trước mắt không dùng được, nhưng bí pháp nội dung, Tôn Hảo cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, bởi vì bí pháp này thế mà cùng Tôn Hảo đã tiếp xúc, đồng thời thành công bố thiết cấp 2 trận pháp, tiểu tam tài trận có chỗ liên quan. Chính vì vậy, Tôn Hảo tiểu qua loa đọc đọc cái này sát khí ngưng cương sát bí pháp. Sát khí ngưng cương sát khúc dạo đầu có nói, trúc cơ không ngưng cương, tu sĩ khí chưa kháng, sát khí ngưng một thân, kim đan đại đạo thành, thiên địa nhân tam tài, nhất tài được một phần. Dư Sương Minh cho Tôn Hảo truyền thiên địa nhân tiểu tam tài trận, đem thiên địa sát khí quy về ba chủng loại hình, ngày chi sát cơ cùng người chi sát cơ. Không chỉ có một, sát khí ngưng cương sát cũng đem sát khí quy nạp tổng kết là ba chủng loại hình, mà bí pháp này tiểu là cô động cái này ba loại sát khí là tu sĩ sử dụng, để mà nện vững chắc tu sĩ căn cơ pháp môn. Ba loại sát khí, tu sĩ đối ứng cô động cương sát, gọi là thiên cang, địa sát, huyết sát. Bí pháp cho rằng, thiên cang dễ kiếm. Nhưng dễ kiếm khó tinh, ý là thiên cang có thể tìm được, cựu thiên chi thượng tự có, nhưng là nếu muốn tìm đến tinh phẩm thiên cang rất khó. Bí pháp có nói thiên cang dễ kiếm, địa sát khó cầu, địa phát sát cơ, có sát khí mà sinh, sát khí lại phân 7 loại, một là hình sát, nhị viết vị sát, tam viết quan sát, tứ viết thanh sát, ngũ viết lý sát, sáu viết sắc sát, thất viết tử sát. 7 loại sát khí, căn cứ sát khí mạnh yếu, độ tinh khiết cao thấp, cũng có phẩm cấp phân chia. Chỉ có nhập phẩm sát khí mới có thể cô động cương sát, mới có thể đối với tu sĩ nện vững chắc tu vi sinh ra hiệu quả. Đây cũng là địa sát khó cầu nguyên nhân căn bản, phổ thông thế gian sát khí không ít, nhưng là nhập phẩm sát khí nhưng là dị thường hy hữu, một sát khó cầu. Liên quan tới huyết sát, bí pháp có nói, huyết sát, thấy nhiều ở chiến trường, mộ mã, là người chi hoang khí, suối quậy tại người chi máu tươi bên trong, ấp ủ ngưng tích mà thành một loại sát khí, cũng chính là thường nhân theo như lời cổ chiến trường âm lãnh, túc sát chi khí. Thiên cang dễ kiếm, địa sát khó cầu, huyết sát tìm mồ mả. Liên quan tới ba loại sát khí cô động, sát khí ngưng cương sát bên trong ghi chép tương đối đầy đủ hết cô động trình tự. Dựa theo bí pháp ghi chép, cô động tam sát cơ, trước phải cô động địa sát. Nếu như trúc cơ tu sĩ lập kế hoạch tam sát cơ toàn bộ cô động, như vậy, địa sát phẩm chất không thể thấp hơn địa cấp thượng phẩm. Dựa theo bí pháp ghi chép, tu sĩ muốn cô động địa cấp thượng phẩm địa sát. Tu sĩ chân khí tổng lượng nhất định phải cao hơn phổ thông trúc cơ tu sĩ 50% trở lên. Mà muốn cô động huyết sát, tất nhiên cần cô động tốt nhất thiên cang, cần thẳng trên 9 tầng trời 9000 trượng. Thẳng trên 9 tầng trời, coi như tu sĩ ngưng luyện phẩm chất cao địa sát, không có tu vi trèo trống cũng là tuyệt đối không được. Tóm lại một câu, bí pháp nhắc nhở, muốn cô động cương sát, nền vững chắc căn cơ, tu vi vẫn là điều kiện tiên quyết, là chỗ căn bản. Bởi vì tu vi không đến, cảnh giới không đến, Tôn Hảo tạm thời phán đoán không ra sát khí ngưng cương sát bí pháp giá trị, còn bởi vì đây là cổ pháp, cũng không biết hôm nay là có hay không còn có thể đi, bởi vậy, Tôn Hảo cực kỳ thận trọng đem bí pháp này thu hồi, tạm thời phong tồn. Phá giải hết vô danh sách cổ, tiểu huyện cùng đồng lực cùng nhau mà đến, nhưng là kinh hoa phòng đấu giá cỡ nhỏ đấu giá hội đã đến giờ. Chương 115, cỡ nhỏ đấu giá. Bán gọc sắc. Chương 115, cỡ nhỏ đấu giá. Cái này cỡ nhỏ phòng đấu giá an bài tại Kinh Hoa phòng đấu giá lầu 3. Cùng ồn ào phòng bán đấu giá so sánh, cái này cỡ nhỏ đấu giá hội hội trường rất là yên tĩnh, hội trường yên tĩnh im ắng, đàn hương trận trận, lượn lờ trà xanh, cách cục cao nhã. Cỡ nhỏ sàn bán đấu giá bên trong, bày biện hơn 30 bàn trà bên trên thả có bồ đoàn, mỗi cái trước khay trà mặt, có thể ngồi ba lượng tên tu sĩ không hiện trên trúc. Tôn Hảo tiến vào hội trường thời điểm, sàn bán đấu giá bên trên đã có hơn 10 bàn trà có người ngồi xuống. Tôn Hảo chỗ ngồi tại đấu giá hội trận góc trái trên cùng, rất dựa vào sau một cái bàn trà, như thế cùng thân phận của hắn rất thích hợp. Mang theo tiểu huyện cùng đồng lực, đi đến trước chỗ ngồi của mình mặt, yên tĩnh ngồi xuống, lập tức, phòng đấu giá phục vụ nữ tu đưa lên nước trà hoặc là trà thơm. Đại hội đấu giá y nguyên từ Hạ Phi Nguyện chủ trì, bất quá, Ngạo Xương Lăng Vân hai vị giám định sư cũng không xuất hiện. Ngược lại là Hạ Quang, ngồi ở sàn bán đấu giá phía trước một cái bàn trà trước mặt. Cùng lần trước đại hội đấu giá so sánh, Hạ Phi Nguyện thái độ nghiêm cẩn không ít, Tiếu Dung cũng có chừng có mực, lời dạo đầu về sau, lập tức đi vào chính đề. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, liền để Tôn Hào mở rộng tầm mắt, đây là một kiện cấp thấp linh khí, Lôi Quang Tiễn. Đây là Tôn Hào tu luyện vừa đến, lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy linh khí. Lôi Quang Tiễn, nhanh như buôn lôi, nhanh như chớp giật, có thể ở ngoài ngàn dặm bắn giết địch thủ, pháp khí sinh linh, có thể tự chủ truy tung, tự động định vị, tại cấp thấp linh khí bên trong, xem như tiểu cực phẩm. Hạ Phi Nguyện giới thiệu xong về sau, tu sĩ bắt đầu báo giá. Cái thứ nhất tu sĩ báo giá, 1 vạn linh thạch. Tiểu Huyền lập tức nhẹ giọng nói với Tôn Hảo, trung phẩm. Linh thạch có thượng trung hạ tam phẩm, hối đoái tỷ suất bình thường là 1:100, nói cách khác, 1 vạn linh thạch trung phẩm, hối đoái thành hạ phẩm linh thạch, tiểu là 100 vạn. Không nghĩ tới, buổi đấu giá này kiện vật phẩm thứ nhất, vừa mới báo giá, tiểu đạt đến 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Cái này khiến tại luyện khí kỳ đấu giá hội tài đại khí thô Tôn Hảo cảm giác gáp lực núi lớn. Cái này kiện thứ nhất linh khí, cuối cùng bị phía trước một vị trúc cơ tu sĩ lấy 1.800.000 linh thạch trung phẩm giá cả đập đi. Đấu giá hội tiếp tục, lần lượt đấu giá mấy món vật phẩm, những này vật phẩm đấu giá, giá cả từ mấy ngàn đến 1 vạn linh thạch trung phẩm không giống nhau. Thẳng đến thứ 8 kiện vật phẩm đấu giá, Tôn Hảo mừng rỡ, Tiểu Huyền cùng đồng lực cũng ngồi thẳng tắp, cái này hoàn toàn là hắc ngọc đoạn tục đan cần thiết một vị linh dược. Bạch Ngọc Nhân Sâm. Nhân Sâm, lại xưng thần cỏ, Bách Thảo Chi Vương, y thuật thánh điển thần nông bản thảo kinh ghi chép, Nhân Sâm, vị cam lạnh xuống, chủ tu đổ ngũ tạng, an tinh thần, định hồn phách, dừng lại hồi hộp, trừ tà khí. Lâu phục, khinh thân duyên niên. Nhân Sâm thân đứng thẳng, hình trụ tròn, không phân cảnh, sống 1 năm Nhân Sâm thế tục tên Tam Hoa, cây trồng 2 năm thế tục tên Ba Trưởng, 3 năm sinh thế tên tục Nhị Giáp Tử, 4 năm đăng thai tử, 5 năm tứ thất diệp, 6 năm ngũ thất diệp. Ngũ thất diệp về sau, người thế tục sâm, đã thành thục, có thể làm thuốc. Trong linh điển, 10 năm về sau nhân sâm có thể luyện 1 cấp linh đan, 100 năm về sau, nhân sâm có thể luyện cấp 2 linh đan. Với tư cách một vị trọng yếu dược liệu, căn cứ hắn năm không giống, nhân sâm có thể tại đẳng cấp khác nhau linh đan bên trong làm thuốc. Hắc ngọc đoạn tục đan cần thiết linh dược, tự có một vị bạch ngọc nhân sâm. Cái gọi là bạch ngọc nhân sâm, thì là 100 năm người tham gia lấy bảo chế về sau dành riêng xưng hô. Bạch ngọc nhân sâm thể hiện lên hình trụ tròn, mặt ngoài màu ngọc bạch, có màu nâu nhạt tế văn, dễ trùm đại bộ phận trừ bỏ, chất tùng âm, mặt cắt có tâm. Cấp 2 linh dược bạch ngọc nhân sâm bên trên, Hạ Phi Nguyện đơn giản giới thiệu một chút bạch ngọc nhân sâm, sau đó bắt đầu cạnh tranh, giá khởi đầu 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Tại Hạ Phi Nguyện báo giá về sau, Tiểu Huyền tại Tôn Hào hướng vào phía dưới, lập tức nhấc tay. Nơi này đấu giá, nâng một lần tay, không ra đại biểu tăng giá 100 linh thạch. Hạ Phi Nguyện lập tức ở phía trước nói ra, được rồi, số 27, báo giá 600 linh thạch. Số 27. Cái khác trên bàn trà tu sĩ cùng nhau nhìn xem Tôn Hào bọn hắn, phát hiện đều là mấy cái văn bối, lập tức không có thấy hứng thú. Dưới tình huống bình thường, như là Tôn Hào như vậy văn bối tham gia đấu giá hội đều là không gọi giá, bình thường là đến từng trải, trừ phi là đặc thù mục đích tham gia buổi đấu giá này. Xem ra, cái này mấy tiểu bối chính là bởi vì đặc thù nhu cầu. Tôn Hào báo giá về sau, yên lặng chờ đợi những người khác cạnh tranh. Nhưng là, để ba người mở rộng tầm mắt là, sàn bán đấu giá bên trên, thế mà không người tăng giá, Hạ Phi Nguyện liền cứ gọi vài tiếng, không có người tăng giá, đành phải cười tuyên bố, Bạch Ngọc Nhân Sâm, 600 linh thạch, chúc mừng số 27. Đơn giản như vậy cầm xuống Bạch Ngọc Nhân Sâm, để Tôn Hào đại xuất ngoài ý liệu. Bất quá, lập tức tưởng tượng, Tôn Hào lập tức minh bạch tình cảm, tu sĩ khác không có ý tứ giống như chính mình cái này vãn bối tranh giành a. Đập đến Bạch Ngọc Nhân Sâm về sau, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, không có chút rung động nào tiến hành đến hồi cuối. Hạ Phi Nguyện đang quay ra kiện vật phẩm cuối cùng về sau, giòn tan nói ra, các vị tiền bối, dựa theo lệ cũ, phía dưới là tự do giao dịch, lấy vật đổi vật thời gian, thiếp thân bất nói nhiều lời, tiểu từ hạ tiền bối bắt đầu, các vị tiền bối một vừa lên đài A. Tự do giao dịch, lấy vật đổi vật. Đây mới là tiểu đấu giá hội trọng đầu hí. Hạ Phinh Nguyễn vừa dứt lời, Hạ Quang đã đứng lên, đứng ở bàn đấu giá trước, cao giọng nói ra, phía dưới, liền từ ta phao chuyên dẫn ngọc, bắt đầu lấy vật đổi vật. Lần này, ta cho các vị đồng đạo mang đến 3 kiện vật phẩm, bọn hắn theo thứ tự là. Hạ Quang cổ tay hơi rung, 3 kiện vật phẩm xuất hiện tại trên đài đấu giá. Một cái bình ngọc, bên trong hẳn là chứa đan dược, một chu linh thảo, nhìn hắn hình dạng cùng linh khí trạng thái, hẳn là cấp 2 linh thảo, cuối cùng còn có một khối khoáng thạch, màu nâu, mang phi sắc điểm lấm tấm. Trong bình ngọc, trang có trung phẩm chân khí đan 10 khỏa, linh thảo là máu đào hàng quan cỏ, luyện chế tiểu hồi xuân đan cần thiết linh thảo. Khoáng thạch là sinh ra từ tuấn núi hạt thổ phi kim, luyện chế linh khí thường xuyên dùng đến. Hạ Quang cho đang ngồi tu sĩ đơn giản giới thiệu chính mình 3 loại giao dịch phẩm. Sau đó, Hạ Quang nói ra, 3 loại vật phẩm, lấy vật đổi vật hoặc là linh thạch giao dịch đều có thể, đơn độc giao dịch, hoặc là 3 loại đóng gói đều được, chỉ cần giá trị tương đối. Nói tới chỗ này, Hạ Quang bổ sung một câu, bởi vì có vãn bối tại nếm thử trúc cơ, bởi vậy có trúc cơ đan hoặc là tiểu trúc cơ đan giả ưu giao dịch trước. Giá cả có khác biệt có thể bồi thường linh thạch. Hạ Quang xuất ra 3 loại vật phẩm giao dịch, cũng không phải là đặc biệt quý báu, nhưng rất thực dụng, 3 món đồ đều rất nhanh bị đổi đi, nhưng là, cũng không có Hạ Quang mong đợi tiểu trúc cơ đan hoặc là trúc cơ đan. Đấu giá hội hiện trường, luyện khí đại viên mãn tu sĩ không ít, trúc cơ loại đan dược cũng không đủ cầu, tự nhiên không có tu sĩ tùy tiện lấy ra trao đổi. Hạ Quang giao dịch xong, cũng không có biểu tình thất vọng, ý nguyên vẻ mặt tươi cười, đi xuống bàn đấu giá. Hạ Quang xuống dưới về sau, Hạ Phinh Nguyễn cũng không có tiếp lấy giới thiệu, liên tiếp Hạ Quang bản trà tu sĩ tự động đi tới, lộ ra ngay chính mình vật phẩm đấu giá, cái này tàn phá phi toa, nhưng là một kiện trung phẩm linh khí, đổi lấy địa sát sát khí hoặc là sát khí chỗ trên mặt đất, một khi tin tức là thật, này phi toa liền trở về ngươi tất cả. Lão quý, ngươi ngược lại là thật cam lòng, cách đó không xa, có một trên bản trà tu sĩ, cảm thán nói ra, chỉ là cái này địa sát sát khí, sao mà hiếm thấy, chúng ta chúc cơ tu sĩ. Cái nào không phải của mình quý hạng người, cái này trung phẩm linh khí phi toa nhưng là sợ không đổi được. Tu sĩ này quả nhiên không có nói sai, lão quý tại trên đài đấu giá đợi thời gian một nén nhang, nhưng là không người đi lên trao đổi. Không ít tu sĩ ngược lại là truyền âm dùng vật phẩm khác đổi lấy phi toa, nhưng là bị lão quý cự tuyệt, cuối cùng, cái này trung phẩm linh khí lưu phách. Chương 116, Đan Phương khó cầu. Bắn gọc sắc. Chương 116, Đan Phương khó cầu. Lão quý về sau. Tu sĩ dựa theo tu vi cao thấp, theo thứ tự đi lên trao đổi vật phẩm. Luyện khí đại viên mãn tu sĩ bắt đầu lên đài, Tôn Hảo bắt đầu minh bạch kinh hoa đấu giá hội vì sao lại cố ý cho mình một cái khách quý thân phận. Bởi vì, Trúc Lâm Huyền đối ngoại tiêu thụ tiểu trúc cơ đan, tại cái này cỡ nhỏ đấu giá hội bên trên rất được hoan nghênh. Những này luyện khí đại viên mãn tu sĩ trao đổi vật phẩm bên trong, đứng núi chịu sào tiểu là trúc cơ loại đan dược, 10 cái cũng có 8 cái ưu tiên đổi lấy trúc cơ loại đan dược. Trúc cơ đan, tiểu trúc cơ đan đều là nhu cầu cấp bách phẩm. Những này luyện khí đại viên mãn tu sĩ đều là kẹt tại cái này quan khẩu nhiều năm tu sĩ, trúc cơ đan một đan khó cầu, rất nhiều tu sĩ tuổi tác đã cao, vì trúc cơ, có thể nói hao tổn tâm cơ, sức cùng lực kiệt. Một viên thượng phẩm tiểu trúc cơ đan, hắn dược hiệu mặc dù không bằng trúc cơ đan, nhưng hiệu quả đã không sai, rất nhiều luyện khí đại viên mãn tu sĩ không tiếc lấy toàn bộ thân ra đổi lấy. Tôn Hào trên thân, vừa vặn có một viên thượng phẩm tiểu trúc cơ đan. Chính là luyện cho Hứa tông chủ nhìn viên kia, nhiều lần, có luyện khí đại viên mãn tu sĩ mở ra điều kiện trao đổi, để Tôn Hào tim đập thình thịch, nhưng là, nghĩ đến lần này mục đích, Tôn Hào vẫn là đã ngừng lại xúc động, chính sự quan trọng. Rốt cục, đến phiên Tôn Hào cái này trên bàn trà đài trao đổi, lúc này, đấu giá hội đã chuẩn bị kết thúc, không ít trúc cơ tu sĩ đã lặng yên rời đi, ngược lại là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, hầu như đều tại, bọn hắn tham gia hôm nay đấu giá hội nguyên nhân. Là bởi vì đấu giá hội sớm cáo chi qua bọn hắn, có thể sẽ có tiểu trúc cơ đan xuất hiện, không tới đấu giá hội một khắc cuối cùng, bọn hắn là sẽ không rời đi. Nguyên bản, đối với Tôn Hảo, bọn hắn là hoàn toàn không có chờ mong, coi là dạng này hàng tiểu bối, hội, sẽ, tự giác nhảy qua loại này lấy vật đổi vật giao dịch khâu. Nhưng bọn hắn kinh dị phát hiện, ba cái chữ nhỏ bối phận, ngồi chính giữa cái kia, thế mà đứng lên, hiển nhiên không muốn từ bỏ cơ hội lần này. Tôn Hảo vươn người đứng dậy. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, đi đến bàn đấu giá trước, có chút đối với phía dưới tu sĩ khom khom, cổ tay hơi rung, một cái bình ngọc tinh xảo xuất hiện tại trên đài đấu giá, các vị tiền bối, vạn bối Tôn Hảo, lần thứ nhất tham gia tương tự đại hội đấu giá, trước cho các vị tiền bối vấn an hảo, Giao phó xong cái này câu nói mang tính hình thức, Tôn Hào lúc này mới dương lên trong tay bình ngọc, ta chỗ này có thượng phẩm tiểu trúc cơ đan một viên, muốn đổi lấy. Khác biệt vật phẩm, thiên nhiên thâm thủy linh bạn dịch cùng hắc ngọc đoạn tục đan đan phương. Thượng phẩm tiểu trúc cơ đan. Hai ngày trước, kinh hoa đấu giá hội đánh ra một viên, bị hoàng thất đập đi. Không có nghĩ tới đây lại xuất hiện một viên. Toàn bộ đấu giá hội nguyên bản có chút thư giãn cảm xúc, đột nhiên siết chặt, bầu không khí có chút cảm giác bị đè nén, giống như tất cả luyện khí đại viên mãn tu sĩ, đột nhiên đều thần kinh căng thẳng. Không nghĩ tới, buổi đấu giá này, quả nhiên có tiểu trúc cơ đan ra mắt, vẫn là thượng phẩm. Bất quá, nhìn nhìn trên đài thiếu niên, nhìn nhìn lại dưới đài cụt tay đồng lực. Ở đây tu sĩ lập tức sáng tỏ, thiếu niên này muốn đổi lấy hẳn là chính là cụt tay nối lại cần thiết linh dược cùng đan phương. Thiên nhiên thâm thủy linh bạn dịch, thứ này cũng không phổ biến. Cổ đại hạ có văn nhân lấy Hán Tân Phú có nói Minh Châu thai với linh bạn này, Dạ Quang Lặn Hồ không tin được Châu, là ý nói, linh bạn hội, sẽ, thai dục Minh Châu, mà linh bạn sinh trưởng vị trí tại cũng ẩn nút không tin được Châu, không tin được Châu, tĩnh mịch chi sườn núi. Tại tĩnh mịch chi sườn núi sâu trong nước, linh bạn ẩn nút, linh bạn hội, sẽ, bài tiết một loại chất lỏng, ôn dưỡng Minh Châu, tự là cái gọi là linh bạn dịch bản thân hiếm thấy. Chúng chi là ngàn năm linh bạn. Với lại, cái này linh bạn dịch mặc dù cũng coi như một vị dược tài, nhưng là hắn công dụng cũng không rộng hiện, cho nên thứ này thật đúng là ít có. Hắc ngọc đoạn tục đan là một loại cổ cấp 2 linh đan, cái này đan dược cũng vẹn vẹn tồn tại ở nghe đồn bên trong, đan phương lại từ nơi đó tìm. Tôn Hào mở ra điều kiện, phía dưới, luyện khí đại viên mãn tu sĩ nhưng là công việc lưu đủ lên. Với tư cách luyện khí đại viên mãn tu sĩ, mỗi cái tu sĩ đều có không ít bằng hữu. Có thậm chí là gia tộc gia chủ hoặc là trưởng lão, tự nhiên có biện pháp tìm hiểu tin tức. Sau một nén nhang, tiểu có cái thứ nhất tu sĩ cho Tôn Hào truyền âm, tiểu hữu, ta là trung gia trung ý nha, ta trung gia tử đệ có linh bạn ẩn nút chi điệu tin tức, linh bạn năm có thể đạt tới ngàn năm, tiểu hữu cần thiết linh bạn dịch, ta trung gia cũng có thể hái tới, cái này tiểu trúc cơ đan ngươi nhìn có thể trao đổi. Tôn Hào, trung gia chủ, ngàn năm linh bạn dịch đổi lấy thượng phẩm tiểu trúc cơ đan, còn thiếu rất nhiều à. Còn cần đan phương mới được, không có đan phương, ta góp nhặt linh bạn dịch cũng không có tác dụng gì, gia chủ thứ lỗi, tha thứ ta không thể trao đổi. Tôn Hào lời nói trung quy trung củ, trung ý nha không lời nào để nói, ồ một tiếng, lại lần nữa đi nghĩ biện pháp. Cái này lấy vật đổi vật biện pháp thật là không tệ, Tôn Hào có thể khẳng định, luyện chế hắc ngọc đoạn tục đan cần thiết linh dược, hẳn là có thể thu thập đủ, cũng không biết cái này hắc ngọc đoạn tục đan đan phương sẽ có hay không có chút mặt mày. Quả nhiên. Lập tức lại có mấy cái tu sĩ cho Tôn Hào truyền âm. Ở trong đó, có tu sĩ trực tiếp thu thập có thiên niên thâm thủy linh bạn dịch, có thành tiểu phẩm có thể cung cấp giao dịch, còn có tu sĩ như là trung gia chủ, có thiên niên thâm thủy linh bạn dịch cụ thể tin tức, có thể cung cấp khai thác. Bất quá, truyền âm tu sĩ bên trong, không có có bất luận là một tu sĩ nào nhắc lên hắc ngọc đoạn tục đan đan phương. Suy nghĩ một chút, Tôn Hào cũng có thể lý giải, dù sao cái này hắc ngọc đoạn tục đan là cấp 2 linh đan, lại là cổ phương. Hiện tại giao dịch này đối tượng chủ yếu là luyện khí đại viên mãn tu sĩ, muốn hắc ngọc đoạn tục đan, tự nhiên là không dễ dàng. Phải biết, tiêu liền thanh mục tông dạng này tông môn đều không có hắc ngọc đoạn tục đan đan phương, huống chi những tán tu này. Trừ phi là đừng có cơ duyên, không phải vậy, hắc ngọc đoạn tục đan đan phương chỉ sợ rất khó hiện thế. Ngay tại Tôn Hào nghe mấy người truyền âm, phát hiện bây giờ không có hắc ngọc đoạn tục đan tin tức, chuẩn bị trước thay đổi thiên niên thâm thủy linh bạn dịch thời điểm một vị tu sĩ truyền âm tới nói, tiểu hữu. Tại Hạ Trúc Phương Ngộng, một giới tán tu, có thể tìm tới ngàn năm linh bạn dịch, đồng thời có một cái không xác định tin tức, liên quan tới hắc ngọc đoạn tục đan, không biết tiểu hữu phải chăng cảm thấy hứng thú. Thuận truyền âm phương hướng nhìn sang, cái này Trúc Phương Ngộng nhưng là một cái gầy gò tiểu lão đầu, trong tay mang theo một cái tàu hút thuốc, thỉnh thoảng thả ở trong miệng đánh lên hai cái. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện hắc ngọc đoạn tục đan tin tức, mặc dù hắn trình độ có thể tin có chờ khảo chứng, nhưng là, Tôn Hào vẫn là truyền âm trở lại, cảm thấy hứng thú. Bất quá, làm sao giao dịch, còn phải nhìn ngươi cung cấp tin tức có độ tin cậy. Nghe được Tôn Hào trả lời, cái này Trúc Phương Ngộng hút một hơi thuốc, phun ra mấy cái khói vòng mấy lúc sau, chậm rãi đi đến Tôn Hào trước mặt, đưa cho Tôn Hào một cái ngọc giản, sau đó cho Tôn Hào truyền âm, đây là ta dưới cơ duyên xảo hợp, được từ cổ tu sĩ đạo phủ, lấy được một chương vô danh sách cổ bộ phận thắc ấn. Tôn Hào cầm ngọc giản lên thần thức quét qua, bên trong quả nhiên ghi chép một chút tin tức. Đây cũng là Trúc Phương Ngộng thủ tín chính mình chuẩn bị thác cấn bản, ghi chép không được đầy đủ. Tiểu chữ này sao, ngược lại là giống như Tôn Hào tự chụp luyện khí tu sĩ đấu giá hội lấy được vô danh sách cổ tương tự. Chính là bởi vì kiểu chữ tương tự, Tôn Hào đảo qua ngọc giản này về sau, lập tức trong lòng chấn động mạnh mẽ. Vừa mới phiên dịch hết sát khí ngưng cương sát, đối với loại này kiểu chữ còn tương đối quen thuộc, ngọc giản này bên trong, ghi lại chính là một cái đan phương tên, để Tôn Hảo xem xét phía dưới, kém chút kêu lên sợ hãi tới. Đan phương này bên trong, lại có trúc cơ hai chữ. Một cái đan phương, đan tên mang trúc cơ hai chữ, cái này bên trong ngọc giản tin tức nếu là thật, như vậy đan phương này chỉ sợ không đơn giản. Tôn Hảo nhanh chóng đảo qua đan tên, mấy chữ, đối chiếu thiên thiên thiên tự văn, phiên dịch ngược lại là không chậm, rất nhanh, Tôn Hảo đã sáng tỏ, cái này đích xác là một cái đan phương.